Chương 2451, dưới mặt đất phòng tối. Ngọc Lệ chỗ để ba sự kiện, đệ nhất kiện là tìm kiếm nguyên vẹn vạn mục linh tâm, sau đó giao cho Ngọc gia chi nhân. Nhiếp Thiên phải cứu mẫu, đương nhiên hội tìm kiếm vạn mục linh tâm, chờ hắn dùng vạn mục linh tâm thức tỉnh Thích Vũ Vân tụ về sau, sẽ đem vạn mục linh tâm giao cho Ngọc gia chi nhân. Chuyện thứ hai là thay Ngọc Lệ cho Ngọc gia gia chủ tiễn đưa một tấm lệnh bài, đây là sự tình đơn giản, Nhiếp Thiên đều nghe theo xử lý. Nhưng là chuyện thứ ba, Ngọc Lệ lại để cho Nhiếp Thiên giết Minh Hoàng. Cuối cùng này một sự kiện, không đợi Nhiếp Thiên trả lời, Ngọc Lệ tiểu chết rồi. Cho nên Nhiếp Thiên hoàn toàn khả dĩ đem làm chuyện này không tồn tại, hoặc là hắn cự tuyệt Ngọc Lệ. Bất quá hắn cũng không phải nghĩ như vậy. Minh Hoàng đến cùng là dạng gì đích nhân vật, Nhiếp Thiên đến nay chưa từng gặp qua. Nhưng là về Minh Hoàng rất nhiều chuyện, hắn nhưng lại nghe xong rất nhiều. Hơn nữa Minh Hoàng cùng Tuyết Nhi tầm đó, quan hệ đặc thù, đây càng lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được khó giải quyết. Minh Hoàng phục sinh, thế tại phải làm, không cách nào ngăn cản. Nếu như Minh Hoàng phục sinh về sau, muốn báo thù, muốn chiếm đoạt chín đại vực giới, Nhiếp Thiên chắc chắn sẽ không cho hắn. Lúc kia, Nhiếp Thiên nhất định sẽ giết Minh Hoàng, nhưng cũng không phải là Ngọc Lệ mà giết, mà là chính hắn mà giết. Khác một loại khả năng, Minh Hoàng phục sinh, nguyện ý mang theo cổ Minh tộc người, trở về Cửu Lê Ma vực, hơn nữa không đúng những thứ khác viễn cổ cửu tộc động tay. Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không giết hắn. Bất quá Nhiếp Thiên đoán chừng, loại khả năng này cơ hồ là không. Cho nên về sau hắn, cùng Minh Hoàng tầm đó, thế tất sẽ có sinh tử một trận chiến. Nhưng hắn lần nữa cường điệu, mặc dù về sau bị hắn giết Minh Hoàng, cũng không phải bởi vì Ngọc Lệ, mà là chính hắn. Nhiếp Thiên cùng Tiểu Mèo Mập nói một chút ý nghĩ của mình, nhất rồi nói ra, Ngọc Lệ tuy nhiên chết rồi, nhưng ta đáp ứng chuyện của hắn, nhất định sẽ làm. Ừ, Tiểu Mèo Mập nhẹ gật đầu, lập tức nhưng lại cười khổ nói, ám hoàng chết rồi, chúng ta bây giờ nhất chuyện đại sự, tiểu lại như thế nào ly khai tại đây. Nhiếp Thiên đồng dạng cười khổ, đây thật là một kiện khó làm sự tình. Hắn là cùng Liệt Diễm Cửu Phong cùng đi, thứ hai nhất định biết đạo như thế nào ly khai ám hải hắc ngục, nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại không biết. Đoán chừng Ngọc Lệ biết nói, đáng tiếc thằng này đã bị chết. Nhiếp Thiên hiện tại trạng thái rất kém cỏi. Cho nên hắn cũng không nóng nảy, chuẩn bị nghỉ ngơi trước vài ngày, chờ mình triệt để khôi phục sau này hay nói. 5 ngày sau đó, ám hoàng trong đại điện, hai đạo thân ảnh sóng vai đứng thẳng, đúng là Nhiếp Thiên cùng Ngự Linh Sư. Lúc này Nhiếp Thiên, trạng thái đã khôi phục đến tốt nhất, cả người phóng thích ra lăng lệ ác liệt chi khí. Ngự Linh Sư trạng thái cũng dần dần khôi phục, cái kia 7 vị đi theo Nhiếp Thiên thành chủ, không có người nào chết mất, tất cả đều còn sống. Hơn nữa lúc này Ngự Linh Sư đã là ám hải hắc ngục tân nhiệm ám hoàng. Vốn thành chủ đám bọn họ muốn cho Nhiếp Thiên đem làm ám hoàng, nhưng Nhiếp Thiên đối với ám hoàng một vị không hề hứng thú, liền lại để cho Ngự Linh Sư đảm đương, mặt khác thành chủ tự nhiên sẽ không phản đối. Mấy ngày nay, Nhiếp Thiên một mực đang suy tư, như thế nào mới có khả năng khai mở ám hải hắc ngục. Hắn tới gặp Ngự Linh Sư, chính là vì chuyện này. Ám hoàng đại nhân, ngươi cũng đã biết, ám hải hắc ngục cửa ra và ở địa phương nào? Nhiếp Thiên không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Ngự Linh Sư cho mày, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như hắn biết nói ra khẩu ở đâu, sớm rời đi rồi. Cái này sự tình phiền toái. Nhiếp Thiên khổ cười một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi có thể nghe nói qua một người, Ngục Hoàng Diệp Kình Hải. Cái lúc này, Ngự Linh Sư coi như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Diệp Kình Hải. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, không khỏi sương sờ, thần sắc đều cứng ngắc lại một chút. Diệp Kình Hải cái tên này, hắn đương nhiên quen thuộc. Hắn không biết, vì cái gì Ngự Linh Sư lại đột nhiên nhắc tới Diệp Kình Hải. Bất quá sau một khắc, hắn tự hiểu được, Diệp Kình Hải là một người duy nhất chạy ra ám hải hắc ngục người. Xem ra Nhiếp Thiên đại nhân biết đạo Diệp Kình Hải. Ngự Linh Sư gặp Nhiếp Thiên loại vẻ mặt này, không nhịn được cười một tiếng, nói ra. Diệp Kình Hải người này, đã từng chạy ra ám hải hắc ngục. Hắn làm sao làm được? Nhiếp Thiên cũng không nói gì quá nhiều, trực tiếp hỏi. Ngự Linh Sư khẽ lắc đầu, nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, nói lên người này, coi như là một cái truyền kỳ. Hắn vốn là một gã tù phạm, nhưng là về sau không biết chuyện gì xảy ra, bị ám hoàng thu làm thủ hạ, còn trở thành ngục hoàng, tại ám hải hắc ngục địa vị, gần với ám hoàng. Về sau, hắn mang theo mấy tên thủ hạ, trốn ra ám hải hắc ngục, nhắm chúng ám hoàng giận dữ. Nói đến đây, ngự linh sư ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói, lao phu nghe nói, Diệp Kình Hải tiểu là ám hoàng đại điện đào tẩu. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, nguyên lai Diệp Kình Hải cái này ngục hoàng danh tiếng là như vậy đến. Hắn càng không nghĩ đến, Diệp Kình Hải dĩ nhiên là theo ám hoàng đại điện đào tẩu. Sau một khắc, Nhiếp Thiên kịp phản ứng, ánh mắt không khỏi nóng lên, ngạc nhiên nói, cái này chẳng phải là nói, ám hải hắc ngục cửa ra vào, ngay tại ám hoàng đại điện. Lao phu cũng thì cho là như vậy. Ngự linh sư nặng nề gật đầu, lập tức nhưng lại nhíu mày, nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, thực không dám đầu giếm, mấy ngày nay lão phu một mực đang tìm kiếm cái này lối ra, nhưng vẫn không có tìm được. Ám hoàng đại điện cũng không lớn, cũng tiểu cái này mấy ngàn thước không gian, nếu là lối ra thật sự ở chỗ này, như thế nào hội tìm không thấy. Nói xong, ngự linh sư mày nhíu lại được càng sâu, phi thường nghi hoặc. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút lóe ra, đồng dạng khó hiểu. Ngự linh sư là ngự thú đại sư, hắn cảm giác năng lực mạnh phi thường. Liền hắn đều tìm không thấy lối ra, nói rõ cái này lối ra thật sự rất che giấu. Ám hoàng đại nhân, cái này ám hoàng đại điện, trước hết để cho ta trưởng quản 3 ngày a. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, tuyệt không khách khí, nói thẳng. Ngự linh sư vốn là sững sờ, lập tức gật đầu đồng ý. Hắn đương nhiên biết nói, Nhiếp Thiên là muốn an tâm tìm xuất khẩu. Lập tức, ngự linh sư cũng không nhiều dừng lại, trực tiếp ly khai đại điện, cũng lại để cho tất cả mọi người thối lui, không có mệnh lệnh của hắn, ai đều không cho tới gần ám hoàng đại điện. Ám hải hắc ngục cửa ra vào, nhất định ở này trong đại điện. Nhiếp Thiên một người đứng tại trong đại điện, ánh mắt đảo qua từng cái nơi hẻo lánh. Đón lấy, hắn bắt đầu phóng thích vũ trụ biên giới, từng điểm địa cảm giác đại điện mỗi một tấc không gian. Nếu như lối ra ngay tại trong đại điện, nhất định là một đạo thời không chi môn. Coi như là thời không khí tức lại yếu, Nhiếp Thiên bằng vào vũ trụ biên giới, cũng có thể cảm giác đi ra. Nhưng lại để cho hắn thất vọng chính là, chờ hắn cảm giác hết mỗi một phiến không gian, vậy mà không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Nhiếp Thiên vẻ mặt kỳ quái, đón lấy lại lần nữa cảm giác một lần, như cũng là không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, hắn chuẩn bị lại để cho Quân Ngạo Tinh theo cửu cực bên trong đi ra, dù sao thứ hai đối với thời không khí tức cảm giác năng lực, tại hắn phía trên. Nhưng ngay lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, coi như phát hiện cái gì, kinh hỉ kêu lên, Nhiếp Thiên, ám hoàng châu ngồi. Ám hoàng châu ngồi. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, thân ảnh khẽ động, đến trong đại điện điêu long châu ngồi bên cạnh, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem cái kia cái ghế, cũng không có phát hiện bất luận cái gì cổ quái. Cái này cái ghế là một đạo cửa ngầm, ngươi dùng sức vỗ một cái. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc thời điểm, tiểu mèo mập thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức một trưởng chụp được, trùng trùng điệp điệp hoành kích tại trên mặt ghế. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, chỗ ngồi đúng là hướng phía dưới sụp đổ mấy phần, lập tức một màn quỷ dị đã xảy ra. Oeng. Oeng. Oeng, Nhiếp Thiên sau lưng mặt đất đúng là bắt đầu sụp đổ. Từng khối cự thạch coi như mê cung đồng dạng, dựa theo nào đó quy luật di động xuống dưới. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên dưới chân tiểu xuất hiện một chỗ hạ phòng tối. Lối ra ngay ở chỗ này. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được thời không khí tức tồn tại, không khỏi ánh mắt trầm xuống, kinh khiếu xuất lai. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2452, Cửu Nguyên Chi Thư. Dưới mặt đất phòng tối xuất hiện. Nhiếp Thiên chưa tiến vào phòng tối, liền cảm giác được mãnh liệt thời không khí tức. Hắn phi thường vững tin, ám hải hắc ngục cửa ra vào, ngay tại dưới mặt đất trong phòng tối. Cưỡng chế trong lòng kinh ngạc, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, một bước vào trong phòng tối. Trong chớp mắt, hắn cảm giác được, trong phòng tối có một cổ huyền diệu khí tức bắt đầu khởi động lấy, lại để cho cả người hắn có một loại nói không nên lời sảng khoái. Đây là cái gì khí tức? Nhiếp Thiên thân hình đứng lại. Đột nhiên sững sờ nói ra, hẳn là nào đó thánh lực. Tiểu mèo mập nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt có chút lóe ra nói ra. Thánh lực khí tức. Nhiếp Thiên hú lên quái dị, vẻ mặt kinh ngạc nhiên nói, tại đây tại sao có thể có thánh lực? Thánh lực là một loại so thần dịch lực càng cao hơn đợi lực lượng hình thức, vực giới bên trong không ứng nên xuất hiện thánh lực mới đúng. Bản tôn cũng không biết. Tiểu mèo mập vẻ mặt kỳ quái địa lắc đầu, lập tức nói ra, chúng ta hay là nhanh một chút tìm xuất khẩu a. Ừ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, dù sao hắn hiện tại cũng không cách nào hấp thu thánh lực. Đối với hắn mà nói, thánh lực tiểu là mong muốn mà không thể được đồ vật, cho dù có nhiều hơn nữa, đối với hắn cũng không có thực tế trợ giúp. Đón lấy, Nhiếp Thiên lại một lần nữa phong thích vũ trụ biên giới, từng điểm địa cảm giác trong phòng tối hết thảy. Chính là trong chỗ này. Sau một lát, ánh mắt của hắn tập trung tại một bộ tranh vẽ lên, hưng phấn mà hô. Cái kia phó tranh vẽ trung tâm chỗ, có một cái nhỏ bé quan điểm, phóng thích ra cũng không được liệt thời không khí tức. Nhưng nếu là cẩn thận địa cảm giác đi qua, tiểu sẽ phát hiện, quan điểm bên trong thời không phi thường mênh mông, coi như trong đó ẩn chứa vũ trụ trời xanh. Thật thần kỳ. Nhiếp Thiên kinh hỉ một tiếng, thần sắc rung động. Rất rõ ràng, cái kia một cái nhỏ bé quan điểm, tiểu là hắc ám hắc ngục cửa ra vào. Hắn thật không ngờ, cái này lối ra, vậy mà tại một bức họa thượng. Sắc thực nói, Nhiếp Thiên trước mắt trô đã thấy, cũng không phải một bức họa, giống như là một bộ địa đồ. Chỉ có điều trên bản đồ văn tự rất cổ quái, Nhiếp Thiên hoàn toàn xem không hiểu, chỉ có thể mơ hồ địa nhìn ra là một bộ địa đồ. Đây là cái gì địa đồ? Tỉnh táo lại về sau, Nhiếp Thiên nhịn không được hỏi. Tiểu mèo mập thân ảnh trực tiếp xuất hiện, nhìn qua lên trước mắt địa đồ, toàn bộ mèo vậy mà ngây dại, màu xanh đậm con ngươi sáng quắc tỏa ánh sáng, coi như phát hiện cực kỳ khủng khiếp sự tình. Tiểu mập, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên chứng kiến tiểu mèo mập ngây ngẩn cả người, không khỏi càng thêm nghi hoặc, ngạc nhiên hỏi. Tiểu mèo mập nhưng thật giống như không có nghe được hắn nói chuyện đồng dạng, một đôi mèo đồng tử gắt gao chằm chằm vào địa đồ, bờ môi run nhẹ nhẹ lấy, dĩ nhiên là kích động địa nói không ra lời. Tiểu mập, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Thiên gặp tiểu mèo mập loại này phản ứng, trong nội tâm càng thêm nghi hoặc, lại nhịn không được hỏi. Hắn và tiểu mèo mập sống chung một chỗ thời gian dài như vậy, chưa từng gặp thứ hai như vậy kinh hãi qua. Vô ý thức đấy, Nhiếp Thiên cảm thấy, trước mắt tấm bản đồ này, nhất định phi thường có lai lịch. Tiểu mèo mập trọn vẹn sửng sốt mười mấy giây đồng hồ, rốt cục như ở trong ngộng mới tỉnh giống như điệu tỉnh lại, sợ hãi nói, cửu nguyên chi thư, cái này nhất định là trong truyền thuyết cửu nguyên chi thư. Cửu nguyên chi thư? Cái gì đó? Nhiếp Thiên vẻ mặt ngốc trệ, sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn hoàn toàn không biết, tiểu mèo mập đang nói cái gì. Bất quá cửu nguyên chi thư, nghe đi lên tựa hồ cùng thiên địa cửu nguyên có quan hệ. Nhiếp Thiên, đây là cửu nguyên chi thư A. Tiểu mèo mập mở miệng lần nữa, quái kêu, hưng phấn tới cực điểm, mập mạp thân hình vậy mà hoa chân múa tay vui sướng bắt đầu. Nhiếp Thiên sắc mặt ngốc trệ được lợi hại hơn, sững sờ tại nguyên chỗ, cả buổi cũng không biết nên làm gì. Tiểu mèo mập loại này cử động, tựa hồ có chút khai mở tâm quá mức. Cửu nguyên chi thư rốt cuộc là cái gì, vậy mà lại để cho tiểu mèo mập hưng phấn như vậy. Hồi lâu sau, tiểu mèo mập rốt cục tỉnh táo lại, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, khoe miệng nhưng lại treo khắc chế không được cười. Nói ra, thật sự là thật không ngờ, chúng ta rõ ràng lại ở chỗ này tìm được cửu nguyên chi thư. Tiểu mập, cửu nguyên chi thư đến cùng là vật gì? Rất khủng bố sao? Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, nhịn không được hỏi. Há lại chỉ có từng đó rất khủng bố. Tiểu mèo mập hưng phấn mạc đều, nói ra, Nhiếp Thiên, có thể có được cửu nguyên chi thư, ngươi cái này vận khí cất chó, thế nhưng mà đi lớn hơn. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, cái này cũng không tính là vận khí cất chó, rõ ràng là hắn trải qua cố gắng về sau mới phát hiện dưới mặt đất phòng tối đó a. Cửu nguyên chi thư, trong truyền thuyết Chu Thiên Thánh Giới Thánh Thư, trong đó ghi chép người thiên địa cửu nguyên hình thành, cùng với Chu Thiên Thánh Giới rất nhiều bí mật. Tiểu mèo mập liền hô ba khẩu trọc khí, rốt cục tỉnh táo rất nhiều, như cũng là phi thường kích động nói. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập ánh mắt không khỏi siết chặt. Cửu nguyên chi thư, dĩ nhiên là Chu Thiên Thánh Giới Thánh Thư, cái này danh hào không khỏi quá lớn a. Chư Thiên Thánh Giới, đây chính là thánh nhân chỗ thế giới. Hơn nữa cửu nguyên chi thư chỗ ghi chép đồ vật, cũng là phi thường khủng bố, dĩ nhiên là quan tại thiên địa cửu nguyên hình thành, cùng với Chu Thiên Thánh Giới bí mật. Cái này cửu nguyên chi thư, quả nhiên là khủng bố vô cùng đồ vật. Tiểu mập, vì cái gì ta cảm thấy được cửu nguyên chi thư như là một chỗ đồ? Nhiếp Thiên nhướng mày, nghi hoặc hỏi. Cửu nguyên chi thư có nhiều loại tồn tại hình thức, chúng ta bây giờ chỗ đã thấy, chẳng qua là thánh thư trong đó một loại tồn tại hình thức mà thôi. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, cửu nguyên thiên thư, chúng ta nhất định phải mang đi. Mang đi. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, cửu nguyên chi thư thế nhưng mà ly khai ám hải hắc ngục cửa ra vào, chúng ta mang đi, cái kia ám hải hắc ngục người chẳng phải là đều ra không được hả? Bọn hắn ra không xuất ra đi, có liên hệ với ngươi sao? Tiểu mèo mập tức giận địa phản bác một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, cho đã mắt ghét bỏ. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, im lặng ngưng nghẹn. Ám hải hắc ngục người là hay không có thể đi ra ngoài, hoàn toàn chính xác cùng hắn quan hệ không lớn. Hơn nữa cho dù hắn không mang đi cửu nguyên chi thư, ngữ linh sư bọn người cũng tìm không thấy. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại chín đại vực giới cùng ám hải hắc ngục bình an vô sự, nếu như đột nhiên nhiều ra một cái cửa ra, vậy khó mà nói. Như vậy tưởng tượng, Nhiếp Thiên quyết định, vẫn là đem cửu nguyên chi thư mang đi. Kế tiếp, Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, trực tiếp tại cửu nguyên chi thư thượng đánh lên linh hồn của mình ấn ký, kể từ đó, hắn tiểu là cửu nguyên chi thư chủ nhân. Làm xong đây hết thảy, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, phi thường hài lòng. Quang là linh hồn ấn ký còn không được, lại tới một lần giọt máu nhận chủ. Tiểu mèo mập nhưng lại lo lắng, cười hắc hắc nói ra. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có chút bĩu môi. Tiểu mèo mập quá xem trọng cửu nguyên chi thư, sợ bị người cướp đi tựa như. Bất quá hắn hay là quyết định nghe theo. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, đầu ngón tay một giọt máu tươi, nhỏ tại cửu nguyên chi thư thượng. Ngay tại máu tươi rơi xuống trong nháy mắt, một màn quỷ dị xuất hiện. Vâng! Cửu nguyên chi thư trung tâm chỗ, cái kia một cái thời không quang điểm coi như nhận lấy kích thích, đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, càng không ngừng phóng xuất ra đáng sợ thời không khí tức. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên một chút sửng sốt. Coi chừng! Nhưng vào lúc này, tiểu mèo mập tựa hồ phát giác được cái gì, đột nhiên hú lên quái dị. Vâng! Sau một khắc, Nhiếp Thiên còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, liền cảm giác được một cổ siêu cường thời không chi lực, đưa hắn xoáy lên, cuốn vào thời không vòng xoáy bên trong. Hắn và tiểu mèo mập thân ảnh, lập tức biến mất. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2453, thất sát lại hiện ra. A. Đống nhiên mà đến thời không chi lực, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được bàng nhiên khôn cùng áp lực. Không khỏi kêu thảm một tiếng. Ngay sau đó nháy mắt sau đó, hắn trực tiếp đã hôn mê. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Thiên lại một lần nữa tỉnh lại, nhưng lại đã trở lại chín đại vực giới cấm thần chi vực. Tiểu mập. Tỉnh lại lập tức, Nhiếp Thiên nhìn thấy đầu tiên chứng kiến đúng là một trương mập mạp mặt mèo. Lập tức hắn nhìn về phía bốn phía, phát hiện hoàn cảnh thay đổi hoàn toàn. Không khỏi ngạc nhiên nói, chúng ta ly khai ám hải hắc ngục hả? Ừ, chúng ta đã trở lại cấm thần chi vực. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi cái này một giấc ngủ được thật đúng là chìm a, trọn vẹn ngủ 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm. Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, chậm rãi đứng lên, cảm giác được đầu có chút mơ màng, ra sức rung một chút. Hắn chỉ nhớ rõ, chính mình bị một cổ thời không áp lực áp bách, sau đó tiểu hôn mê. Chuyện còn lại, hắn tiểu một chút cũng không nhớ rõ. Thật sự thật không ngờ. Cái kia một cổ thời không áp lực vậy mà mạnh như vậy, lại để cho Nhiếp Thiên hôn mê 3 ngày 3 đêm. Tiểu mập, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tỉnh táo một chút, Nhiếp Thiên nghi hoặc mà hỏi thăm. Nhưng hiện tại mới thôi, hắn cũng không có biết rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra. Một điểm nhỏ ngoài ý muốn mà thôi, hiện tại đã không có việc gì. Tiểu mèo mập nhưng lại cũng không có giải thích, mà là dương lên móng vuốt, nói ra, mấu chốt nhất chính là... Ngươi bây giờ đã là cửu nguyên chi thư chủ nhân. Cửu nguyên chi thư. Nhiếp Thiên chứng kiến tiểu mập móng vuốt trung cầm một bộ địa đồ, đúng là cửu nguyên chi thư, không khỏi hú lên quái dị nói, chúng ta thật sự đem cửu nguyên chi thư mang đi ra. Như vậy đồ tốt, đương nhiên muốn mang đi ra a. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, trực tiếp đem cửu nguyên chi thư ném cho Nhiếp Thiên, nói ra, phía trên này đều là thánh văn, bản tôn cũng không biết. Muốn đọc hiểu cửu nguyên chi thư. Còn phải tìm một cái hiểu thánh văn đến A. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt hát tuyến. Tiểu mèo mập rõ ràng xem không hiểu cửu nguyên chi thư. Đây là Nhiếp Thiên thật không ngờ, hắn cho rằng tiểu mèo mập biết đạo thánh nhân chi thư nội dung. Những điều này đều là thánh văn, trừ phi bản tôn dài ra 9 cái đuôi, có lẽ còn có thể xem hiểu. Tiểu mèo mập nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, vẻ mặt tức giận nói. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lập tức không muốn nói chuyện. Liên tiểu mèo mập đều xem không hiểu cửu nguyên chi thư, còn có ai có thể thấy hiểu. Tuy nhiên bản tôn không biết thánh nhân chi thư ghi chép chính là cái gì, nhưng bản tôn có thể đoán ra cái một hai. Cái lúc này, tiểu mèo mập cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý nói nói. Ngươi đoán ra cái gì? Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, tò mò hỏi. Đây là một tấm bản đồ, trong đó ghi lại, hẳn là 9 đại bổn nguyên chi lực phân bố tình huống. Tiểu mèo mập sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run lên, một chút ngây ngẩn cả người. Thật sự thật không ngờ, cửu nguyên chi thư vậy mà ghi lại lấy 9 đại bổn nguyên chi lực phân bố. Mà Nhiếp Thiên hiện tại, chính là muốn tìm kiếm 9 đại bổn nguyên bên trong một hệ bổn nguyên. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần hắn có thể xem hiểu cửu nguyên chi thư, tự có thể biết một hệ bổn nguyên chỗ ẩn thân. Tiểu mập, ngươi xác định sao? Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng, hưng phấn hỏi. Xác định. Tiểu mèo mập rất tự tin, trọng trọng gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp trở lại nguyên thai trong không gian. Nếu là như vậy nhất định tu đi tìm một cái có thể xem hiểu thánh văn người. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng chờ mong, vừa nói, một bên đem cửu nguyên chi thư thu lại. Kế tiếp, hắn chuẩn bị trước hồi Phong Vân Minh, tìm Nhiếp đạo hỏi một chút, có lẽ thứ hai biết đạo người nào hiểu thánh văn. Trung quanh hắn quan sát một chút, rất nhanh xác định, lúc này chính mình đang tại Phong Ma Sơn Mạch bên trong. Theo Phong Ma Sơn Mạch đến Cửu Thiên Thành, ước chừng cần mấy ngày thời gian. Là để tránh cho trên đường đi tịch mịch, Nhiếp Thiên mở ra cửu cực, lại để cho Quân Ngạo Tinh đi ra. Đoạn thời gian này, Quân Ngạo Tinh một mực tại cửu cực bên trong tĩnh dưỡng, lần trước trợ giúp Nhiếp Thiên dung hợp tam thể, nàng lực lượng tiêu hao quá nghiêm trọng. Nhiếp Thiên, chúng ta đã trở về hả? Quân Ngạo Tinh theo cửu cực bên trong đi ra, chứng kiến cảnh vật chúng quanh thay đổi, không khỏi kinh ngạc hỏi. Trở về. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức hỏi, Thanh Uyển tiểu nha đầu kia không đi ra hít thở không khí sao? Nghe được Nhiếp Thiên nhắc tới Nhiếp Thanh Uyển, Quân Ngạo Tinh nhưng lại nhịn cười không được một tiếng, nói ra, Thanh Uyển muội muội không muốn đi ra, nàng nói nàng muốn cùng nàng tiểu băng khối. Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt im lặng. Hắn đương nhiên biết nói, Nhiếp Thanh Uyển trong miệng tiểu băng khối, tựu là Hàn Sát Dực tộc Dực Mặc. Rất kỳ quái, tựa hồ Nhiếp Thanh Uyển đối với Dực Mặc phi thường cảm thấy hứng thú. Đã như vậy, vậy hãy để cho nàng tại Băng Thiên Tuyết Địa ở bên trong ở lại đó a. Nhiếp Thiên cũng không có muốn quá nhiều, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, Quân Ngạo Tinh khẽ gật đầu, tinh xảo khuôn mặt đột nhiên nhiều hơn một vòng ngừng đỏ, dùng một loại thanh âm cực thấp nói ra, chỉ có hai người chúng ta người, cũng rất tốt ta. Nhiếp Thiên nghe được Quân Ngạo Tinh khỏe miệng nở nụ cười một chút, trong nội tâm cũng không có bao nhiêu khai mở tâm. Hắn không phải đầu gỗ, há có thể không rõ Quân Ngạo Tinh tâm ý. Bất quá bên cạnh hắn đã có ba nữ tử, Quân Ngạo Tinh chẳng lẽ không chú ý sao? Ngạo Tinh, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên không có suy nghĩ quá nhiều, mỉm cười nói ra. Quân Ngạo Tinh nhẹ gật đầu, tự nhiên địa vén lên Nhiếp Thiên cánh tay. Nhiếp Thiên khỏe miệng nổi lên tiêu ý, trong nội tâm tuôn ra qua một dòng nước ấm, rất hạnh phúc. Nhưng ngay lúc này, một đạo hùng hồn thô bạo thanh âm, phá vỡ giờ khắc này ấm áp. Nhiếp gia tiểu tử, ngươi hôm nay đi không được nữa. Cuồng bạo thanh âm, cuồn cuộn rơi xuống, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, một đôi đối xử lạnh nhạt, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Người tới khí tức bàng bạc, khí thế hùng hồn, sừng sững tại trong hư không, coi như một tòa núi cao. Chu Sơn. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đạo kia hắc y lìa thân ảnh, nặng nề hô lên một cái tên. Người này hắc y lìa nhân, Nhiếp Thiên cũng không xa lạ gì, đúng là Chu gia gia chủ, Chu Sơn. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên đã từng bị Chu Sơn đuổi giết, lúc ấy nếu không phải có quỷ vũ cùng xa ở đây, hắn chỉ sợ sẽ chết tại trên tay người này. Thật không ngờ, thằng này rõ ràng lại xuất hiện. Rất rõ ràng, Chu Sơn là vì Nhiếp Thiên trong cơ thể địa mạch chi nguyên mà đến. Nhiếp Thiên đã biết nói, Chu gia phải tìm bổn nguyên chi lực, đúng là thổ hệ bổn nguyên. Nhiếp gia tiểu tử, thời gian dài như vậy không thấy, thực lực của ngươi tăng lên được thật đúng là nhanh a. Chu Sơn lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt trầm thấp khắc nghiệt, đồng thời còn mang theo khó giấu kinh ngạc. Hắn trước đó lần thứ nhất nhìn thấy Nhiếp Thiên thời điểm, chỉ có mấy năm thời gian, ngay lúc đó Nhiếp Thiên còn chỉ có thượng vị thần thực lực. Mà bây giờ, Nhiếp Thiên vậy mà đã là một gã trí cao thần hậu kỳ võ giả. Như thế thực lực khủng bố tăng lên tốc độ, tuyệt đối là vô cùng biến thái. Chu gia chủ, thực lực của ngươi thế nhưng mà tăng lên được đủ chậm, còn dậm chân tại chỗ. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, vẻ mặt khiêu khích nói. Chu Sơn sớm đã là chí cao thần đỉnh phong thực lực, mấy năm thời gian đối với hắn mà nói, căn bản chính là nháy mắt mà thôi. Đoán chừng hắn cả đời này, cũng đều là thực lực này. Tiểu tử, ngươi tại miệt thị bổn gia chủ sao? Chu Sơn gầm nhẹ một tiếng, khí thế toàn thân ầm ầm tăng vọt mà bắt đầu, hiển nhiên là nổi giận đến cực điểm. Nhưng ngay một khắc này, hắn tựa hồ phát giác được cái gì, sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía một phiến hư không, gầm nhẹ nói, người nào? Sau một khắc, trong hư không có chút rung rung một chút, lập tức một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, lập tức trong không gian tràn ngập đầm đặc đến mức tận cùng sát ý. Cái kia một đạo hắc y rìa thân ảnh, toàn thân khí tức như giết, quanh thân sát ý lan tràn mấy vạn mét bên ngoài, khủng bố vô cùng. Thất sát. Nhiếp Thiên nhìn qua đạo kia hắc y rìa thân ảnh, ánh mắt không khỏi run lên, hô lên tên của đối phương. Cái này một đạo hắc y rìa thân ảnh, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên trước khi theo ám hải hắc ngục bên trong cứu ra chi nhân, thất sát. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2454, sát khí lăng nhưng. Thất sát. Nhiếp Thiên nhìn về phía trên không trung bóng người, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn thật không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này lần nữa gặp được thất sát. Thất sát thân ảnh sừng sững trên không trung, toàn thân sát khí bành trướng như biển, cả người coi như một tòa sát ý ngưng tụ mà thành vực sâu. Hào cương sát ý. Chu Sơn ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi kinh kêu một tiếng. Hắn chưa từng có được chứng kiến khủng bố như thế sát ý, khó có thể tưởng tượng, một người vậy mà có thể phóng xuất ra khủng bố đến tình trạng như thế sát ý. Các hạ là người nào? Tỉnh táo một chút, Chu Sơn trầm giọng hỏi. Hắn là của ta. Thất sát thân ảnh khẽ động, quanh thân sát khí lập tức tách ra, coi như muốn xé rách hư không. Hắn chỉ vào Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng, sau đó đem ánh mắt tập trung tại Chu Sơn trên người, âm thanh lạnh lùng nói. Rét lạnh như băng thanh âm, mang theo khôn cùng liều lĩnh, sát khí lăng nhưng. Ừ. Chu Sơn khẽ chau mày, sắc mặt lập tức trở nên trầm thấp. Nhưng hắn là cửu đại thế gia một trong Chu gia gia chủ, lại bị người răn dạy trực tiếp lăn, cái này lại để cho hắn như thế nào tiếp nhận. Cho dù thất sát sát khí trên người rất nặng, nhưng thực lực của hắn cũng chỉ có chi cao thần hậu kỳ mà thôi. Theo Chu Sơn, thất sát căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Tiểu tử. Ngươi biết ta là ai không? Chu Sơn nặng nề mở miệng, toàn thân khí thế kích động lấy, cực kỳ mênh mông cuồn cuộn. Chu Sơn thực lực thập phần tiếp cận thần cảnh đỉnh phong cường giả, so quỷ vũ cùng xa như vậy nửa bước đỉnh phong võ giả, càng cường đại hơn. Nửa bước đỉnh phong, đây là một cái cũng không tồn tại cảnh giới, chỉ những cái kia so thần cảnh đỉnh phong võ giả yếu, lại hơn xa tại tầm thường trí cao thần đỉnh phong võ giả võ giả. Ví dụ như Diệp Kinh Hải, Quỷ Vũ cùng xa bọn người, đều thuộc về nửa bước đỉnh phong thực lực. Về phần Chu Sơn, tựa hồ mạnh hơn Quỷ Vũ cùng xa một điểm, nhưng là cường không được quá nhiều, chưa đạt tới thần cảnh đỉnh phong thực lực. Nhưng hắn tự cho mình rất cao, ít nhất không có đem thất sát cùng Nhiếp Thiên đặt ở, dù sao hai người này cũng chỉ là trí cao thần hậu kỳ thực lực. Một lần cuối cùng cảnh cáo, cút. Thất sát lạnh lùng đáp lại, trong mắt sát ý như là hầm băng, làm cho người cảm giác được hơi lạnh thấu xương. Ừ. Trong chớp mắt, Chu Sơn cảm giác được chính mình bị một cổ sát ý tập trung, vậy mà hắn không tự chủ được địa sinh ra một tia cảm giác mát lạnh. Cảm giác này tựa như, thân ảnh đã đứng ở bên bờ vực đồng dạng, chỉ cần hơi không lưu ý, sẽ phấn thân toái cốt. Nhưng hắn sau một khắc liền tỉnh táo lại, sắc mặt âm tàn mà bắt đầu, nổi giận nói, tiểu tử, ngươi quá liều lĩnh. Cùng bạo thanh âm không rơi, Chu Sơn thân ảnh liền động, một trưởng đánh ra. Lập tức không trùng đúng là hoàng ba cuồn cuộn, một chương hoàng ba bàn tay khổng lồ xuất hiện, coi như báo cát, hướng về thất sát điên cuồng ngoành xuống. Muốn chết. Thất sát ánh mắt trầm xuống, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, nhổ ra hai chữ. Lập tức, hắn một con mắt, khẽ run lên, một đạo lôi đỉnh chi lực như cầu vồng, gào thét xuất hiện. Oanh tạch. Lôi đỉnh như rồng, vang vọng trời cao, hư không đột nhiên run lên, hoàng ba bàn tay khổng lồ trực tiếp nứt vỡ. Bành. Ngay sau đó, một tiếng trầm đục truyền ra, Chu Sơn thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê một đạo đầm địa huyết sắc quy tích. Mà đang ở thân ảnh của hắn còn tại giữa không trung thời điểm, vậy mà run lên bần bật, thân hình không chịu nổi lôi đỉnh kích động chi lực, nổ nứt vỡ, hóa thành một mảnh huyết quang. Đông nhiên đập vào mắt một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, khó giấu trong lòng rung động. Thất sát thực lực, cường hành như vậy. Một chiêu, gần kề chỉ là một chiêu, thuấn sát Chu Sơn. Phải biết rằng, Chu Sơn thế nhưng mà so nửa bước đỉnh phong cường giả còn muốn mạnh hơn A. Hơn nữa Chu Sơn địa vị, phi thường độ cao, chính là cựu đại gia chủ một trong. Không chút nào khoa trương nói, Chu Sơn là sừng sững tại chín đại vực giới đỉnh phong đích nhân vật. Nhưng chính là người như vậy vật, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị chết rồi, quả thực cái chết hiếm thấy. Thất sát sát ý thật sự là quá nặng đi, hoàn toàn mặc kệ Chu Sơn là ai, trực tiếp giết chết. Đường đường một vị gia chủ, đơn giản như vậy tiểu chết rồi, lại để cho người bất khả tư nghị. Nhiếp Thiên tại chỗ sửng sốt vài giây, cái này mới xem như tỉnh táo lại. Lập tức, hắn đem ánh mắt đặt ở thất sát trên người, không biết thứ hai xuất hiện ở chỗ này, là vì cái gì. Rất rõ ràng, thất sát là Nhiếp Thiên mà đến, hơn nữa ý đồ đến không rõ. Ngươi đã cứu ta, vừa rồi cái chết cái này ngu xuẩn, xem như trả lại ngươi tiền lãi. Thất sát thân ảnh khẽ động, cùng Nhiếp Thiên mặt đối mặt, hai người cách xa nhau chưa đủ ngàn mét, đã là phi thường nguy hiểm khoảng cách. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, giết cửu đại gia chủ một trong, rõ ràng chỉ là còn tiền lãi. Thất sát khẩu khí, thật đúng là khá lớn. Nhiếp Thiên phi thường kinh ngạc, thất sát cực sát ma đồng, đồng thời dung hợp lôi hệ bổn nguyên tử lôi cửu khiếu cùng phong hệ bổn nguyên phong bạo chi cực, mà cái này hai loại lực lượng, tại hắn vận dụng phía dưới. Rõ ràng so Nam Cung Lẫm cùng Hiên Viên Vân Thông càng mạnh hơn nữa. Bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng bằng vào tử lôi cửu khiếu, thuấn sát Chu Sơn. Thất sát khôi phục thực lực, cũng phi thường cực nhanh, lúc này mới ngắn ngủn 10 ngày thời gian, thậm chí có chí cao thần hậu kỳ thực lực. Thật không biết, giờ phút này thất sát chiến lực, mạnh như thế nào. Ngươi tìm ta, tiểu vì còn tiền lãi. Nhiếp Thiên phi thường tỉnh táo, cười nhạt một tiếng nói ra. Thất sát lạnh lùng mở miệng, mỗi chữ mỗi câu đều là sát ý mười phần, nói ra, ta là tới giết ngươi, bất quá ngươi đã cứu ta một mạng, không. Nữa trả lại ngươi một mạng trước khi, ta sẽ không giết ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới thất sát trực tiếp như vậy, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói, cái kia ngươi tìm đến ta, chính là vì nói cho ta biết những. Này, còn có một việc. Thất sát khỏe miệng đống núp ních, buộc vòng quanh một vòng tiêu ý. Nhưng lại làm cho cả người hắn càng thêm tà lạnh. Đón lấy, ánh mắt của hắn run lên, nói thẳng, ta đến thử một lần, thực lực của ngươi mạnh như thế nào? Thử thực lực của ta. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có chút kỳ quái. Nhưng vào lúc này, thất sát thân ảnh động, thẳng tắp địa một trưởng đánh ra, cực giết trưởng ảnh xuất hiện, gào thét như sấm, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt không khỏi siết chặt. Nhưng là sau một khắc, hắn liền làm ra phản ứng, hai tay vươn ra, hai đạo thực cốt luyện hồn tác cầm ầm mà ra, coi như hai cái cuồng xà. Ầm ầm. Hai đạo thực cốt luyện hồn tác đồng thời khẽ động, gào thét cuồn cuộn, cùng cực giết trưởng ảnh đụng vào cùng một chỗ, bộc phát ra nổ vang thanh âm, vô tận cuồng lực kích động khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Nhiếp Thiên thân ảnh đã bị trùng kích, cuồng lui vài trăm mét. Hắn ổn định thân hình, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm nói ra, thực lực của người này quả nhiên đáng sợ, tiện tay một trưởng lực lượng, thật không ngờ mạnh. Thất sát hoàn toàn chính xác mạnh đến nỗi khủng bố, chỉ là tiện tay một trưởng, có thể đánh lui Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đoán chừng, thực lực của người này, đã sắp đến thần cảnh đỉnh phong, đoán chừng cho dù so với Địa Khôi hoặc là Nam Cung Độc Tú cường giả như vậy, cũng không kém cỏi. Hơn nữa Nhiếp Thiên cảm giác được, thất sát thực lực vẫn còn điên cuồng mà phát triển bên trong, không lâu về sau, sẽ càng cường đại hơn. Tiểu tử, trong cơ thể của ngươi, tại sao có thể có thực cốt luyện hồn tác? Mà vào lúc này, thất sát đột nhiên sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng giống to nói. Tại thời khắc này, hắn quanh thân khí tức bắt đầu cuồng bạo, sát ý bắt đầu khởi động lấy, như là phong nhận, lãnh lệ vô cùng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên trong cơ thể thậm chí có thực cốt luyện hồn tác. Mà càng thêm quỷ dị chính là, Nhiếp Thiên rõ ràng còn có thể tự nhiên địa khống chế thực cốt luyện hồn tác. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2455, Luyện Hồn Chi Long. Thất sát ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt toát ra đầm đặc sát ý. Vừa rồi thời điểm, thật sự là hắn không nghĩ giết Nhiếp Thiên, nhưng là giờ khắc này, hắn lại nổi lên sát cơ. Thực cốt luyện hồn tắc chính là minh hoàng tuyệt kỹ, chú thuật gông xiềng châu ngưng tụ mà thành, như thế nào sẽ ở Nhiếp Thiên trong cơ thể? Nhiếp Thiên nếu như trùng chu thuật gông xiềng, có lẽ phi thường thống khổ mới đúng, vì cái gì còn có thể tự nhiên địa khống chế chu thuật gông xiềng? Đây hết thảy, lại để cho Thất Sát nghĩ mãi mà không rõ. Ám Hoàng bị ta giết, chu thuật gông xiềng là từ trên người của hắn được đến. Nhiếp Thiên cũng không ý kỵ, nhàn nhạt nói ra. Hắn cũng không có nói chấn tướng, mà là nho nhỏ địa gắn hoàng hốt. Người đem Ám Hoàng giết. Thất Sát hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cực sát ma đồng bên trong đúng là trực tiếp bắt đầu khởi động ra hai luồng cực giết vòng xoáy, quỷ dị vô cùng, tựa hồ có cắt liệt không gian năng lực. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể giết chết Ám Hoàng. Ám Hoàng, là hắn hận nhất người, thậm chí so với Nhiếp Phong Hoa càng hận. Hắn nguyên vốn định, đợi đến lúc khôi phục thực lực về sau, trở về đến Ám Hải Hắc Ngục, tự tay chu sát Ám Hoàng. Lại để cho hắn thật không ngờ chính là, Ám Hoàng vậy mà đã bị Nhiếp Thiên giết. Không được sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Ám Hoàng chết rồi, ngươi không có lẽ cao hứng sao? Ám Hoàng tra tấn Thất Sát, có thể nói hao hết tâm tư, cướp đoạt Thất Sát cực sát ma đồng, đem Thất Sát biến thành lân yêu võ giả, vẫn còn trên mặt của hắn lưu lại nô chữ. Như thế tàn nhẫn đích thủ đoạn, làm cho người tức lộn ruột. Hiện tại Ám Hoàng chết rồi, Thất Sát không có nửa điểm khai mở tâm, ngược lại là phi thường phẫn nộ. Ngươi giết Ám Hoàng. Ngươi dựa vào cái gì giết hắn? Ngươi có tư cách gì giết hắn? Trong chớp mắt, Thất Sát coi như lâm vào cuồng bạo, như là cuồng thú giống to mà bắt đầu, hét lớn, mạng của hắn là của ta, chỉ có ta có thể giết hắn. Nhiếp Thiên chứng kiến Thất Sát đột nhiên cuồng bạo, không khỏi ánh mắt run lên. Thoạt nhìn, Thất Sát đối với Ám Hoàng thật là nhiều đến mức tận cùng rồi, chỉ có tự tay chu sát thứ hai, mới có thể tiêu tan giải trong lòng của hắn mối hận. Không thể không nói, Ám Hoàng hoàn toàn chính xác đem Thất Sát dày vò đến đủ thảm. Xú tiểu tử, ngươi giết Ám Hoàng, vậy ngươi tiểu thay hắn chết đi. Nhưng vào lúc này, Thất Sát đột nhiên dương mắt lên, một đôi ma đồng tử chằm chằm vào Nhiếp Thiên, đúng là giống to một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, cùng bạo một trưởng chụp được, hướng về Nhiếp Thiên tuyệt sát mà đến. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có chút trở tay không kịp. Thất Sát vừa mới đã từng nói qua, hiện tại sẽ không giết hắn. Như thế nào đột nhiên tiểu đổi ý hả? Bất quá Nhiếp Thiên phản ứng rất nhanh, đưa tay một trưởng đánh ra, bốn đạo thực cốt luyện hồn tác ngay ngắn hướng mà ra, cuốn quanh cùng một chỗ, như điên lòng, hung mãnh đập ra. Ầm ầm. Sau một khắc, lưỡng cổ lực lượng đụng thẳng vào nhau, cùng lực nổ mà khai mở, kích động tại trong hư không. Nhiếp Thiên thân ảnh lập tức lui về phía sau, tại ngoài ngàn mét ổn định thân hình. Thất Sát đồng dạng lui về phía sau. Nhưng thị sát hai cái đồng tử, như ác lang, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Một trường này, Nhiếp Thiên sử dụng bốn đạo thực cốt luyện hồn tác, lúc này mới khó khăn lắm ngăn lại, đủ thấy Thất Sát thực lực mạnh. Sắt. Nhưng là lúc này Thất Sát, như là hung thú bạo đi, toàn thân sát ý tràn ngập mấy vạn mét hư không, trong không gian sát ý rất nặng. Cùng bạo tiếng giống thảm ở bên trong, Thất Sát hai đấm đều xuất hiện, hai đạo cực sắt quyền ảnh, cuồn cuộn gào thét. Như trên chín tầng trời rơi xuống sấm sét, hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm nện xuống. Nhiếp Thiên thấy thế, thân hình chấn động, chín đạo thực cốt luyện hồn tắc đều xuất hiện, tại hắn chu sinh vờn quanh mà bắt đầu, tạo thành một mặt chú thuật hộ thuẫn. Bành! Bành! Lập tức, hai đạo cực sát quyền ảnh rơi xuống, cũng là bị chú thuật hộ thuẫn ngăn lại, trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên thân ảnh có chút lui về phía sau, khỏe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Tuy nhiên chú thuật hộ thuẫn đã ngăn được quyền ảnh chi lực, nhưng lại đối với Nhiếp Thiên đã tạo thành trùng kích. Thất Sát thật sự quá mạnh mẽ, liên tục ra chiêu, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác rất cố hết sức. Bất quá thực cốt luyện hồn tác đồng dạng đáng sợ, hơn nữa tựa hồ thực cốt luyện hồn tác đối với Thất Sát cực sát chi khí, có nhất định khắc chế. Sắt. Lại một lần nữa đấy, Thất Sát tiếng giống giận dữ vang lên, hắn thân ảnh như một đạo cực giết chi mang, một trưởng đánh ra một đạo cực giết trường ảnh. Đồng thời con mắt run lên, một đạo lôi đỉnh chi lực, gào thét xuất hiện. Lúc này đây, Thất Sát dùng tới cực sát ma đồng, khủng bố tử lôi cửu khiếu vậy mà lan tràn thành một đạo lôi đỉnh chi võng, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Nhiếp Thiên cảm nhận được cuồng bạo vô cùng lôi đỉnh chi lực đè xuống, không khỏi ánh mắt run lên. Tử lôi cửu khiếu dung hợp tại cực sát ma đồng bên trong, chỗ buộc phát ra lực lượng, quả thực đáng sợ, không thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên coi chừng. Một bên Quân Ngạo Tinh thấy như vậy một màn, không khỏi đôi mắt dễ thương run lên, kinh kêu một tiếng. Vâng! Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên không chút do dự, trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, vô tận long khí tuôn ra mà ra, tại giữa không trung ngưng tụ thành một đầu xích hồng cự long. Đây là hắn dung hợp thực cốt luyện hồn tác về sau, lần thứ nhất sử dụng chí tôn long mạch. Cái loại này cuồng bạo muốn ra lực lượng, lại để cho hắn cảm giác thân thể đều muốn nổ. Giống! Xích hồng cự long ngưng tụ lập tức, ngửa mặt lên trời gào thét, long uy lay trời, thiên địa tựa hồ cũng đang run rẩy lấy. Xích hồng cự long bàng nhiên long thân thể phía trên, chín đạo thực cốt luyện hồn tắc quay quanh lấy, nhìn về phía trên cực kỳ đáng sợ, luyện hồn chi hỏa thiêu đốt tại trong hư không, hỏa diễm cuồng bạo rừng rực. Bành! Sau một khắc, cực sát quyền ảnh trước hết nhất rơi xuống, cũng là bị xích hồng cự long trùng kích được nứt vỡ. Bành! Suy suy suy ngay sau đó, tử lôi chi vong rơi xuống, cùng xích hồng cự long đụng vào cùng một chỗ, không trung nổ vang không ngừng, càng không ngừng truyền ra âm thanh chói tai. Tử lôi chi vong cùng xích hồng cự long đều là lôi đỉnh thuộc tính lực lượng, nhưng là tại thực cốt luyện hồn tác ra chỉ phía dưới, cự long chi lực lộ ra càng thêm cuồng bạo. Rắc rắc rắc, gần kề chỉ là trong nháy mắt, tử lôi chi vong liền bắt đầu nứt vỡ, từng mảnh nổ khai mở, hóa thành lôi đỉnh tiêu tán không trung. Giống. Nhưng vào lúc này, một tiếng cuồng bạo long ngâm vang lên, xích hồng cự long thân như núi, hướng về thất sắt quần quận đè xuống. Thất sắt cảm nhận được đập vào mặt bàng bạc lực lượng, lập tức cảm giác được một cổ áp bách, một đôi ma đồng tử không khỏi toát ra vẻ kinh hãi. Bành! Tại hắn còn không có làm ra phản ứng thời điểm, xích hồng thân ảnh liền ầm ầm rơi xuống, một tiếng trầm đục bên trong, thân ảnh của hắn bay rớt ra ngoài, trên không trung lưu lại một đạo huyết sắc rơi quy tích. Hồi lâu sau, trong hư không long khí dần dần tiêu tán. Thất sát thân ảnh xuất hiện lần nữa, cũng đã máu tươi chảy đầm địa, run run rẩy rẩy địa đứng ở trên không bên trong, như là rách, tùy thời đều muốn rơi xuống đất. Hắn hai cái đồng tử, kinh hãi vô cùng địa nhìn xem Nhất Thiên, hiển nhiên là cực độ rung động. Hắn thật không ngờ, chính mình vậy mà hội thua ở Nhiếp Thiên trên tay. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững lấy, toàn thân khí tức tán đi, nhưng một đôi như tinh thần con mắt, như trước lăng lệ ác liệt vô cùng. Trong lòng của hắn, đồng dạng nghi hoặc. Kỳ thật khí tức của hắn, cũng không mạnh bằng thất sát, ngược lại muốn yếu một ít. Nhưng là hai người chính diện đối bính, thắng người nhưng lại Nhiếp Thiên. Tựa hồ, thực cốt luyện hồn tác đối với thất sát lực lượng, có thật lớn áp chế. Bằng không mà nói, Nhiếp Thiên chưa chắc là thất sát đối thủ. Thực cốt luyện hồn tác. Thất sát thân hình run nhẹ nhẹ, khoe miệng khẽ động, âm tàn mở miệng. Hắn ha có thể không biết, hắn thảm bại, cùng thực cốt luyện hồn tác có quan hệ rất lớn. Thực cốt luyện hồn tác là minh hoàng chi vật, đối với Chu Thiên Ma Tâm tam thể lực lượng, có thật lớn áp chế. Chỉ là hắn đến bây giờ đều không rõ, vì cái gì Nhiếp Thiên có thể dung hợp thực cốt luyện hồn tác. Nhiếp Thiên, thật sự thật không ngờ, ngươi vậy mà đã nhận được thực cốt luyện hồn tác. Cái lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện. Liệt Diễm Cửu Phong. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, nhìn qua đạo thân ảnh kia, hô lên tên của đối phương. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2456, một tin tức. Nhiếp Thiên nhìn qua Liệt Diễm Cửu Phong, lông mày không khỏi nhăn lại. Không nghĩ tới, người này cũng xuất hiện. Cửu Phong. Thất sát nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, nặng nề hô một tiếng. Liệt Diễm Cửu Phong khẽ gật đầu. Ánh mắt nhưng lại nhanh nhìn chăm chú ở Nhiếp Thiên trên người, vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi tới làm gì? Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, trực tiếp hỏi. Liệt Diễm Cửu Phong khỏe miệng khẽ động, nhưng lại cười nhạt một tiếng, nhìn về phía thất sát, nói ra, thất sát, nên làm chính sự. Thất sát khẽ gật đầu, khí tức trên thân vậy mà khôi phục không ít. Vừa rồi thời điểm, hắn nhìn thấy thực cốt luyện hồn tác, nhất thời xúc động, không có thể khống chế chính mình. Liệt Diễm Cửu Phong đến, lại để cho hắn tỉnh táo lại. Ngươi là con trai của Nhiếp Phong Hoa. Thất sát ánh mắt nặng nề, sắc ý nhưng lại không hề như vậy đầm đặc, lạnh lùng hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trong lòng có chút kỳ quái, vì cái gì thất sát lại đột nhiên hỏi như vậy. Ngươi so Nhiếp Phong Hoa, càng mạnh hơn nữa. Thất sát ánh mắt có chút phát lạnh, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên nhưng lại mày nhăn lại, không biết thất sát như thế nào nhắc tới Nhiếp Phong Hoa. Nhiếp Thiên, Thiên La Địa Vong cần ngươi giúp ngươi một cái vội vàng. Cái lúc này, thất sát mở miệng lần nữa, một đôi ma đồng tử lóe lên một cái. Hỗ trợ cái gì? Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức cười lạnh nói, ta tại sao phải giúp các ngươi? Giúp chúng ta tìm hai người. Thất Sắt cũng không để ý tới Nhiếp Thiên cười lạnh, nói thẳng, cái phải tìm được hai người kia, Thiên La Địa Vong khả dĩ nói cho ngươi biết một tin tức. Gần kề chỉ là một tin tức. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt có chút cổ quái. Hắn biết nói, Thiên La Địa Vong nói ra điều kiện, cho tới bây giờ đều không có đơn giản. Mặc dù chỉ là tìm hai người, nhưng nhất định là phi thường hung hiểm. Gần kề chỉ là một tin tức, tiểu muốn cho Nhiếp Thiên thay bọn hắn xuất sinh nhập tử, cái này bản tính không khỏi đánh cho thật tốt quá. Không nên kích động. Thất Sát khỏe miệng có chút khẽ động, nói ra, mặc dù chỉ là một tin tức, nhưng tin tức này đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là vật siêu trô giá trị. Lại nhải rong dài lắm điều, nói thẳng A. Nhiếp Thiên nhướng mày, tựa hồ ý thức được cái gì, nói thẳng. Tin tức này là về Vĩnh Dạ Chi Tháp. Thất Sát ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng giơ lên quái dị cười, vẻ mặt cổ quái địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Vĩnh Dạ Chi Tháp. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy khó có thể che giấu nóng bỏng. Vĩnh Dạ Chi Tháp cái tên này, đối với Nhiếp Thiên mà nói, cũng không xa lạ gì. Lúc trước hắn tại Hắc Ám Chi Vực thời điểm, gặp được thần thánh hội nghị tiền nhiệm hội trưởng Bộ Vũ Thiên Thu, thứ hai nói cho hắn biết một tin tức, Nhiếp Phong Hoa bị nhốt tại Vĩnh Dạ Chi Tháp. Bộ Vũ Thiên Thu còn nói qua, Vĩnh Dạ Chi Tháp so ám hải hắc ngục càng ra sâm nghiêm. Bị nhốt tại Vĩnh Dạ Chi Tháp người, vĩnh viễn cũng không có khả năng đi ra. Vĩnh Dạ Chi Tháp cửa vào, là một cái cự đại thời không phong ấn vòng xoáy, cái kia vòng xoáy, chỉ có thể vào, không thể ra. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Thất Sắt trong miệng vậy mà sẽ nói ra Vĩnh Dạ Chi Tháp. Hừ hừ. Thất Sắt chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng, không khỏi lạnh cười một tiếng, nói ra, xem ra ngươi đã biết nói, phụ thân ngươi đã bị nhốt tại Vĩnh Dạ Chi Tháp chung. Ngươi như thế nào sẽ biết? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Nhiếp Phong Hoa bị nhốt tại Vĩnh Dạ Chi Tháp, đây là Nhiếp Thiên theo Bộ Vũ Thiên Thu trong miệng biết được. Thất Sắt lại là làm sao biết tin tức này? Vấn đề này không phải ngươi có lẽ quan tâm. Thất Sắt ánh mắt như giết, lạnh giọng nói, ngươi chỉ cần trả lời, có nguyện ý hay không cùng chúng ta hợp tác. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút lóe ra, sắc mặt càng không ngừng biến hóa lấy. Các ngươi muốn tìm người nào? Sau một lát, Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng. Nhiếp gia tổ tiên Nhiếp Đông Hoàng, Thích Vũ gia tổ tiên Thích Vũ Hùng. Thất Sắt ánh mắt lóe ra một đạo duệ mang, trầm thấp vô cùng nói ra hai cái danh tự. Nhiếp Thiên nghe thế cái Thất Sắt không khỏi sắc mặt cứng đờ, sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Thiên La Địa Vong người muốn tìm, dĩ nhiên là Nhiếp gia tổ tiên cùng Thích Vũ gia tổ tiên. Nhưng là hai người kia, không phải đã sớm chết sao? Nhiếp Thiên, ngươi nhất định cho rằng, Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng đã sớm chết rồi, đúng không? Cái lúc này, một mực không nói gì Liệt Diễm Cửu Phong, âm hiểm mở miệng, nói ra, ngươi đi về hỏi một chút Phong Vân Minh Chủ, ngươi tự nhiên sẽ biết đạo hết thảy. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Thất Sát cùng Liệt Diễm Cửu Phong ý tứ, Nhiếp gia tổ tiên cùng Thích Vũ gia tổ tiên cũng chưa chết. Hai người kia, đều là thời kỳ thượng cổ đích nhân vật, nếu là còn sống, được có bao nhiêu tuổi rồi. Nếu như hai người này còn sống, vì cái gì chín đại vực giới chưa từng có tin tức của bọn hắn. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, cười nhạt một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi đã đi qua Cửu Lê Ma Vực, nên biết, cái thế giới này, có thể không chỉ chín đại vực giới một chút như vậy. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn Liệt Diễm Cửu Phong, hỏi, ngươi nói là, hai vị này tổ tiên, đã không tại chín đại vực giới hả? Có lẽ vậy. Liệt Diễm Cửu Phong khỏe miệng giơ lên quái dị cười, nói ra, ta cũng không xác định, ngươi đi về hỏi một chút Phong Vân Minh Chủ, hắn sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt run rẩy không thôi. Thoạt nhìn, tại chín đại vực giới bên ngoài, còn có mặt khác vực giới tồn tại. Nhiếp gia tổ tiên Nhiếp Đông Hoàng, Thích Vũ gia tổ tiên Thích Vũ Hùng, có lẽ thật không có chết. Nhiếp Thiên, phải chăng cùng chúng ta hợp tác, nghĩ được chưa? Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt nghiền ngẫm địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng hỏi. Ta đáp ứng hợp tác. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, cao giọng nói ra. Rất tốt. Liệt Diễm Cửu Phong nở nụ cười một tiếng, đáp lại nói, tìm được hai người kia, dẫn bọn hắn hồi trở lại Phong Ma Thành, để đổi vĩnh dạ chi tháp tin tức. Một lời đã định. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, trong ánh mắt toát ra rừng rực hào quang. Nhiếp Thiên, chúc ngươi may mắn. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, sau đó cùng Thất Sát cùng một chỗ, lách mình ly khai. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trên mặt vẻ lo lắng tận quét, khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý. Nhiếp gia lão tổ cùng Thích Vũ gia lão tổ đều không có chết, mà là đi mặt khác thế giới. Nhiếp Thiên cũng rất muốn gặp một chút, hai người kia, đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Có thể đả bại Minh Hoàng người, nhất định là không giống người thường A. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò, vì cái gì Thiên La Địa Vong muốn tìm hai người kia. Kế tiếp, Nhiếp Thiên không nghĩ quá nhiều, trực tiếp cùng Quân Ngạo Tinh cùng một chỗ ly khai. Ba ngày sau đó, Phong Vân Minh. Hai đạo thân ảnh đứng tại Phong Vân Đại Điện bên ngoài, một già một trẻ, đúng là Phong Vân Minh chủ Nhiếp Đạo, cùng với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, ngươi cái này một chuyến thu hoạch, thật sự không nhỏ a. Nhiếp Đạo nghe xong Nhiếp Thiên giảng thuật, khoe miệng có chút dơ lên, đồng thời cảm giác lấy Nhiếp Thiên khí tức, trong ánh mắt là không che giấu được tự hào. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên đi ám hải hắc ngục cái này một chuyến, vậy mà như vậy hung hiểm. Càng không nghĩ đến, Nhiếp Thiên không chỉ có cứu ra Thất Sát, nhưng lại đem Thích Vũ Vân Tụ cứu ra. Đối với Thích Vũ Vân Tụ, Nhiếp Đạo trong lòng có rất lớn áy náy. Năm đó ở Nhiếp Phong Hoa cùng Thích Vũ Vân Tụ vợ chồng gian nan nhất thời điểm, Phong Vân Minh không có bảo vệ bọn hắn. Nhiếp Đạo trong nội tâm, đến nay vẫn là tiếc nuối. Nếu như một lần nữa cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, cho dù là liều mất toàn bộ Phong Vân Minh, hắn cũng nhất định sẽ không nhượng bộ. Đáng tiếc chính là, trên đời này không có nếu như. Bất quá hiện tại, kết quả coi như không tệ. Nhiếp Thiên đã lớn lên, Thích Vũ Vân Tụ cũng cứu được đi ra, Nhiếp Phong Hoa mặc dù không có tin tức, nhưng ít ra còn sống. Miễn là còn sống, tự có cơ hội. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2457, khách không mời mà đến. Phong Vân Đại Điện bên ngoài, Nhiếp Thiên nhìn xem Nhiếp Đạo, cười nhạt một tiếng, không hề do dự, nói thẳng, ra ra, ta tới tìm ngươi, nhưng thật ra là đến cầu ngươi hỗ trợ. Ngươi một nhà, nói cái gì cầu hay không? Nhiếp Đạo cao giọng cười cười, trong mắt khó giấu yêu mến chi ý, nói ra, ngươi cứ việc nói đi, chỉ cần ra ra có thể làm được, nhất định rút. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói, ra ra, ta muốn hỏi thăm ngươi hai người. Ngươi nào? Nhiếp Đạo gặp Nhiếp Thiên thần sắc nghiêm túc, không khỏi sắc mặt trầm thấp một chút. Nhiếp gia tổ tiên Nhiếp Đông Hoàng đại nhân cùng Thích Vũ gia tổ tiên Thích Vũ Hùng đại nhân. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc nói. Nhiếp Đạo nghe được Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt run lên, một trương già nua gương mặt, có chút ngốc trệ một chút. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là nghe ngóng hai vị lao tổ cấp bậc đích nhân vật. Nhiếp Thiên, ngươi có phải hay không biết đạo cái gì? Lập tức, Nhiếp Đạo khôi phục lại bình tĩnh, nặng nề hỏi. Ta biết nói, hai vị tổ tiên đại nhân còn sống. Nhiếp Thiên mặt trầm như nước, không thấy nửa điểm gợn sóng. Làm sao ngươi biết? Nhiếp Đạo ánh mắt trầm xuống, kinh ngạc hỏi. Nhiếp Thiên cũng không dám đầu giếm, liền đem mình cùng Thiên La Địa Vong chuyện hợp tác nói một lần. Kỳ thật trước đó, hắn đối với Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng còn sống hay không, còn có lưu nhất định được hoài nghi. Nhưng là Nhiếp Đạo phản ứng nói cho hắn biết, hai vị này tổ tiên, hoàn toàn chính xác xác thực còn sống. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Đạo mày nhăn lại, nếp nhăn trên mặt đều trở nên càng thêm rõ ràng, ánh mắt càng không ngừng lóe ra, tựa hồ tại suy tính lấy cái gì. Ra ra, chuyện này quan hệ đến phụ thân sinh tử. Nhiếp Thiên gặp Nhiếp Đạo do dự, nặng nề nói ra, cho dù ngươi có chỗ khó, cũng thỉnh ngươi nhất định giúp ta. Nhiếp Đạo sắc mặt trầm thấp như nước, hồi lâu sau, thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, khổ cười một tiếng, nói, kỳ thật những chuyện này, bản không có lẽ nói cho ngươi biết. Bởi vì Nhiếp gia tổ tiên tự tay ghi chép thượng ghi lại sự tình, chỉ có Nhiếp gia tộc trưởng mới có tư cách biết được. Đó lấy, Nhiếp Đạo nói đến về Nhiếp gia tổ tiên sự tình. Nguyên lai năm đó, Nhiếp Đông Hoàng liên thủ với Thích Vũ Hùng, rốt cục đánh bại Minh Hoàng, mà hai người theo Minh Hoàng trong miệng biết được, cửu vực bên ngoài còn có những thứ khác vực giới. Về sau, hai vị tổ tiên sinh ra một ít khác nhau, làm cho Nhiếp gia cùng Thích Vũ gia phản bội. Lại về sau, Nhiếp Đông Hoàng lẻ loi một mình tiến về trước cửu vực bên ngoài thế giới, từ nay về sau lại không có tin tức. Về phần Thích Vũ Hùng còn sống hay không, Nhiếp Đông Hoàng tự tay ghi chép thượng cũng không có nói rõ. nhưng là theo hắn ghi lại một sự tình thượng suy đoán, Thích Vũ Hùng có lẽ còn sống. Ta biết đến sự tình, cũng cứ như vậy nhiều. Sau khi nói xong, Nhiếp Đạo bất đắc dĩ một cười nói. Theo hắn, muốn tìm được Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng hai người, căn bản chính là chuyện không thể nào. Thậm chí hắn cảm thấy, nói không chừng Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng đã bị chết. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sắc mặt lại là phi thường ngưng trọng. Nhiếp Đạo với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng, chỉ là đã chứng minh lúc trước hắn suy đoán mà thôi. Nhiếp Đông Hoàng đi mặt khác vực giới, mà Thích Vũ Hùng thì là đi về phía không rõ. Nhiếp Thiên suy đoán, Thích Vũ Hùng có lẽ cũng sẽ biết đi mặt khác vực giới. Dù sao, ngay lúc đó Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng đều là cựu vực đỉnh phong cường giả, tại chín đại vực giới bên trong, đã không có thêm gần một bước khả năng, không bằng đi mặt khác vực giới, có lẽ có thể có tái tiến một bước cơ hội. Chỉ là hiện tại phiền toái nhất chính là, Nhiếp Thiên không biết Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng đi nơi nào. Hắn thậm chí không biết, cái kia cựu vực bên ngoài vực giới, ở địa phương nào. Nhiếp Thiên, chuyện này có chút phiền toái, ngươi muốn tìm đến hai vị tổ tiên, quá khó khăn. Nhiếp Đạo nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt khó chịu nổi nói. Nhiếp Thiên miễn cưỡng bài trừ đi ra mỉm cười, nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. Mặc kệ chuyện này có nhiều khó, hắn đều nhất định phải đi làm, dù sao đây là quan hệ đến Nhiếp Phong Hoa sự tình. Ra ra, ngươi cũng đã biết, cửu vực bên trong có người hay không nhận thức Thánh Văn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên bắt đầu hỏi thăm một chuyện khác, cười nhạt một tiếng hỏi. Thánh Văn. Nhiếp Đạo nghe được hai chữ này, vẻ mặt nghi hoặc, hắn nghe đều chưa từng nghe qua Thánh Văn, không khỏi ngạc nhiên nói, là vật gì? Không có gì. Nhiếp Thiên gặp Nhiếp Đạo loại này phản ứng, không khỏi khổ cười một tiếng, khoát tay háo nói ra. Nhiếp Đạo sửng sốt một chút, biết đạo Nhiếp Thiên không muốn nhiều lời, cũng tiểu không hỏi nhiều, mà là nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi vừa mới theo ám hải hắc ngục trở về, trước hết tại Phong Vân Minh nghỉ ngơi một thời gian ngắn a. Không được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta lập tức muốn đi rồi, còn có những chuyện khác muốn làm. Hắn dĩ nhiên muốn nghỉ ngơi, nhưng thời gian của hắn không nhiều lắm rồi, mỗi một sự kiện đều rất gấp bách, hơn nữa lách vào lại với nhau, coi như tại hắn trong lòng treo lấy rất nhiều thanh kiếm, bất luận cái gì một thanh kiếm rơi xuống, đều đầy đủ chí mạng. Hắn cửu cực bên trong, có một cái hàn sát dược tộc dược mặc, 3 tháng ở trong cần phải tìm được cực hàn chi vật, vì hắn cung cấp hàn lực, dài ra đệ nhị đối với hàn sát yêu dược. Bằng không mà nói, dược mặc sẽ bị chính mình ngưng tụ hàn sát yêu kén tươi sống chết quóng. Mà nếu như dược mặc đã xảy ra chuyện, Thích Vũ Vân tụ cũng đem tuyết tan, đến lúc đó tình huống đồng dạng nguy cấp. Nhiếp Thiên còn muốn đi tìm kiếm vạn mục linh tâm, tỉnh lại Thích Vũ Vân tụ. Mà bây giờ, hắn lại thêm một kiện khó giải quyết đại sự, tìm kiếm hai vị tổ tiên. Nhiều chuyện như vậy đặt ở lòng hắn đầu, hắn sao có thể nghỉ ngơi. Nhiếp Thiên, làm khó ngươi rồi. Nhiếp Đạo thở dài một tiếng, vẻ mặt xấu hổ ý. Hắn rất muốn giúp Nhiếp Thiên, nhưng là có một số việc, thật là chỉ có Nhiếp Thiên mới có thể làm đến. Ra ra, ta đi nha. Nhiếp Thiên không hề dừng lại, chuẩn bị ly khai, lập tức tiến về trước Ngọc Gia. Trên tay hắn còn có một tấm lệnh bài, cần chuyển giao cho Ngọc Gia gia chủ. Hết thể coi chừng. Nhiếp Đạo khẽ gật đầu, một đôi láo trong mắt, bắt đầu khởi động lấy có chút ướt át. Vâng. Nhưng mà vừa lúc này, trên không trung, đột nhiên quỷ dị địa rung rung một chút. Lập tức, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, sừng sững ở trên không bên trong, coi như một tòa kỳ phong, dốc đứng hùng vĩ, phong mang lăng liệt. Ừ. Nhiếp Đạo ánh mắt có chút ngưng tụ. Lập tức nhìn về phía Hắc Y Liệp Nhân, cảm nhận được đối phương khí tức một cái chớp mắt, sắc mặt đúng là một chút cứng đờ. Người này khí tức, khi thì hùng hồn, khi thì yếu ớt, khi thì lăng lệ ác liệt, khi thì trầm trọng, biến hóa thất thường, phi thường quỷ dị. Càng thêm tại Nhiếp Đạo rung động chính là, hắn ẩn ẩn cảm giác, người tới thực lực, không kém hắn. Toàn bộ 9 đại vực giới, có thể cùng Nhiếp Đạo sánh vai người, không xuất ra một tay số lượng, hơn nữa đều là hắn biết rõ người. Nhưng là người trước mắt, hắn nhưng chưa từng thấy qua. Các hạ là người nào? Đến Phong Vân Minh có gì muốn làm? Sau một khắc, Nhiếp Đạo tỉnh táo lại, nặng nề mở miệng, thanh âm hùng hồn, như sấm sét. Rất hiển nhiên, hắn là muốn cho đối phương một ít uy hiếp, nói cho đối phương biết, hắn Nhiếp Đạo không phải mặc người đắn đo quả hờ mềm. Nhưng là Hắc Y Nhân kia lại coi như không có nghe được Nhiếp Đạo nói chuyện đồng dạng, một đôi như chim ưng lợi hại con mắt, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, khóe môi nhếch lên mỉm cười, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Ừ, người nọ là hướng về phía ta đến. Nhiếp Thiên cảm nhận được hắc y dưới ánh mắt của người, trong lòng đột nhiên trầm xuống, âm thầm kinh kêu một tiếng. Hắc y dưới nhân kia xuất hiện về sau, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên, vậy mà xem Nhiếp đạo là không có gì. Rất rõ ràng, hắn là hướng về phía Nhiếp Thiên mà đến. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2458, Thần Bí Lão Giả. Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới, cái này thần bí lão giả lại là vì hắn mà đến. Nhưng kỳ quái chính là, hắn cũng không nhận ra người này. Các hạ là người nào? Đến Phong Vân Minh có gì muốn làm? Cái lúc này, Nhiếp đạo thanh âm lần nữa vang lên, như chín rít gào tiếng sấm, cuồn cuộn gào thét. Hắc y ghi lão giả loại thái độ này, lại để cho hắn tức giận. Chín đại vực giới bên trong, vẫn chưa có người nào dám như thế bỏ qua hắn. Coi như là thần thánh hội trưởng Họa Cửu Thần, cũng không dám bỏ qua Nhiếp đạo. Người tới đến tột cùng là ai, lại dám như thế liều lĩnh? Tiểu tử, mang thứ đó giao ra đây a. Lại một lần nữa đấy, Hắc Y Lìa lão giả hoàn toàn không để ý tới Nhiếp đạo, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Thanh âm của hắn rất cổ quái, khàn khàn trầm thấp, ngầm lấy một loại lực áp bách, đồng thời lộ ra có chút hư vô. Loại cảm giác này thật giống như hắn và Nhiếp Thiên bọn người ở vào bất đồng trong không gian. Thứ đồ vật. Cái gì đó? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không biết Hắc Y Lìa lão giả đang nói cái gì, hắn căn bản không biết đối phương, như thế nào hội cầm đối phương đồ vật. Một cái ngươi xem không hiểu đồ vật. Hắc Y Lìa lão giả mở miệng lần nữa, lộ ra có vài phần nghiền ngẫm. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức đã minh bạch cái gì. Ánh mắt không khỏi run lên. Giờ khắc này, hắn biết đạo Hắc Y lão giả muốn chính là cái gì, Cửu Nguyên Chi Thư. Xem ra ngươi đã biết đạo ta nghĩ muốn cái gì rồi, giao ra đây a. Hắc Y lão giả lạnh nhạt mở miệng, tuy nhiên không phải mệnh lệnh giọng điệu, nhưng này loại cao cao tại thượng tư thái, nhưng lại để cho người rất không thoải mái. Nếu như ta không giao. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng đáp lại. Ngươi hiểu được lựa chọn sao? Hắc Y Lìa lão giả nở nụ cười một tiếng, cười đến phi thường liều lĩnh, phi thường lạnh nhạt. Thật giống như Nhiếp Thiên phải đem Cửu Nguyên Chi Thư giao cho hắn. Làm càn. Cái lúc này, Nhiếp đạo cũng nhịn không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh đột nhiên khẽ động, toàn thân kim mang tách ra. Oanh. Lập tức, hắn hùng hồn một trưởng cường hoành đánh ra, cuồn cuộn như biển cấm thần chi lực cuồng tuôn ra mà ra, trên không trung ngưng tụ thành một đạo kim sắc trường ảnh. Hướng về Hắc Y Lìa lão giả cuồng ngoành đi qua. Hắc Y Lìa lão giả đứng tại nguyên chỗ, đúng là vẫn không nhúc nhích. Thân thể của hắn bên ngoài, nhiều hơn một tầng nhàn nhạt hỏa diễm, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn, coi như bốc cháy lên đồng dạng. Sau một khắc, cấm thần trường ảnh rơi xuống, quỷ dị vô cùng một màn xuất hiện. Phúc! Trường ảnh rơi xuống lập tức, Hắc Y Lìa lão giả thân hình đúng là xuyên thấu trường ảnh, coi như không có đã bị bất luận cái gì công kích. Như cũng là lạnh nhạt tự nhiên địa đứng ở nơi đó. Cái này Nhiếp đạo thân hình ổn định, quái dị đến cực điểm một màn lại để cho hắn hít sâu một hơi, sắc mặt rung động đến mức tận cùng. Một trường này, hắn trực tiếp sử dụng cấm thần lực, vậy mà hoàn toàn không có thương tổn đến đối phương. Người này rốt cuộc là cái gì thực lực, như thế nào hội đáng sợ như thế? Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt cũng là ngưng tụ, sắc mặt hơi đổi. Hắn rất khiếp sợ. Nhưng khiếp sợ không phải Hắc Y Lìa lão giả thực lực, mà là hắn quanh thân tầng kia hỏa diễm. Hắc Y Lìa lão giả từ đầu đến cuối đều không có sử dụng nguyên mạch, chỉ là bằng vào tầng kia hỏa diễm, xuyên thủng Nhiếp đạo một trường. Tầng kia nhìn như tầm thường hỏa diễm, trong đó ẩn chứa lực lượng, dĩ nhiên là vô cùng khủng bố. Thậm chí, Nhiếp Thiên cảm giác, coi như là hắn sử dụng hỗn độn chi diễm, cũng không cách nào cùng Hắc Y Lìa lão giả hỏa diễm chống lại. Đây cũng không phải nói hỗn độn chi diễm không có Hắc Y Lìa lão giả hỏa diễm cường đại, mà là vì Nhiếp Thiên bản thân thực lực quá yếu, không cách nào phát huy ra hỗn độn chi diễm chính thức lực lượng. Người rốt cuộc là ai? Nhiếp đạo tỉnh táo rất nhiều, biết đạo thực lực đối phương thắng với mình, mày nhăn lại, lạnh lùng nói ra. Nhưng là liên tục đấy, Hắc Y Lìa lão giả như trước bỏ qua hắn, một đôi mắt thủy chung không có ly khai Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng, nói ra, tiểu tử, hiện tại nên mang thứ đó giao cho ta a. Hắc Y Lìa lão giả hiện lộ ra kinh thế hai tục lực lượng, tựa hồ muốn cho Nhiếp Thiên đầy đủ chấn nhiếp, lại để cho Nhiếp Thiên cam tâm tình nguyện địa giao ra Cửu Nguyên Chi Thư. Thứ đồ vật là của ta, tại sao phải giao cho ngươi? Nhiếp Thiên thần sắc không có nửa điểm khẩn trương cùng sợ hãi, ngược lại là vẻ mặt lạnh nhạt, mây trôi nước chảy nói: thứ đồ vật là ngươi tìm được, nhưng không là của ngươi. Hắc Y Lìa lão giả cười nhạt một tiếng, nói: hơn nữa, ta không phải muốn cướp đồ đạc của ngươi, chỉ là tạm thời thay ngươi đảm bảo mà thôi. Thứ đồ vật tại trên tay của ta, chính là ta. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng đường cong, nói ra: ngươi đã là vật này mà đến, chắc hẳn đã biết nói, ta đã giọt máu nhận chủ. Cho nên cho dù ta mang thứ đó cho ngươi, thứ đồ vật cũng không phải ngươi, như cũng là của ta. Trừ phi, ngươi đem ta giết, thứ đồ vật mới sẽ biến thành ngươi. Hắc Y Lìa lão giả nghe Nhiếp Thiên nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra: tiểu tử, ngươi so với ta muốn thông minh. Xem ra ngươi là liệu định rồi, ta không dám giết ngươi, cho nên mới dám như vậy nói chuyện với ta a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắc Y Lìa lão giả thực lực, đích thật là làm cho người kinh hãi. Nhưng hắn đi vào về sau, ngoại trừ liều lĩnh một điểm bên ngoài, cũng không có hiển lộ ra bất luận cái gì sắc ý. Nếu như hắn thật sự muốn ra tay, chỉ sợ Nhiếp đạo đã là không chết tức bị thương. Nhiếp Thiên thật không ngờ, chín đại vực giới bên trong, vậy mà ẩn núp lấy như vậy tên đáng sợ. Cái này Hắc Y Lìa lão giả, chỉ là vì Cửu Nguyên Chi Thư mà đến, cũng không có xuống tay với Nhiếp Thiên ý tứ. Cho nên Nhiếp Thiên cảm thấy, đây là một cái khả dĩ giảng đạo lý ra hỏa. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên tại Hắc Y Lìa lão giả trên người, cảm giác được một loại phi thường huyền diệu khí tức. Hơn nữa Hắc Y Lìa lão giả sử dụng hỏa diễm, cho hắn một loại không hiểu quen thuộc, thậm chí là cảm giác thân thiết. Hắc Y Lìa lão giả thân phận, lại để cho Nhiếp Thiên phi thường nghi hoặc, lại để cho hắn có đi một tí tiểu nhân suy đoán. Thứ đồ vật ta khả dĩ cho ngươi, bất quá ta có điều kiện. Đón lấy, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp đạo bên người, nhìn xem Hắc Y Lìa lão giả, nhàn nhạt nói ra: cùng ta đàm điều kiện sao? Hắc Y Lìa lão giả khỏe miệng có chút khẽ động, tựa hồ là nở nụ cười một chút, nói ra: nói nghe một chút. Ngươi nói ta xem không hiểu vật kia, vậy ngươi khẳng định thấy hiểu a? Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, nói ra: ta muốn biết, cái kia phía trên ghi lại đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Hắc Y Lìa lão giả ánh mắt có chút ngưng tụ, do dự một chút, lập tức nở nụ cười một tiếng, trực tiếp hỏi: hiện tại thánh thư tất nhiên đồ trạng thái a? Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, Cửu Nguyên Chi Thư đích thật là địa đồ trạng thái. Theo tiểu mèo mập theo như lời, Cửu Nguyên Chi Thư có nhiều loại tồn tại phương thức, địa đồ trạng thái cái là một cái trong số đó. Ngươi là Nhiếp gia người, hẳn là đối với trên bản đồ chỗ ghi lại đồ vật cảm thấy hứng thú a. Hắc Y Lìa lão giả cười nhạt một tiếng, nói ra: xem như thế đi. Nhiếp Thiên gật đầu, lập tức suy nghĩ một chút, nói thẳng: ta muốn biết, Vạn Mục Linh Tâm ở địa phương nào? Cửu Nguyên Chi Thư địa đồ, hán thượng ghi lại chính là chín đại bổn nguyên chi lực phân bố. Chỉ là Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập đều không thể giải đọc địa đồ, cho nên không biết chín đại bổn nguyên phân bố. Vạn Mục Linh Tâm. Hắc Y Lìa lão giả sửng sốt một chút, cười nói: Nhiếp gia người, không phải có lẽ đối với quang chi sơ giới cảm thấy hứng thú sao? Như thế nào đã khởi Vạn Mục Linh Tâm chủ ý? Chẳng lẽ muốn dùng Vạn Mục Linh Tâm cứu người sao? Hắc Y Lìa lão giả thuận miệng vừa nói, vậy mà nói chúng rồi. Đây là chuyện của ta tình, không có quan hệ gì với ngươi. Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh lùng đáp lại: người áo đen này, biết đến thứ đồ vật thật không ít, rõ ràng đối với cửu đại thế gia quen như vậy tất. Đem thánh thư lấy ra. Hắc Y Lìa lão giả sắc mặt một túc, thân thủ nói ra. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, không do dự, trực tiếp đem Cửu Nguyên Chi Thư xuất ra, ném cho Hắc Y Lìa lão giả. Quả nhiên là thánh thư. Hắc Y Lìa lão giả tiếp nhận Cửu Nguyên Chi Thư, ánh mắt không khỏi run lên, nóng bỏng vô cùng. Lập tức, hắn trực tiếp đem Cửu Nguyên Chi Thư mở ra, đầu ngón tay có chút bắn ra, một nhúm hào quang dũng mãnh vào Cửu Nguyên Chi Thư chung. Sau một khắc, Cửu Nguyên Chi Thư lên, xuất hiện huyền diệu biến hóa. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2459, Cửu Nguyên Chi Quang. Trên không trung, Hắc Y phóng thích một nhún hào quang, dũng mãnh vào Cửu Nguyên Chi Thư trung. Lập tức, Cửu Nguyên Chi Thư nhận lấy cảm ứng, kỳ diệu một màn đã xảy ra. Cửu Nguyên Chi Thư đúng là chậm rãi mở rộng, đồng thời càng không ngừng phóng xuất ra vô số thất thải quang điểm, lưu chuyển tại trong hư không, hình ảnh sáng lạ, xa hoa. Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, thần sắc đều ngốc trệ ở. Tựa hồ người này Hắc Y lão giả đối với Cửu Nguyên Chi Thư phi thường quen thuộc, biết đạo Cửu Nguyên Chi Thư rất nhiều bí mật. Sau một lát, Cửu Nguyên Chi Thư phía trên một phiến trong không gian, bắt đầu khởi động lấy một bộ sắc thái lộng lẫy địa đồ, phi thường huyền diệu. "Tiểu tử, thấy được sao?" Hắc Y lão giả cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, giống như rất đắc ý, nói ra, "Đây mới là Cửu Nguyên Chi Thư chính xác mở ra phương thức." Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, ánh mắt càng không ngừng lóe ra. Hắn cảm giác lên trước mắt địa đồ, đúng là phát hiện, đây là một cái rộng lớn khôn cùng địa đồ, coi như đã bao hàm sở hữu tất cả thế giới đồng dạng. Chín đại vực giới, Cửu Lê Ma vực, thậm chí liền di khí chi địa, đều tại địa đồ bên trong. Đồng thời, tại một ít quang điểm bên ngoài, là ưu ám khu vực, Nhiếp Thiên thử cảm giác, nhưng lại cái gì đều cảm giác không đi ra. "Tiểu tử, đây là thánh thư chỗ vẽ địa đồ, phi thường huyền diệu." Hắc Y Lìa lão giả tựa hồ biết đạo Nhiếp Thiên đang làm gì đó, cười nhạt một tiếng, nói ra, thánh thư địa đồ tại mỗi người trong mắt, đều là không đồng dạng như vậy. Sở hữu tất cả ngươi biết hoặc là đi qua địa phương, tại thánh thư trên bản đồ tiểu là lóe lên. Mà ngươi không biết hoặc là không có đi qua địa phương, tại trên bản đồ tiểu là ưu ám. Những cái kia ưu ám khu vực, cho dù ngươi cảm giác năng lực cường thịnh trở lại, cũng không cách nào cảm giác ra bất kỳ tin tức gì. Thần kỳ như vậy. Nhiếp Thiên nghe được Hắc Y lão giả theo như lời, lông mày không khỏi nhíu một cái, kinh ngạc một tiếng. Nhiếp đạo thần sắc cũng rất cổ quái, hắn chỗ đã thấy thế giới, chỉ có 9 đại vực giới mà thôi, không có Cửu Lê Ma vực, cũng không có gì khí chi địa. Hắc Y lão giả nở nụ cười một tiếng, nói ra, thánh thư huyền diệu, xa không chỉ này, đáng tiếc ngươi thực lực bây giờ quá yếu. Cho dù ta là ngươi biểu hiện ra, ngươi cũng xem không hiểu. Nhiếp Thiên mày nhíu lại càng chặt hơn, sắc mặt có chút khó coi, lập tức hỏi, ta muốn tìm đồ vật, ở đâu? Vạn Mục Linh Tâm sao? Hắc Y Lìa lão giả khỏe miệng khẽ động, một bộ rất không tình nguyện bộ dạng, nói ra, Vạn Mục Linh Tâm không tại 9 đại vực giới, ngươi hay là không muốn lãng phí tâm tư? Không tại 9 đại vực giới. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, trong nội tâm lập tức trầm xuống. Vạn Mục Linh Tâm không tại 9 đại vực giới, cái này chẳng phải là ý nghĩa, hắn muốn tìm Vạn Mục Linh Tâm, muốn đi một cái khác vực giới. Vạn Mục Linh Tâm ở đâu? Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt nhất định, lần nữa hỏi. Ngươi thật sự muốn biết? Hắc Y Lìa lão giả ánh mắt quỷ dị nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nặng nề hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu. Cái kia tốt, ngươi đi theo ta một chuyến A. Hắc Y Lìa lão giả cười nhạt một tiếng, chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên. Chứng kiến Hắc Y Lìa lão giả muốn mang Nhiếp Thiên đi, Nhiếp đạo lập tức cảnh giác lên, kinh âm thanh hô. Nhiếp Thiên phản ứng lại là phi thường bình tĩnh, quay người nhìn xem Nhiếp đạo, cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ra ra, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì." "Nhiếp minh chủ, ngươi quá lo lắng." Hắc Y Lìa lão giả ánh mắt đảo qua Nhiếp đạo, cười nhạt một tiếng, nói, "Nếu như ta muốn gây bất lợi cho hắn, hắn hiện tại còn có thể còn sống sao?" Nhiếp đạo ánh mắt trầm xuống, mặt mo khó chịu nổi. Tuy nhiên Hắc Y Lìa lão giả nói được rất càn rỡ, nhưng là lời nói thật. Dùng thực lực của hắn, nếu như tương xuống tay với Nhiếp Thiên, thứ hai sớm đã là thi thể. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, không ngăn trở. Nữa ngăn đón. Chúng ta đi thôi. Hắc Y Lìa lão giả lạnh nhạt mở miệng, thân ảnh khẽ động, mang theo Nhiếp Thiên cùng một chỗ ly khai. Nhiếp đạo nhìn qua hai đạo thân ảnh phương hướng ly khai. Thần sắc thập phần ngưng trọng. Hắn thật không ngờ, 9 đại vực giới bên trong, vậy mà ẩn núp lấy Hắc Y Lìa lão giả loại này đáng sợ cường giả. Trên không trung, Nhiếp Thiên cùng Hắc Y Lìa lão giả thân hình như điện. Rất nhanh, hai người tới Cửu Thiên Sơn mạch trên không, thân ảnh đáp xuống sơn mạch bên trong một chỗ che giấu trong sơn cốc. "Lão tiên sinh, ngươi có lời gì, thỉnh nói thẳng a." Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Hắc Y Lìa lão giả nói ra. "Ta họ Hoa, ngươi khả dĩ bảo ta Hoa lão." Hắc Y Lìa lão giả cười nhạt một tiếng, hỏi tiếp, "Tiểu hữu xưng hô như thế nào?" "Nhiếp Thiên." Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, không kiêu ngạo không xiểm định. "Vị này Hoa lão, tựa hồ đối với Nhiếp Thiên phi thường cảm thấy hứng thú, một đôi mắt chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, tựa hồ muốn đem Nhiếp Thiên triệt để xem thấu đồng dạng. Hoa lão, ngươi nhìn ra cái gì? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trắng ra mà hỏi thăm. Hoa lão nở nụ cười một tiếng, cũng không xấu hổ, mà là nói ra, Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi quả nhiên là cái không giống tầm thường người, trách không được Cửu Nguyên Chi Thư cam nguyện nhận ngươi làm chủ nhân. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có chút khó hiểu. Hoa lão khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại, ngươi cho rằng tùy tiện người nào đều có thể tại Cửu Nguyên Chi Thư thượng lưu lại linh hồn ấn ký, vẫn cùng Cửu Nguyên Chi Thư giọt máu nhận chủ sao? Ừ. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, thần sắc càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ lại, Cửu Nguyên Chi Thư có linh tính, tự động lựa chọn chủ nhân? Hoa lão khoát tay cười cười, cũng không nói gì quá nhiều. Đón lấy, hắn tiến lên một bước, ngón tay gảy nhẹ, một nhúm hào quang xuất hiện, đúng là tiến vào Nhiếp Thiên ma chi nhãn bên trong. Ngươi đối với ta làm cái gì? Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được ma chi nhãn bắt đầu nóng lên, một con mắt trâu coi như muốn bốc cháy lên, không khỏi kinh kêu một tiếng. Thoáng nhẫn mại một chút, lập tức tiểu sẽ minh bạch. Hoa lão mỉm cười, trên mặt có chút ít đắc ý. Sau một lát, Nhiếp Thiên cảm giác được trong mắt lửa đốt sáng liệt thoáng biến yếu, liền thử mở to mắt. Lúc này, trước mặt của hắn đúng là Cửu Nguyên Chi Thư địa đồ. Khi thấy trước mắt địa đồ một cái trước mắt, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh ngạc vô cùng. Giờ phút này hắn trô đã thấy Cửu Nguyên địa đồ, so với trước huyết trường lớn hơn rất nhiều, hơn nữa càng thêm rõ ràng, tựa hồ trên bản đồ từng cái quan điểm, đều chiếu trong mắt hắn. Xem thật kỹ xem, nhớ kỹ từng cái quan điểm, dùng ngươi toàn tức thần văn cấu tạo ra toàn bộ tin tức hình vẽ. Hoa lão nhàn nhạt cười, trong mắt hiện lên một tia khó giấu kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên tiếp nhận Cửu Nguyên Chi tốc độ ánh sáng nhanh như vậy, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Xem ra tên tiểu tử này, đã triệt để cùng tinh thần Nguyên Thạch Dung làm một thể, cho nên mới có thể như vậy nhanh chóng tiếp nhận Cửu Nguyên Chi quang. Hoa lão trong nội tâm âm thầm nói xong, khỏe miệng hiện hiện một vòng nhàn nhạt tiêu ý, nói, xem ra tinh thần Nguyên Thạch đã tìm được một cái chính xác chủ nhân A. Vừa rồi hắn chỗ phóng thích hào quang, chính là Cửu Nguyên Chi quang, đồng thời ẩn chứa Cửu Nguyên thuộc tính. Tầm thường võ giả, trên cơ bản không có khả năng tiếp nhận Cửu Nguyên Chi quang, chỉ có một chút có được cường đại huyết mạch đỉnh cao cường giả, mới có thể tiếp nhận Cửu Nguyên Chi quang. Nhiếp Thiên có thể như vậy nhanh chóng tiếp nhận Cửu Nguyên Chi quang, lại để cho Hoa lão phi thường kinh ngạc. Ma chi nhãn dung hợp Cửu Nguyên Chi quang lực lượng, cảm giác năng lực đã có chất tăng lên. Quan trọng nhất là Ma chi nhãn có thể chứng kiến càng thêm rộng lớn Cửu Nguyên địa đồ. Lúc này, Nhiếp Thiên phát hiện, tại chín đại vực giới bên ngoài, vậy mà phân bố lấy hàng hà lớn nhỏ vực giới, lại như mênh mông đầy sao, khó phân lập lòe. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai chín đại vực giới bên ngoài, vậy mà có nhiều như vậy vực giới tồn tại. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, chín đại vực giới ở vào Cửu Nguyên địa đồ vị trí trung tâm, những thứ khác vực giới giống như là hộ vệ, vờn quanh tại Cửu vực bên ngoài. Theo trên vị trí phán đoán, tựa hồ chín đại vực giới là hạch tâm địa vị. Ừ. Sau một khắc, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử khẽ run lên, ánh mắt tập trung tại một cái vực giới phía trên, thấy được một cái cực kỳ dễ làm người khác chú ý lục sắc quan điểm. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2460, chúc ngươi may mắn. Vạn mục linh tâm. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia lục sắc quan điểm. Đúng là cảm giác được một cổ mãnh liệt một thuộc tính khí tức, không khỏi kinh âm thanh kêu lên. Điều này thật sự là quá kỳ quái, trên bản đồ quang điểm, lại vẫn có thể phóng xuất ra bất đồng khí tức. Ngươi rất thông minh, chỗ đó tiểu là vạn mục linh tâm chỗ chỗ. Hoa lão rất bình tĩnh, nhạt cười nhạt nói, Cửu Nguyên Chi Thư khả di cảm giác cơ hồ sở hữu tất cả vực giới, trên bản đồ chỗ đánh dấu ra đồ vật, hội căn cứ cảm giác bất đồng, phóng xuất ra chuẩn xác khí tức. Nói xong, hoa lão chỉ vào trong đó màu đỏ, kim sắc, bạch sắc đợi quang điểm nói ra, những này chỗ biểu hiện quang điểm, là những thứ khác bổn nguyên. Đều tại chín đại vực giới bên trong. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, kinh ngạc nói ra. Ngoại trừ lục sắc một hệ bổn nguyên bên ngoài, những thứ khác bổn nguyên chi lực, đều tại chín đại vực giới bên trong. Nhiếp Thiên cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì nhiều như vậy vực giới. Chín đại bổn nguyên lại hết lần này tới lần khác tập trung ở Cửu vực bên trong. Thậm chí mà ngay cả vạn mục linh tâm, cũng là ở vào một cái khoảng cách cửu vực không xa vực giới bên trong. Chín đại bổn nguyên như là ước định tốt đồng dạng, tiểu đứng ở chín đại vực giới. Xem ra ngươi phát hiện. Hoa lão cười nhạt một tiếng, nói ra, chín đại bổn nguyên chi lực, tất cả đều tập trung ở cửu vực bên trong. Nhiếp thiên nhẹ gật đầu, hỏi, đây là vì cái gì? Ngươi không có phát hiện sao? Chín đại vực giới ở vào sở hữu tất cả vực giới vị trí trung tâm. Hoa lão cười, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem nhiếp thiên, nói ra, kỳ thật những. Nay vực giới, còn có một cái khác danh tự, gọi vạn vực. Mà chín đại vực giới, tự là vạn vực hạch tâm. Trong truyền thuyết, vạn vực là một phương thánh giới nứt vỡ về sau hình thành, chín đại bổn nguyên chi lực cuối cùng nhất đều lưu tại hạch tâm cựu vực. Mấy trăm vạn năm đến, rất nhiều tổ chức thần bí, đều đang tìm kiếm chín đại bổn nguyên, đáng tiếc chính là, chín đại bổn nguyên chi lực, ẩn tàng được phi thường tốt, hơn nữa hội không định giờ chuyển di vị trí. Cho nên cho tới bây giờ, chín đại bổn nguyên chi lực cũng không có ai có thể tìm được. Nhiếp thiên chân mày hơi nhíu lại, trong nội tâm không khỏi nở nụ cười một tiếng. Hắn như thế nào cảm giác, chính mình đạt được bổn nguyên chi lực, còn rất đơn giản. Hoa lão nhìn xem nhiếp thiên, tựa hồ nhìn ra thứ hai đang suy nghĩ gì, nói ra, không thể không nói, ngươi thật sự rất may mắn, rõ ràng có thể dung hợp nguyên vẹn ám hệ bổn nguyên. Đón lấy, hoa lão còn nói thêm, cửu nguyên chi thư là đồ đạc của ngươi, bất quá hiện tại nếu là ở trên tay của ngươi, sẽ để cho ngươi lâm vào vô tận nguy hiểm, có thể cảm giác cửu nguyên chi thư người, có thể không chỉ ta một cái. Ta chỉ là tạm thời thay ngươi đảm bảo cửu nguyên chi thư, đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm, ta tự nhiên sẽ đem cửu nguyên chi thư trả lại cho ngươi. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cau mày nói, ngươi tại sao phải giúp ta? Hoa lão nói không sai, đã chín đại bổn nguyên như vậy chân quý, như vậy cửu nguyên chi thư tiểu là vật báu vô giá, tuyệt đối sẽ đưa tới vô cùng địch nhân. Mà có thể cảm giác cửu nguyên chi thư người, lại tuyệt đối không phải là hời hợt thế hệ. Cho nên hiện tại cửu nguyên chi thư đối với nhiếp thiên mà nói, không chỉ có không là đồ tốt, hơn nữa là đưa tới tai họa vận rủi chi vật. Hoa lão lại để cho nhiếp thiên giao ra cửu nguyên chi thư, nhưng chỉ là tạm thời thay hắn đảm bảo, cái này không khác là ở giúp hắn. Nhưng nhiếp thiên không rõ, hắn cùng với hoa lão tố không nhận thức, thứ hai tại sao phải giúp hắn? Ta không phải giúp ngươi, mà là giúp tự chính mình. Hoa lão cười nhạt một tiếng, có chút thần bí nói. Giúp chính ngươi. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, lập tức nhíu mày hỏi, ngươi đến cùng là người nào? Thân phận của ta bây giờ, vẫn không thể bạo lộ, bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không là địch nhân của ngươi. Hoa lão lạnh nhạt cười, ánh mắt phi thường chấn định. Nhiếp thiên nhìn qua lên trước mắt thần bí lao giả, muốn từ sau người trong ánh mắt tìm ra sơ hở. Nhưng tiếc nuối chính là, hắn không có cái gì cảm giác đến. Hoa lão lúc này theo như lời nói, hẳn là thật sự. Cửu nguyên địa đồ ngươi nhớ kỹ sao? Cái lúc này, hoa lão cười hỏi. Ừ, nhiếp thiên nhẹ gật đầu. Vừa rồi lúc nói chuyện, hắn đã âm thầm khắc ra cửu nguyên địa đồ toàn bộ tin tức hình chiếu. Hắn đã biết nói, cái kia cùng chín đại vực giới láng giềng gần, vạn mục linh tâm chỗ vực giới, gọi bằng phong di tích. Rất tốt. Hoa lão nở nụ cười một tiếng, lập tức đem cửu nguyên địa đồ thu hồi, sau đó nhìn nhiếp thiên, hỏi, ngươi kế tiếp muốn đi bằng phong di tích sao? Nhiếp thiên nhẹ gật đầu, trùng trùng điệp điệp nói ra, vạn mục linh tâm đối với ta rất trọng yếu. Ta nhất định phải tìm được. Xem ra là muốn dùng vạn mục linh tâm cứu một cái người trọng yếu. Hoa lão khỏe miệng khẽ động một chút, nói ra, ta cho ngươi một cái đề nghị, tìm một gã ngọc gia chi người cùng ngươi cùng một chỗ, đối với ngươi tìm kiếm vạn mục linh tâm sẽ có trợ giúp. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức gật đầu nói, đa tạ, ta sẽ tìm. Ngọc gia tiểu là tuyệt ảnh thần điện phái đến cửu vực đến tìm kiếm vạn mục linh tâm, ngọc gia chi nhân cùng vạn mục linh tâm tầm đó. Có lẽ có nào đó quan hệ đặc thù. Hoa lão nhẹ gật đầu, lập tức thủ trưởng một phen, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn thời không vòng xoáy, hắn xuất ra một cái quyển trục, đem thời không vòng xoáy phong nhập quyển trục bên trong. Nhiếp thiên ở một bên thấy sửng sốt, sợ hãi thán phục tại hoa lão nghịch thiên thủ đoạn. Hoa lão cười nhạt một tiếng, thân thủ đem quyển trục đưa cho nhiếp thiên, nói ra, đây là ta theo cửu nguyên chi thư thượng gỡ xuống thời không chi lực, đã làm thành thời không quyển trục. Chỉ cần ngươi tiến vào cấm thần chi vực cùng băng phong di tích liên tiếp, kết nối khu vực, cái này quyển trục sẽ giúp ngươi phá vỡ hư không, tiến vào băng phong di tích. Đà tạ hoa lão. Nhiếp Thiên tiếp nhận thời không quyền trục, nói lời cảm tạ một tiếng. Ta có thể giúp ngươi, cứ như vậy nhiều hơn, kế tiếp phải dựa vào chính ngươi. Hoa Lão cười nhạt một tiếng, lập tức khỏe miệng khẽ động một vòng quỷ dị cười, nói ra, ngươi có khách người muốn tới rồi, ta đi rồi, không quấy rầy các ngươi. Chúc ngươi may mắn. Nói xong, Hoa Lão thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo cầu vồng, lập tức biến mất. Khách nhân. Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, có chút không rõ Hoa Lão ý tứ. Nhưng là sau một khắc, hắn liền phát giác được không đúng, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Cùng thời khắc đó, sơn cốc bên ngoài, hơn 10 đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, nguyên một đám khí tức cường đại, vậy mà đều là trí cao thần võ giả, thậm chí còn có mấy danh trí cao thần đỉnh phong võ giả. Nguyên lai khách nhân là những người này. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, thân ảnh khẽ động, đi vào sơn cốc bên ngoài. Ánh mắt của hắn đảo qua hơn 10 người hắc y võ giả, cảm nhận được đập vào mặt sắc ý, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, nhàn nhạt nói ra, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta sao. Sắt. Hơn 10 người hắc y võ giả, không có nửa điểm nói nhảm, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp ra tay. Vâng. Hơn 10 đạo khủng bố công kích, lập tức gào thét xuất hiện, bàng nhiên xu thế, phiên giang đảo hải, hướng về Nhiếp Thiên quần quận đè xuống. Nhiếp Thiên không sợ chút nào, thủ trưởng có chút giơ lên, thật thà tự nhiên động tác, lại phát động khởi bàng bạc vạn quân xu thế. Vâng. Nháy mắt sau đó, hắn một trưởng chụp được, trưởng ảnh như núi, ầm ầm mà ra, hùng hồn vô cùng chi lực lập tức bộc phát. Vâng. Bành! Bành! Lập tức, không trung truyền ra chính là một hồi trầm đục thanh âm, từng đạo hắc y thân ảnh bay rớt ra ngoài, bốn phía cây cối núi đá tận bị phá hủy, đại địa rạn nước, bùi đất chọc đủ sóng ngập trời. Nhiếp Thiên thân ảnh như núi, sừng sững bất động, một đôi đối xử lạnh nhạt phóng thích ra lạnh lùng hàn mang, cùng thanh nói ra, tiểu thực lực như vậy, cũng dám tới giết ta sao? Những hắc y nhân này thực lực không tính yếu, trái lại mạnh phi thường. Nhưng đáng tiếc chính là, bọn hắn gặp được đối thủ là Nhiếp Thiên. Lập tức, Nhiếp Thiên một bước bước ra, toàn thân sát cơ lăng nhưng. Hơn 10 người hắc y ghi nhân cảm nhận được hít thở không thông sát ý, sắc mặt đồng thời nhất biến, kinh hại đến cực điểm. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2461, dễ như trở bàn tay. Cửu Thiên Sơn Mạch, Sơn Cốc bên ngoài. Nhiếp Thiên từng bước một tới gần. Mỗi đi một bước, trên người sát ý tiểu đầm đặc một phần. Một đám hắc y hề nhân, thần sắc hoảng sợ, tựa hồ trái tim đều nhảy tới cổ họng. Vâng! Nhưng ngay lúc này, trong hư không đột nhiên lắc lư một chút, lập tức một đạo hùng hồn chi lực xuất hiện, cuồn cuộn gào thét, đúng là hướng về Nhiếp Thiên tuyệt sát mà đến. Ừ! Nhiếp Thiên khẽ cho mày, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh khẽ động, cuồng lui vài trăm mét bên ngoài, nhảy lên cao giữa không trung. Ầm ầm. Sau một khắc, lực lượng đáng sợ rơi xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, đại địa vỡ ra ngàn mét. Nhiếp Thiên sau lưng sơn cốc, lập tức sụp đổ. Một trường chi lực, hùng hồn vô cùng, người đến là cường giả. Nhiếp Thiên thân ảnh ngưng lập, nhìn qua hư không phía trên mặt quỷ võ giả, khoe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt tiêu ý, trầm giọng nói, ngươi mới thật sự là người muốn giết ta à, Nhân Quyền Thần. Thanh âm lạnh như băng, chữ chữ như giết. Nhiếp Thiên trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy cực kỳ đầm đặc sát cơ. Mặc dù đối với phương mang theo mặt quỷ mặt nạ, nhưng cái này khí tức, Nhiếp Thiên nhưng lại sẽ không nhận lầm. Người tới chính là Phong Vân Minh Phó Minh Chủ, Nhân Quyền Thần. Tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ Lao Phu A. Mặt quỷ võ giả lạnh cười một tiếng, mặt nạ trên mặt từng khúc rạn nứt, tiêu tán không trùng, lộ ra chính thức gương mặt, đúng là Nhân Quyền Thần. Lao ra hỏa, ngươi giấu đầu lòi đuôi. Hay là giấu không được nữa à? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, ánh mắt lấm lấm thị sát. Kỳ thật có lẽ là trước khi, Nhiếp Thiên tiểu đối với Nhâm Quyền Thần có chỗ hoài nghi. Trước đó lần thứ nhất hắn đến Phong Vân Minh thời điểm, Nhâm Quyền Thần tiểu đối với hắn trực tiếp ra tay, mặc cho hắn giải thích như thế nào, thứ hai đều là y không buông tha, thậm chí sát cơ lộ ra. Nếu không là Nhiếp Đạo kịp thời đổi tới, Nhiếp Thiên đoán chừng còn có rất phiền toái. Lúc ấy, Nhiếp Thiên tiểu đối với Nhâm Quyền Thần có chỗ hoài nghi. Nhưng hắn không quá xác định, cho nên tiểu không có nói với Nhiếp Đạo. Hắn thật không ngờ, Nhâm Quyền Thần vậy mà càn rỡ đến loại tình trạng này, chính mình vẫn còn Cửu Thiên Sơn Mạch, Nhâm Quyền Thần tiểu phái không kịp đem địa muốn động thủ. Tiểu tử, ngươi ngược lại là rất tỉnh táo a. Nhâm Quyền Thần lạnh lạnh mở miệng, một đôi mắt giống như chỉ mừng, hàn mang lập lòe, chăm chú nhìn Nhất Thiên. Ta tỉnh táo, là vì ta biết nói, thực lực của ngươi, giết không được ta. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, bình thản trong thanh âm, nhưng lại lộ ra vô cùng liều lĩnh. Cuồng vọng. Nhâm Quyền Thần giống to một tiếng, trong mắt tức giận cùng sát cơ cùng tồn tại, lạnh lùng nói, tiểu tử, thực lực của ngươi cùng lúc trước so sánh với, sát thực tăng lên rất nhiều. Nhưng là tại lão phu trong mắt, ngươi như cũng là một cái con sâu cái kiến. Lão phu giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, Nhâm Quyền Thần nhưng trong lòng thì phi thường kinh ngạc, thậm chí là rung động. Hắn lần trước nhìn thấy Nhất Thiên, chỉ là ước chừng một tháng trước khi, thứ hai lúc ấy hay là trí cao thần trung kỳ thực lực. Mà hôm nay, vậy mà đã là trí cao thần hậu kỳ thực lực. Loại thực lực này tăng lên tốc độ, so biến thái còn biến thái. Nói chung, trí cao thần chi cảnh, coi như là thiên phú yêu nghiệt võ giả, cũng muốn tốn hao mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, mới có thể tấn trước. Nhưng là Nhiếp Thiên, một tháng tấn trước nhất trọng. Cùng Nhiếp Thiên so sánh với, sở hữu tất cả đích thiên tài, đều ảm đạm thất sắc. Vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng cười cười, vẻ mặt khiêu khích chi ý, nói, vậy thì mời ngươi phản cái trưởng thử xem. Làm càn. Trắng trợn khiêu khích, lại để cho Nhâm Quyền Thần thốt nhiên nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên mà động, trực tiếp một trưởng đánh ra. Vâng! Lập tức, không trung xuất hiện đáng sợ trưởng ảnh, như điên bạo chi long, điên cuồng gào thét. Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt hơi động một chút, đồng dạng một trưởng đánh ra, ba đạo thực cốt luyện hồn tác đồng thời mà ra, cuốn quanh cùng một chỗ, vâng giết đi qua. Ầm ầm, lưỡng cổ lực lượng, băng nhưng đụng nhau, vô tận cuồng lực nổ khai mở, tàn sát bừa bãi trên không trung. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên cảm giác được cuồng lực đánh út lại, thân hình đã bị trùng kích, thân ảnh cuồng lui ngàn mét. Hắn trên không trung ổn định thân hình, khoe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Nhân Quyền Thần thế nhưng mà Phong Vân Minh phó minh chủ, thực lực đã là nửa bước đỉnh phong, mạnh hơn Thất Sát. Hơn nữa chống lại Nhân Quyền Thần, thực cốt luyện hồn tắc cũng không có áp chế tác dụng. Hừ! Chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, Nhân Quyền Thần lạnh cười một tiếng, liều lĩnh nói, xú tiểu tử, mồm mép của ngươi rất lợi hại, đáng tiếc thực lực, kém một chút. Vậy sao? Nhiếp Thiên lau đi khỏe miệng máu tươi, lạnh lùng cười cười, lập tức toàn thân tuôn ra từng đạo bàng bạc long khí. Long khí! Nhân Quyền Thần thấy như vậy một màn, ánh mắt trầm xuống, chợt cười nói, xú tiểu tử, thật sự thật không ngờ, ngươi rõ ràng còn có được long mạch, xem ra lão phu xem nhẹ ngươi rồi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, cũng không nói lời nào, toàn thân long khí bành trướng đến mức tận cùng, điên cuồng lực lượng bắt đầu khởi động tại trong hư không, cuồng bạo vô cùng. Tiểu tử, ngươi đáng giá lão phu vận dụng thực lực chân chính. Nhân Quyền Thần lạnh lùng cười cười, trong mắt không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là thập phần nghiền ngẫm. Sau một khắc, hắn thân hình chấn động, khí thế toàn thân tăng vọt đến mức tận cùng, một cổ cuồng bạo chi lực mãnh liệt bành trướng, bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian đều bị áp bách được kéo căng bắt đầu. Lao già kia, ngươi nói nhảm nhiều lắm. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức quanh thân long khí ầm ầm mà động, một đầu mấy ngàn thước chi cự xích hồng cự long hiện hiện mà ra, quanh thân quấn quanh lấy đáng sợ thực cốt luyện hồn tác, khôn cùng long uy, dung chuyển thiên địa. Giống. Cự long gào thét, long ngâm kinh thiên, đáng sợ thân hình lăn mình mà ra, quanh thân luyện hồn chi diễm thiêu đốt đến mức tận cùng, kích động lực lượng bắn ra bốn phía. Ừ. Nhân Quyền Thần cảm nhận được bàng nhiên long uy, sắc mặt hơi đổi. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà đạt đến đáng sợ như thế tình trạng. Nhưng là lập tức, hắn liền tinh táo lại, sắc mặt biến thành hơi chìm, toàn thân khí tức bắt đầu khởi động, một cổ cuồng lực trên không trung hội tụ, đúng là ngưng tụ thành một đầu huyền hắc cự mãng. Vâng! Huyền hắc cự mãng, thân như du long, đột nhiên mà động, như là một đạo cự đại màu đen tia chớp, hướng về Nhiếp Thiên quần quần đè xuống. Cùng thời khắc đó, xích hồng cự long thân ảnh đi vào, bàng nhiên thân hình tại huyền hắc cự mãng phụ trợ phía dưới, thậm chí có chút ít nhỏ yếu. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, xích hồng cự long cùng huyền hắc cự mãng ầm ầm đụng nhau, không trung truyền ra cửu thiên kiểu tiếng sấm rền tiếng oanh minh, không gian hơi chậm lại, lập tức cuồng lực kích động khai mở, trên không trung hình thành từng đạo cuồng bạo rung động, trùng kích bốn phương tám hướng. Xuy xuy xuy ngay sau đó, trong hư không không ngừng truyền ra âm thanh chói tai, một cổ cuồng bạo lực lượng kích động khai mở, Nhiếp Thiên cùng Nhâm Quyền thần thân ảnh lại bị hoàn toàn bao phủ. Lực lượng đáng sợ chuyện đến mặt đất, địa liệt ngàn mét, loạn thạch nứt vỡ, chính thức sơn băng địa liệt chi cảnh. Phía dưới hơn 10 người hắc y rìa võ giả, thần sắc ngây ngốc nhìn qua cao giữa không trung, trong lòng đích rung động, tất cả đều ghi trên mặt. Bọn hắn căn bản không thể tưởng được, Nhiếp Thiên người này trí cao thần hậu kỳ võ giả, vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Nếu như vừa rồi Nhiếp Thiên tại theo chân bọn họ giao thủ thời điểm, trực tiếp toàn lực ra tay, chỉ sợ những này hắc y rìa võ giả toàn bộ đều phải chết. Giờ này khắc này, hắc y rìa đám võ giả mới biết được Nhiếp Thiên đáng sợ, phá vỡ võ đạo nhận thức. Hồi lâu sau, không trung sóng cùng dần dần tán đi, hai đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Nhiếp Thiên cùng Nhâm Quyền Thần. Lúc này hai người, đồng dạng sừng sững trên không trung, nhưng là tình huống lại là hoàn toàn không giống với. Nhâm Quyền Thần sắc mặt có chút tái nhợt, khỏe môi nết lên huyết tích, trong mắt sát ý nặng nề. Lại nhìn Nhiếp Thiên, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, đã thấy không rõ lắm mặt, chỉ là một đôi mắt, lăng lệ ác liệt như lúc ban đầu, sát cơ quá nặng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2462, cổ quái Nhiếp Thanh Uyển. Hơn 10 người hắc y rìa võ giả, nhìn qua trên không trung hai đạo thân ảnh, thần sắc kinh hãi, ánh mắt ngốc trệ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên đang cùng Nhâm Quyền Thần chính diện đối bính về sau, lại vẫn có thể sống được đi. Tuy nhiên Nhiếp Thiên nhìn về phía trên bị thương rất nặng, nhưng khí tức của hắn lại là phi thường vững vàng, hiển nhiên cũng không có thụ chí mạng chi tổn thương. Nhưng là điều này sao có thể? Nhâm Quyền Thần thế nhưng mà nửa bước đỉnh phong cường giả, mà Nhiếp Thiên chỉ có chí cao thần hậu kỳ thực lực a. Một đám hắc y rìa võ giả nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên kiêng kỵ sợ hãi. Nhiếp Thiên khủng bố đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Nhâm Quyền Thần mở miệng, ánh mắt càng ra sâm hàn, nặng nề nói, ngươi quả nhiên không hổ là thần ma nguyên thai võ giả, tại lao phu dốc sức phía dưới, ngươi lại vẫn có thể còn sống sót. Nhiếp Thiên thân hình chấn động, toàn thân máu đen gột rửa một tận, thanh tú gương mặt dơ lên một vòng tiêu ý, cười lạnh lạnh nói, Nhâm Quyền Thần, cái này sẽ là của ngươi dễ như trở bàn tay sao. Giao thủ trước khi, Nhâm Quyền Thần thả ra khoác lác, giết Nhiếp Thiên dễ như trở bàn tay. Nhưng kết quả lại là, cùng Nhiếp Thiên loạn chiến đến một bước này. Nhâm Quyền Thần dễ như trở bàn tay, lại để cho người cảm giác buồn cười. Nhiếp Thiên ở tránh diện đối bính bên trong, hoàn toàn chính xác đang ở hạ phong, nhưng điều này cũng không có gì mất mặt. Phải biết rằng, Nhâm Quyền Thần thế nhưng mà nửa bước đỉnh phong cường giả, Phong Vân Minh phó minh chủ, chín đại vực giới thành danh đã lâu cường giả. Cùng cường giả như vậy giao thủ, Nhiếp Thiên có thể chống được một bước này, đã phi thường không tệ rồi. Tiểu tử, ngươi quá liều lĩnh rồi. Nhâm Quyền Thần khỏe miệng khẽ động, trên mặt cơ bắp đều run run một chút, khí thế toàn thân ầm ầm mà động, trong hư không đúng là bắt đầu khởi động lấy một cổ cực kỳ quỷ dị tà dị khí tức. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác lấy trong hư không khí tức, sắc mặt không khỏi nhất biến. Vừa rồi thời điểm, Nhâm Quyền Thần ngưng tụ huyền hắc cự mãng, sử dụng huyết mạch chi lực. Mà bây giờ, hắn tựa hồ đem huyết mạch của mình chi lực, cùng nào đó tà thuật dung hợp cùng một chỗ sử dụng, bộc phát ra càng thêm khủng bố lực lượng. Tiểu tử, lão phu một chiêu này, coi như là chính thức thần cảnh đỉnh phong cường giả, đều rất khó tiếp được. Nhân quyền thần toàn thân khí thế như cũ tại tăng vọt lấy, lạnh giọng như giết nói, ngươi tiểu ngoan ngoãn địa chịu chết đi. Vậy sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, trên mặt lộ ra quái dị cười, nói ra, Nhân quyền thần, ngươi còn có cơ hội xuất thủ sao? Ừ. Nhâm Quyền Thần nhướng mày, có chút nghi hoặc. Nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn bỗng nhiên nhất biến, đúng là đã có một tia hoảng sợ. Tiểu tử, lần này coi như số ngươi gặp may, chúng ta sau này còn gặp lại. Lập tức, Nhâm Quyền Thần khí thế toàn thân vậy mà lập tức tán đi, oán hận nhìn Nhiếp Thiên một mắt về sau, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Nhâm Quyền Thần, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt là kiên định sắc ý, nặng nề nói ra, lần sau gặp mặt, ta tất sát ngươi. Nhiếp Thiên. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống thời điểm, trong hư không xuất hiện một đạo thân ảnh, hàng lâm bên cạnh của hắn. Ra ra. Nhiếp Thiên nhìn về phía người tới, cười nhạt một tiếng nói, ta không sao. Lúc này chạy đến người, đúng là Nhiếp Đạo. Nhiếp Đạo vừa rồi hiển nhiên là cố ý phóng thích khí tức, trấn nhiếp Nhâm Quyền Thần. Chỉ là rất đáng tiếc, nhân quyền thần trực tiếp bị sợ chạy. Nhiếp đạo thần thức tại Nhiếp Thiên trên người cảm giác một lần, vững tin thứ hai không có trở ngại, lúc này mới yên tâm không ít. Nhiếp Thiên, đây là có chuyện gì? Nhiếp đạo tỉnh táo rất nhiều, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên đem chuyện đã xảy ra nói một lần, sau đó lại đem trước khi sự tình nói một lần. Đáng giận, cái này nhâm quyền thần, vậy mà phản bội Phong Vân Minh. Nhiếp đạo nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân một cổ khí thế bành trướng mà ra. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, nhâm quyền thần vậy mà sẽ đối với Nhiếp Thiên nổi sát tâm. Không hề nghi ngờ, nhâm quyền thần đã phản bội Phong Vân Minh. Nhiếp Thiên, ngươi cảm thấy nhâm quyền thần thân phận chân thật là người nào? Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề, ánh mắt như giết mà hỏi thăm. Ta cũng không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, nói ra, ta suy đoán, nhâm quyền thần hẳn là thần thánh hội nghị người, hoặc là nghịch lân người. Nhâm quyền thần biết đạo Long Mạch, còn biết thần ma nguyên thai. Cho nên thân phận của hắn, không tốt lắm xác định. Nhưng Nhiếp Thiên có thể nghĩ đến, cái có thần thánh hội nghị cùng nghịch lân cái này lưỡng cái tổ chức. Thiên La Địa Võng là không thể nào ra tay với Nhiếp Thiên, mà Hình Thiên Minh cũng rất không có khả năng có nhâm quyền thần nhân vật như thế. Ta đã biết. Nhiếp đạo thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, trên mặt khó giấu vẻ lo lắng, lập tức nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, may mắn chính là, ngươi không có gặp chuyện không may. Ra ra, ngươi không muốn vô cùng lo lắng. Nhiếp Thiên cũng biết Nhiếp đạo đang lo lắng cái gì, cười nhạt một tiếng, ánh mắt kiên định nói, một lần nữa cho ta một ít thời gian, ta sẽ lớn lên. Nhiếp đạo chỗ lo lắng, nhất định là thần thánh hội nghị cùng Hình Thiên Minh. Nhân quyền thần với tư cách Phong Vân Minh hai đại phó minh chủ một trong, vậy mà phản bội. Cái này theo bên cạnh phản ánh ra, Phong Vân Minh đã ở vào bấp bênh bên trong. Suy tư một chút về sau, Nhiếp đạo chuẩn bị ít xuất hiện xử lý chuyện này, không đối ngoại tuyên bố nhân quyền thần phản bội. Nhân quyền thần dù sao cũng là phó minh chủ, tại minh trung địa vi cực cao, lương của hắn bạn nếu là lưu truyền ra, đối với toàn bộ Phong Vân Minh ổn định, không thể nghi ngờ là chìm đả kích nặng. Nhiếp đạo lúc này, đã cảm giác được lực bất tòng tâm. Mặc dù hắn là thần cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng cũng là lực lượng có hạn, đối mặt tứ phía cường địch hoàn tứ, áp lực của hắn to lớn, có thể nghĩ. Mà bây giờ, có thể cải biến loại này cục diện, là nhiếp đạo chia sẻ áp lực người, tự là Nhiếp Thiên. Nhiếp đạo tin tưởng, chỉ cần Nhiếp Thiên lớn lên, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Kế tiếp, Nhiếp Thiên đi theo Nhiếp đạo hồi Phong Vân Minh, tĩnh dưỡng khôi phục. Ba ngày sau đó, Nhiếp Thiên ly khai Cửu Thiên Thành, hướng về Ngọc Phong Thành mà đi. Ngọc Phong Thành, đúng là Ngọc gia chỗ chi thành. Nửa ngày trời sau, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Ngọc Phong Thành bên ngoài, đúng là Nhiếp Thiên, Quân Ngạo Tinh cùng Nhiếp Thanh Uyển. Nhiếp Thiên vốn không nghĩ mang theo Nhiếp Thanh Uyển, nhưng thứ hai kiên trì muốn cùng Tiểu Băng Khối cùng một chỗ. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Nhiếp Thanh Uyển mang lên. Hắn có cửu cực tại thân, mang theo Nhiếp Thanh Uyển cũng là thập phần thuận tiện. Nhiếp Thiên, lập tức tới ngay Ngọc Phong Thành rồi, bổn cô nương tiên tiến cửu cực. Nhiếp Thanh Uyển khanh khách một tiếng, nói ra, nếu là đi ra quá lâu, Tiểu Băng Khối nên muốn bổn cô nương. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, nhưng vẫn là lại để cho Nhiếp Thanh Uyển tiến vào cửu cực bên trong. Nhiếp Thiên, Thanh Uyển muội muội nói, nàng có thể nói chuyện với Dực Mặc, ngươi tin tưởng sao? Nhiếp Thanh Uyển tiến vào cửu cực về sau, Quân Ngạo Tinh đột nhiên nói với Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức cười nói, tiểu nha đầu kia điên rồi a. Không quá giống. Quân Ngạo Tinh nhưng lại lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, ta đã từng thấy qua, Thanh Uyển muội muội thật sự tại nói chuyện với Dực Mặc. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi coi trọng. Dực Mặc bị phong tại Hàn Sát Yêu Kén bên trong, thần thức không phải có lẽ ở vào trong hôn mê sao? Nhiếp Thanh Uyển làm sao có thể cùng một gã thần thức hôn mê người trao đổi? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngay tại Nhiếp Thiên kinh nghi thời điểm, thần trí của hắn bên trong, đột nhiên vang lên tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi. Tiểu mập, ngươi nói cái gì không có khả năng à? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhịn không được hỏi. Lúc này tiểu mèo mập thần sắc, giống như phi thường kinh ngạc, thậm chí có một điểm kinh hoàng. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, hắn rất ít gặp tiểu mèo mập bộ dạng này thần sắc. Tiểu mèo mập đến cùng phát hiện cái gì, kích động như vậy. Cái tiểu nha đầu kia, nàng sẽ không phải là tiểu mèo mập coi như không có nghe được Nhiếp Thiên mà nói đồng dạng, thì thào tự nói lấy, thần sắc một chút ngốc trệ ở, phía dưới không có nói ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2463, không phải muốn tìm chết. Nhiếp Thiên gặp tiểu mèo mập thần sắc ngốc trệ, trong nội tâm càng thêm kỳ quái, lần nữa hỏi, tiểu mập, ngươi đến tụt cùng phát hiện cái gì? Tựa hồ tiểu mèo mập phát hiện cái gì, hẳn là về Nhiếp Thanh Uyển. Trọn vẹn ngốc trệ mười mấy giây đồng hồ, tiểu mèo mập rốt cục đã có phản ứng, một trương mặt mèo nghi hoặc không thôi, lầm bầm lầu bầu lấy, nói ra, cái tiểu nha đầu kia, chẳng lẽ thật sự là thánh tộc người sao? Thánh tộc người? Thanh Uyển sao? Nhiếp Thiên trên mặt nghi hoặc quá nặng, ngạc nhiên hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi đối với cái tiểu nha đầu kia hiểu rõ bao nhiêu? Tiểu mèo mập không có trả lời Nhiếp Thiên vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Thanh Uyển sao? Nhiếp Thiên có chút loạn, thậm chí đều không dám xác định, tiểu mèo mập theo như lời tiểu nha đầu, có phải hay không Nhiếp Thanh Uyển? Ừ. Tiểu mèo mập liên tục gật đầu, rất là sốt ruột. Ta chỉ biết là, Thanh Uyển là ngũ thúc con gái. Những thứ khác tiểu cũng không biết. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt nghi ngờ nói. Tiểu mèo mập nói Nhiếp Thanh Uyển là thánh tộc người, cái này lại để cho Nhiếp Thiên phi thường nghi hoặc. Nhiếp Thanh Uyển đã có thể dung hợp quan hệ bổn nguyên chi lực, nói rõ nàng tiểu là Nhiếp gia người, tại sao lại biến thành thánh tộc người hả? Tiểu nha đầu mẫu thân, ngươi biết không? Tiểu mèo mập vẻ mặt hưng phấn, hỏi tiếp. Không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đừng nói mẫu thân của Nhiếp Thanh Uyển, mà ngay cả phụ thân của Nhiếp Thanh Uyển, hắn ngũ thúc, hắn đều chưa thấy qua. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Tiểu mập, cuối cùng là chuyện gì xảy ra à? Nhiếp Thiên thật sự nhịn không được, nhíu mày hỏi. Tiểu mèo mập bình tĩnh rất nhiều, nói ra, Nhiếp Thiên, nếu như tiểu nha đầu thật có thể cùng Dực Mặc trao đổi, cái kia đã nói lên, nàng là thánh tộc chi nhân. Vì cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, truy vấn. Dực Mặc là Hàn Sát Dực tộc chi nhân, là thánh tộc về sau, mặc dù hắn bị phong tại Hàn Sát yêu kén bên trong, đồng dạng khả dĩ cùng ngoại nhân trao đổi. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, nói ra, chỉ có điều, hắn chỉ có thể cùng thánh tộc chi nhân trao đổi. Cái này Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, nhướng mày, sắc mặt một chút cứng đờ. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, sự tình vậy mà hội là như thế này. Chẳng lẽ lại, thân phận của Nhiếp Thanh Uyển, thật sự rất phức tạp. Bản tôn suy đoán, tiểu nha đầu mẫu thân, nhất định là một gã thánh tộc chi nhân, cho nên nàng có được thánh tộc huyết mạch, khả dĩ cùng tên kia dực tộc người trao đổi. Tiểu mèo mập gật đầu nói lấy, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy một vòng vẻ quỷ dị, nói ra, thoạt nhìn ngươi vị này đừng muội, thân phận không đơn giản a. Nhiếp Thiên thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, trên mặt như trước khó giấu rung động chi ý. Chắc không được Nhiếp Thanh Uyển thiên phú cao như thế, nguyên lai vậy mà tầng này nguyên nhân. Bất quá hiện tại đây hết thảy, đều là tiểu mèo mập suy đoán, vẫn không thể xác định. Đợi tới khi nào có thời gian rồi, Nhiếp Thiên chuẩn bị cho tốt tốt tiếp một chút chính mình ngũ thúc. Nhiếp Thiên, ngươi không muốn muốn quá nhiều, tiểu nha đầu kia nếu thật là thánh tộc chi nhân, đối với ngươi cũng không phải cái gì chuyện xấu. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, lập tức liền an tĩnh, không nói thêm gì nữa. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, khoe miệng giơ lên một vòng tiêu ý. Có một cái thánh tộc đường muội, bề ngoài giống như cũng rất không tệ. Trách không được, Nhiếp Thanh Uyển lần thứ nhất nhìn thấy Dực Mặc thời điểm, tiểu nhiệt tình như vậy, một bộ rất cảm thấy hứng thú bộ dạng. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, Quân Ngạo Tinh chứng kiến Nhiếp Thiên biểu lộ biến hóa, không khỏi hỏi. Nàng đương nhiên không biết Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập ở giữa đối thoại. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Đem sự tình vừa rồi nói một chút. Quân Ngạo Tinh nghe xong, một chút sững sờ tại nguyên chỗ, cả buổi mới kịp phản ứng. Thật sự thật không ngờ, Nhiếp Thanh Uyển vậy mà địa vị lớn như vậy. Ngạo Tinh, chúng ta vào thành A. Nhiếp Thiên mỉm cười, không hề đa tưởng, cất bước hướng về Ngọc Phong Thành mà đi. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh đi vào Ngọc Phong Thành trên đường cái. Ngọc Phong Thành cũng không phải là cấm thần chi vực chủ thành, nhưng là cũng phi thường đại. Phạm vi có ngàn dặm. Quân Ngạo Tinh đi tại trên đường cái, nhìn xem rực rỡ muôn màu các loại thương phẩm, lộ ra rất hưng phấn. Nàng là di khí chi địa người, theo tiểu sinh sống ở Thánh Thiên Kiếm Minh, rất ít đi ra ngoài, trước mắt người này náo nhiệt chẳng diện, rất ít gặp. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại có Nhiếp Thiên cùng tại bên người nàng. Chúng ta cũng không nổi, trước dạo chơi a. Nhiếp Thiên nhìn xem Quân Ngạo Tinh, cười nhạt một tiếng nói ra. Hai người tại Ngọc Phong Thành đi dạo, Quân Ngạo Tinh mua rất nhiều thứ, phi thường khai mở tâm. Nhiếp Thiên nắm Quân Ngạo Tinh tay, đi tại trên đường cái, trên mặt treo dáng tươi cười. Tê thời gian rất lâu, hắn không có hưởng thụ qua loại này thanh thản. Người phía trước, tất cả đều cũng ngay. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo thô bạo thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức một cổ khí thế cuồng sông mà đến. Ừ. Đột nhiên tới đột biến, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cơ hồ là vô ý thức địa làm ra phản ứng, thân hình bên ngoài sáng lên quang cực dương thiên chiến giáp. Bành! Bành! Bành! Sau một khắc, một hồi trầm đủ âm thanh truyền ra, người xung quanh nhao nhao bị đánh bay đến hai bên. Phanh! Đạo kia cuồng bạo khí thế, trùng kích tại Nhiếp Thiên trên người, cũng là bị quang cực dương thiên chiến giáp ngăn lại, trực tiếp nứt vỡ. Người nào to gan như vậy, dám ngăn cản Tam thiếu ra đường. Lập tức, một đạo cuồng bạo tiếng giống giận dữ vang lên, tên sách hắc y hải võ giả xuất hiện, khí thế liều lĩnh thô bạo. Bốn phía đám người nhao nhao thối lui, sắc mặt kinh hãi địa nhìn xem những cái kia hắc y hải võ giả. Nhiếp Thiên đứng ở nơi đó không có động, ánh mắt đảo qua mấy tên hắc y hải võ giả, sau đó tập trung ở hậu phương một gã tử y thanh niên trên người. Rất rõ ràng, người này tử y thanh niên, tự là hắc ý liễu võ giả trong miệng Tam thiếu gia. Không thể không nói, cái này đối với chủ tớ thật đúng là đủ hung hăng càng quái, tại trên đường cái liền trực tiếp ra tay. Kỳ quái chính là, chung quanh tất cả mọi người cùng tử y thanh niên kéo ra khoảng cách, tựa hồ là không dám tới gần hắn. May mắn cái này đường đi cũng đủ lớn, đủ có mấy trăm mét chi rộng, nếu không những người khác không biết hướng ở đâu né. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người cũng bị tử y thanh niên hấp dẫn. Nhao nhao nghị luận lên. Thằng này là ai a? Kiêu ngạo như vậy, cái này đường cái cũng không phải nhà hắn, dựa vào cái gì để cho chúng ta cút ngay à? Ngươi bất tranh cái a? Vị này chính là Ngọc Gia Tam thiếu gia Ngọc Thanh Lang, toàn bộ Ngọc Phong Thành đều là Ngọc Gia, cái này đường cái cũng không phải là tiểu là Ngọc Tam thiếu gia. Hắn tiểu là Ngọc Thanh Lang thiếu gia, trách không được bá đạo như vậy. Đám người đã biết tử y thanh niên thân phận. Trên mặt kinh hãi chi ý càng thêm đầm đặc, thân ảnh đều tại ngăn không được địa lui về phía sau. Tại Ngọc Phong Thành ở bên trong, người nào không biết Ngọc Thanh Lang đại danh, dùng ngang ngược cản rỡ tới cực điểm mà ra tên. Ngọc Thanh Lang có một cổ quái, không thích người khác tới gần hắn 10m ở trong. Cho nên hắn mỗi lần lúc đi ra, đều có người đặc biệt mở đường, thanh lý trên đường phố người không có phận sự. Nghe đồn rằng, Ngọc Thanh Lang đã từng bởi vì có người ngăn cản con đường của hắn, diệt cả nhà người ta. Lúc này, tử y thanh niên Ngọc Thanh Lang ánh mắt cũng lạnh lùng chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, hắn tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng lập tức cái này một vòng kinh ngạc liền bị sát ý chỗ thay thế. Hắn Ngọc Thanh Lang có một cái quy củ, bất kể là ai, chỉ cần ngăn cản con đường của hắn, hắn giết chết hết. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, cảm giác đến Ngọc Thanh Lang thực lực, khoe miệng khẽ động một vòng khinh thường cười. Ngọc Thanh Lang cũng không được, chỉ có chí cao thần trung kỳ thực lực. Loại thực lực này theo Nhiếp Thiên, quả thực nhược phát nổ. Mà Ngọc Thanh Lang trước người ba gã hắc y liễu võ giả, cũng chỉ là chí cao thần hậu kỳ mà thôi, hoàn toàn đúng Nhiếp Thiên không có uy hiếp. Còn sống, chẳng lẽ không được không nào? Cái lúc này, Ngọc Thanh Lang mở miệng, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, âm trầm khắc nghiệt, mang theo cao cao tại thượng kiêu căng, gàn từng chữ, không phải muốn tìm chết. Bình chọn 9 tờ. Mời dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2464, hai đạo vết kiếm. Ngọc Thanh Lang ánh mắt tà dị mà lạnh như băng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, giống như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Trong mắt hắn, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác đã là một người chết. Tại Ngọc Phong Thành, hắn muốn cho một người chết, vậy người này tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ít nhất trong lòng của hắn, là nghĩ như vậy. Lúc này, đám người nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc hoảng sợ, đồng thời trong ánh mắt mang theo đồng tình. Tiểu tử này thật sự là không may à, trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc Ngọc Tam thiếu gia. Xem cái này Ngân tiểu tử, đoán chừng là vừa tới Ngọc Phong Thành, cũng không biết Ngọc Tam thiếu gia là người nào a. Tiểu tử này bên người nữ hài ngược lại là rất phiêu lượng, đoán chừng hắn sau khi chết, thuận tiện nghi Ngọc Tam thiếu gia. Đám người thấp giọng nghị luận, đã chuẩn bị cho tốt xem kịch vui. Ngu ngốc. Nhiếp Thiên nghe được mọi người nghị luận, nhưng lại mày nhíu lại một chút, lập tức lạnh lùng nhìn xem Ngọc Thanh Lang, nhổ ra hai chữ. Ngươi nói cái gì? Ngọc Thanh Lang mạnh mà sững sờ, giống như hoài nghi mình nghe lầm, hú lên quái dị, con mắt đều trợn tròn. Đám người cũng là sững sờ, lập tức ánh mắt kịch liệt run lên, kinh ngạc vô cùng. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà lại đột nhiên nói như vậy. Tại Ngọc Phong Thành trên đường cái, công nhiên nhục mạ Ngọc Gia Tam thiếu gia, Nhiếp Thiên đây không phải tại tìm chết sao? Ta nói ngươi là ngu ngốc. Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, lập tức rốt cuộc chẳng muốn xem Ngọc Thanh Lang một mắt, quay người nói với Quân Ngạo Tinh, chúng ta đi. Theo Nhiếp Thiên, Ngọc Thanh Lang cùng ngu ngốc không có gì khác nhau. Ỷ vào thân phận của mình, tại một cái tiểu thành bên trong hoành hành ngang ngược, không phải hết ngồi đáy giếng ngu ngốc, vậy là cái gì? Xú tiểu tử, ngươi tìm đường chết. Ngọc Thanh Lang thốt nhiên nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, vậy mà nhất thời khống chế không nổi, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên ra tay. Vâng! Ngọc Thanh Lang toàn thân khí thế mãnh liệt mà lên, vô tận cuồng lực trên không trung ngưng tụ thành một trương thanh mục bàn tay khổng lồ, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà xuống. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng như cũ nhàn nhã dạo chơi địa đi tới, không có chút nào để ý tới Ngọc Thanh Lang. Tiểu tử này điên rồi sao? Chứng kiến Nhiếp Thiên vậy mà không chút nào động, đám người lại lần nữa sững sờ, kinh kêu một tiếng. Nháy mắt sau đó, một màn quỷ dị sinh ra. Bành! Ngọc Thanh Lang một trưởng cường hoành đè xuống, không trung nhưng lại truyền ra một tiếng trầm đục, thân ảnh của hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phốc! Ngọc Thanh Lang thân ảnh còn trên không trung, liền một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, lập tức trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, kéo lên một đạo máu chảy đầm đìa quy tích. Cái này đám người bị trước mắt một màn triệt để kinh ngạc đến ngây người, nhao nhao hít sâu một hơi, rất nhiều nhưng há to miệng, nhưng lại không xuất ra nửa điểm thanh âm. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, mọi người căn bản không thể tin được trước mắt một màn. Nhiếp Thiên vậy mà, gần kề bằng vào toàn thân khí thế, liền đem Ngọc Thanh Lang chấn thành trọng thương. Ngọc Thanh Lang dù gì cũng là chí cao thần trung kỳ võ giả, tại chín đại vực giới không tính cường giả, nhưng là tuyệt đối không kém a. Nhiếp Thiên bằng vào khí thế liền có thể trọng thương Ngọc Thanh Lang, kỳ thật thực lực, dĩ nhiên là nửa bước đỉnh phong cường giả. Mọi người ở đây, có rất ít chí cao thần võ giả, cho nên cực ít có người có nhìn ra Nhiếp Thiên thực lực chân chính. Mọi người chỉ là cảm thấy, Nhiếp Thiên nhìn về phía trên còn trẻ như vậy, thực lực có mạnh hơn nữa cũng là có hạn. Lại thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà cường hãn như vậy. Phế vật! Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, liền đầu cũng không có trở lại, tiếp tục hướng đi về trước. Hắn mặc kệ hội Ngọc Thanh Lang, tại loại này trên người lãng phí thời gian, quá không đáng. Hắn sở dĩ không ít Ngọc Thanh Lang, chỉ là trở ngại thân phận của đối phương. Ngọc Thanh Lang dù sao cũng là Ngọc Gia người, mà Nhiếp Thiên kế tiếp nhưng là phải đi bái phỏng Ngọc Gia gia chủ. Đám người nghe được Nhiếp Thiên tiếng cười lạnh, không khỏi ánh mắt run lên, trong mắt kiêng kỵ mà sợ hãi. Giờ phút này bọn hắn mới biết được, vì cái gì Nhiếp Thiên dám như vậy càn rỡ, nguyên lai là thật sự có thực lực. Hôn đản! Ngọc Thanh Lang một chút đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nhìn về phía trước mặt ba gã hắc y hề võ giả, cuồng khiếu nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn chưa động thủ, làm thịt tiểu tử này. Liều linh thô bạo thanh em rơi xuống, cái kia ba gã hắc y hề võ giả nhưng lại tơ vân không động, một bước đều không có hoạt động. Ba người bọn họ đều là trí cao thần hậu kỳ, há có thể nhìn không ra Nhiếp Thiên đáng sợ. Không chút nào khoa trương nói, chỉ cần bọn hắn ra tay, Nhiếp Thiên tuyệt đối khả dĩ tại lập tức dây giết bọn hắn. Cái lúc này, ai ra tay ai là đồ ngốc. Bị Ngọc Thanh Lang mắng vài câu, tổng so với bị giết cường. Đám người nhìn về phía ba gã hắc y rỉ võ giả, vốn là sững sờ, lập tức hiểu được, ba người này là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một đám phế vật. Ngọc Thanh Lang lúc này đã phẫn nộ đến mức tận cùng, gặp ba thủ hạ bất động, lần nữa cuồng kêu một tiếng, song chân vừa bước, thân ảnh một nhảy dựng lên, vậy mà lại một lần nữa ra tay với Nhiếp Thiên. Muốn chết. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm nhận được sau lưng truyền đến khắc nghiệt chi khí, không khỏi nhướng mày, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng. Lập tức, hắn thân ảnh nhất chuyển, thân hình chấn động, một đạo kiếm ý gào thét xuất hiện, trên không trung hóa thành lưỡi dao sắc bén, một phân thành hai, cực giết mà đi. Phúc! Phúc! Sau một khắc, Ngọc Thanh Lang còn chưa kịp có nửa điểm phản ứng, liền cảm giác đôi má hai bên lạnh lẽo, lập tức truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Hắn thân ảnh châm xuống, lần nữa rơi xuống đất, ngược lại lùi lại mấy bước, thiếu một chút ngã sấp xuống. Chờ hắn ổn định thân hình, lập tức ý thức được đã sinh cái gì, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi đến mức tận cùng. Nhiếp Thiên, tại trên mặt của hắn, để lại hai đạo vết kiếm. Lúc này, Ngọc Thanh Lang trên mặt huyết nhục mơ hồ, từng đợt lửa đốt sáng liệt kịch liệt đau nhức, lan khắp toàn thân. Đám người ánh mắt trầm xuống, hoảng sợ cực kỳ địa nhìn xem Ngọc Thanh Lang, hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên cũng dám tại Ngọc Thanh Lang trên mặt lưu lại vết kiếm. Vết kiếm, không chỉ có đối với kiếm giả, đối với bất luận cái gì võ giả mà nói, đều là thật lớn nhục nhã. Ngọc Thanh Lang dù nói thế nào cũng là Ngọc gia thiếu gia, Nhiếp Thiên nhục nhã hắn, chẳng phải tương đương với nhục nhã Ngọc gia sao? A, Ngọc Thanh Lang hiểu được, điên cuồng điệu kêu to lên, coi như điên rồi. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Ngọc Thanh Lang, nặng nề nói ra, Ngọc Thanh Lang, ngươi sở dĩ còn sống, không là vì thực lực của ngươi cường, mà là bởi vì ngươi là Ngọc gia người. Nếu như ngươi không họ Ngọc, đã sớm là một cô thi thể. Cái này hai đạo vết kiếm, chỉ là một cái nhắc nhở. Nếu như ngươi lại cùng ta hung hăng càn quái, ta muốn mạng của ngươi. Nhàn nhạt thanh âm, nhưng lại lộ ra đầm đặc ý uy hiếp. Ngọc Thanh Lang sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo không cách nào che giấu kinh hãi cùng sợ hãi. Nhiếp Thiên nói xong, không hề dừng lại, trực tiếp cùng Quân Ngạo Tinh cùng một chỗ ly khai. Hắn kế tiếp còn muốn đi tiếp Ngọc gia gia chủ, đây mới là hắn chính sự. Nhiếp Thiên thân ảnh ly khai, đám người nhìn qua hắn rời đi phương hướng, cứ như vậy thật lâu địa nhìn xem, cả buổi đều hồi trở lại thẫn thờ. Ai có thể nghĩ đến, tại Ngọc Phong Thành ở bên trong, Ngọc gia Tam thiếu gia lại bị người như vậy nhục nhã. Mà cái này nhục nhã Ngọc Tam thiếu gia người, còn có thể như vậy lạnh nhạt rời đi. Ngọc Thanh Lang bị Nhiếp Thiên nhục nhã, mọi người theo trong nội tâm cảm giác thông khoái. Ngọc Thanh Lang là Ngọc Phong Thành một phương bá chủ, sớm nên có người giáo hơn hắn. A, vừa lúc đó, Ngọc Thanh Lang tựa hồ theo trong sự sợ hãi kịp phản ứng, đột nhiên giống to mà bắt đầu, cả người gương mặt dữ tợn, coi như một đầu hung thú, vặn vẹo đáng sợ. Hắn tại trong lòng thề, không giết Nhiếp Thiên, hắn tiểu không gọi Ngọc Thanh Lang. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2465, Ngọc gia gia chủ. Ngọc Phong Thành trên đường cái, hai đạo thân ảnh sóng vai mà đi. Đúng là Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh. Nhiếp Thiên, chúng ta lập tức muốn đi gặp Ngọc gia gia chủ, vừa rồi ngươi nhục nhã Ngọc gia Tam thiếu gia, sẽ không có chuyện gì à? Quân Ngạo Tinh đại mi có chút nhíu lại, có chút ít lo lắng nói ra. Không có chuyện gì đâu, bất quá là giáo huấn ngu ngốc mà thôi. Nhiếp Thiên nhưng lại mây trôi nước chảy, hoàn toàn vô tình nói ra, chỉ cần Ngọc gia gia chủ không phải ngu ngốc, tiểu sẽ không làm khó chúng ta. Quân Ngạo Tinh nhẹ gật đầu. Miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười. Nhưng trong nội tâm nàng vẫn cảm thấy, lúc này đây Ngọc gia chi đi, đoán chừng hội có chút phiền phức. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh đi vào Ngọc cửa phủ bên ngoài. Ngọc phủ đại môn, do hai gã hộ vệ gác, thủ vệ sông nghiêm. Người nào? Nhiếp Thiên đi ra phía trước, chưa mở miệng, cái kia hai gã hộ vệ liền tiến lên một bước, lạnh lùng gầm nhẹ. Hai vị đại ca, ta là Phong Vân Minh người, dâng tặng Phong Vân Minh chủ chi mệnh. Bái phỏng Ngọc gia gia chủ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sớm có chuẩn bị, cầm trên tay ra một tấm lệnh bài, đưa tới. Phong Vân lệnh. Hai gã hộ vệ chứng kiến Nhiếp Thiên trong tay lệnh bài, đột nhiên sững sờ, trực tiếp kinh kêu một tiếng. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, nhìn về phía trên dung mạo không sâu sắc Nhiếp Thiên, vậy mà có thể xuất ra Phong Vân lệnh. Phong Vân lệnh có thể nói là chín đại vực giới bên trong, lớn nhất quyền uy lệnh bài một trong. Nhiếp Thiên trong tay Phong Vân lệnh, là hắn ly khai Phong Vân Minh trước khi, Nhiếp đạo cho hắn. Vị đại nhân này, bên trong mời. Hai gã hộ vệ không dám lãnh đạo, cung kính địa nhường đường. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cất bước tiến vào. Tiến vào Ngọc Phủ, tại một gã hộ vệ dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh đi vào Ngọc Phủ đại đường. Đại nhân, xin ngài chờ một chốc, ta cái này đi mời gia chủ. Thiên kia hộ vệ không người nói một tiếng. Lập tức ly khai. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, ngay tại trong hành lang chờ. Không lớn trong chốc lát, một đạo thanh y thân ảnh xuất hiện tại đại đường bên ngoài, chưa tiến vào đại đường, thanh âm liền chuyển tới, Phong Vân sứ giả đại gia quang lâm, Ngọc Mộ không có từ xa tiếp đón, nhìn qua thỉnh thứ lỗi. Nhiếp Thiên đứng lên, đi đến đại đường bên ngoài, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem cái kia thanh y liền nam tử, cười nhạt một tiếng nói, Ngọc gia chủ nói chuyện này, Nhiếp Thiên Mạo muội đến tìm hiểu, thật sự là quấy rầy. Giờ phút này xuất hiện tại Nhiếp Thiên người trước mặt, là một người trung niên nam tử, dáng người cao to, một bộ trường y, khí tức hồn nhiên hùng hậu, xem xét tiểu là nửa bước đỉnh phong cường giả. Trước khi Nhiếp đạo nói với Nhiếp Thiên qua Ngọc gia gia chủ, cho nên Nhiếp Thiên một mắt nhận ra trước mặt chi nhân, đúng là Ngọc gia gia chủ, Ngọc Sinh Lâm. Nhiếp Thiên tiểu hữu, bên trong mời. Ngọc Sinh Lâm nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh ngạc tại thứ hai tuổi trẻ, ánh mắt không khỏi run lên, lập tức liền khôi phục bình thường, cười nhạt một tiếng nói. Đón lấy, mọi người tiến vào đại đường, từng cái ngồi xuống. Ngọc Sinh Lâm ngồi ngay ngắn chủ vị, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người đánh giá, tựa như đang tự hỏi cái gì, nhưng lại không có nói ra, mà là nói ra, Nhiếp Thiên tiểu hữu, không biết Phong Vân Minh chủ đại nhân phái ngươi đến đây, có thể có chuyện gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói, Ngọc gia chủ, thực không dám đầu giếm, ta lần này đến Ngọc gia, thực sự không phải là Phong Vân Minh chủ chi mệnh, mà là vì việc tư mà đến. Việc tư? Ngọc Sinh Lâm sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt liền có chút không vui. Hắn tốt xấu là một đại thế gia chi chủ, thân phận tôn sùng. Hắn là nghe nói Nhiếp Thiên là Phong Vân sứ giả, cho nên mới tự mình tiếp kiến. Lại không nghĩ rằng, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là vì việc tư mà đến. Nhưng là Ngọc Sinh Lâm không có quá mức, như trước bảo trì phong độ, dù sao Nhiếp Thiên trên tay có Phong Vân lệnh, hơn nữa còn là họ Nhiếp người. Nhiếp Thiên, ngươi tìm bổn gia chủ, có chuyện gì không? Bất quá Ngọc Sinh Lâm khẩu khí nhưng lại thay đổi, thậm chí liền đối Nhiếp Thiên xưng hô đều thay đổi. Nhiếp Thiên cũng không thèm để ý, vừa cười vừa nói, ta tới cấp cho Ngọc gia chủ tiễn đưa một thứ gì, đồng thời cũng muốn hướng Ngọc gia mượn một người. Tặng đồ. Mượn người. Ngọc Sinh Lâm nghe được Nhiếp Thiên sắc mặt rõ ràng trở nên càng thêm lạnh như băng, một bên nâng trùng trà lên niết trà, vừa nói xem, ngươi muốn tiễn đưa cái gì đó. Lại muốn mượn người nào? Tiễn đưa cái này. Nhiếp Thiên như cũng là một bộ bình tĩnh thần sắc, thủ trưởng một phen, trong lòng bàn tay phía trên xuất hiện một quả lệnh bài, đúng là Ngọc gia tổ tiên Ngọc Lệ trước khi chết giao cho hắn lệnh bài. Phúc! Ngọc Sinh Lâm chứng kiến Nhiếp Thiên trên tay lệnh bài, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức một miệng trà nuốt đến một nửa, cuốn phun ra đến. Ánh mắt của hắn, một chút đỏ lên, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên trong tay lệnh bài, nháy mắt cũng không nháy mắt. Nhiếp Thiên nhìn xem Ngọc Sinh Lâm kích động vừa chân kê phản ứng, bình tĩnh như trước. Hắn biết nói, này cái lệnh bài đối với Ngọc gia mà nói, nhất định không phải chuyện đùa, cho nên Ngọc Sinh Lâm có loại này phản ứng, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên tiểu hữu, trên tay ngươi lệnh bài, từ đâu mà đến? Trọn vẹn mấy giây thời gian về sau, Ngọc Sinh Lâm mới kịp phản ứng, thanh âm có chút run rẩy nói. Nhiếp Thiên trong tay chỗ cầm lệnh bài, tên là Ngọc Cổ Lệnh. Là Ngọc gia tổ tiên tư nhân lệnh bài. Hơi trọng yếu hơn chính là, Ngọc Cổ Lệnh còn liên lụy tới Ngọc gia một cái đại bí mật, cùng Ngọc gia tổ địa có quan hệ. Ngọc gia tổ địa một mực ở vào phong bế trạng thái, nguyên nhân trọng yếu nhất tự là, không có Ngọc Cổ Lệnh. Bởi vì Ngọc Cổ Lệnh, đúng là mở ra Ngọc gia tổ địa cái chìa khóa. Ngọc Sinh Lâm không nghĩ ra, Ngọc gia tổ tiên tư nhân lệnh bài, tại sao phải tại Nhiếp Thiên trên tay? Trên tay của ta lệnh bài, là Ngọc Lệ đại nhân tự tay giao cho ta, để cho ta chuyển giao cho Ngọc gia chủ. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không giấu giếm, nói thẳng. Cái này Ngọc Sinh Lâm lần nữa ngốc trệ ở, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, miệng trương khai, lại không lên tiếng đến. Ngọc gia tổ tiên là cái gì thời đại người, mà Nhiếp Thiên vậy là cái gì thời đại người. Căn này vốn không thuộc về một cái thời đại hai người, như thế nào hội sinh ra cùng xuất hiện. Nhiếp Thiên. Ngươi không phải đang nói đùa a? Ngọc Sinh Lâm bắt buộc chính mình lạnh yên tĩnh một chút, run giọng hỏi. Ngọc gia chủ, ngươi xem bộ dáng của ta, như là đang nói đùa sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi lại một tiếng. Tổ tiên đại nhân tại thượng cổ thời điểm đã vẫn lạc, mà tuổi của ngươi Ngọc Sinh Lâm khó giấu trong nội tâm kinh ngạc, nặng nề mở miệng. Ngọc gia chủ, Ngọc Lệ đại nhân trước khi cũng chưa chết, mà là một mực bị nhốt tại ám hải hắc ngục. Nhiếp Thiên không đều Ngọc Sinh Lâm nói xong, liền đã cắt đứt hắn, sau đó đem ám hải hắc ngục bên trong chuyện phát sinh tình, nói đơn giản một chút. Hắn đối với Ngọc Sinh Lâm cũng không có quá nhiều dầu diếm, thậm chí nói ra, là thân thủ của hắn giết Ngọc Lệ. Người giết tổ tiên đại nhân. Ngọc Sinh Lâm nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, cả người một chút đứng lên, toàn thân khí thế ầm ầm mà lên, toàn bộ đại đường đều đột nhiên chấn động, tựa hồ muốn sụp đổ. Nhiếp Thiên sớm đã biết rõ Ngọc Sinh Lâm hội là phản ứng như vậy, cũng không có bao nhiêu bối rối, mà là vẻ mặt lạnh nhạt, nói ra, Ngọc gia chủ, ngay lúc đó tình huống như thế nào, ngươi cũng không biết, ta cũng không muốn giải thích quá nhiều. Ngọc Lệ đại nhân bị nhốt tại ám hải hắc ngục nhiều năm như vậy, tâm tính của hắn đã bị hắc ám thôn phệ. Ngươi cũng không muốn lại để cho hắn một mực bị nhốt ta. Ngươi nếu là muốn cho Ngọc Lệ đại nhân báo thủ, ta cũng tiếp nhận. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, thực lực ngươi bây giờ, chưa chắc là đối thủ của ta. Thanh âm bình thản, nhưng mỗi một câu, rồi lại lộ ra liều lĩnh. Ngọc Sinh Lâm ánh mắt run lên, một chút ngốc trệ ở, rõ ràng đang suy tư cái gì. Nhiếp Thiên ngồi ngay ngắn một bên, cũng không nóng nảy, chờ Ngọc Sinh Lâm làm ra lựa chọn. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2466, ngốc 9 vô song. Ngọc Phủ Đại Đường, một mảnh tinh mịch, hào khí có chút quỷ dị. Sau một lát, Ngọc Sinh Lâm toàn thân khí thế tán đi, chậm rãi ngồi xuống, khôi phục bình tĩnh. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên nói không sai, hắn không nhất định là Nhiếp Thiên đối thủ. Đã Nhiếp Thiên có thể giết chết Ngọc Lệ, nói do kỳ thật thực lực mạnh, như nghĩ giống như. Hơn nữa Ngọc Sinh Lâm cũng cảm giác đi ra, Nhiếp Thiên trong cơ thể ẩn núp lấy phi thường khủng bố lực lượng, loại lực lượng này, liền hắn đều cảm giác được kiên kỵ. Ngọc gia chủ, ngươi quả nhiên là người thông minh. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức thủ trưởng lật qua lật lại, trực tiếp đem Ngọc Cổ Lệnh ném cho Ngọc Sinh Lâm. Ngọc Sinh Lâm tiếp nhận Ngọc Cổ Lệnh, ánh mắt không khỏi run lên. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên tiểu khinh địch như vậy mà đem Ngọc Cổ Lệnh trả. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi mới vừa nói, chỉ điểm Ngọc gia mượn một người, lời này là có ý gì? Đón lấy, Ngọc Sinh Lâm cẩn thận từng ly từng tí mà đem Ngọc Cổ Lệnh thu lại, cả người bình tĩnh rất nhiều, nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Ngọc gia chủ, kỳ thật ngoại trừ trả lệnh bài bên ngoài, ta vẫn cùng Ngọc Lệ đại nhân làm một cái khác bút giao dịch. Giao dịch gì? Ngọc Sinh Lâm ánh mắt lập lòe một chút, nóng bỏng vô cùng. Kế tiếp, ta sẽ giúp Ngọc gia tìm kiếm nguyên vẹn vạn mục linh tâm. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, nói ra. Ngọc Sinh Lâm nhướng mày rồi, sắc mặt bá địa nhất biến. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên lại muốn giúp Ngọc gia tìm kiếm vạn mục linh tâm. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi chuyện này là thật. Ngọc Sinh Lâm lạnh yên tĩnh một chút, kinh hỉ hỏi. Đương nhiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Hơn nữa ta đã biết đạo vạn mục linh tâm ở địa phương nào, chỉ là cần một gã Ngọc gia chi nhân cùng đi, cho nên muốn hướng Ngọc gia mượn một người. Khả dĩ, hoàn toàn không có vấn đề. Ngọc Sinh Lâm hai cái đồng tử nóng bỏng run lên, cuồng gật đầu nói, ngoại trừ bổn gia chủ bên ngoài, Nhiếp Thiên tiểu hữu tùy tiện tìm, phàm là Ngọc gia chi nhân, ngươi muốn mang ai cũng đi. Như thế rất tốt, vậy đa tạ Ngọc gia chủ. Nhiếp Thiên mỉm cười. Xem ra sự tình so với hắn tưởng tượng được thuận lợi nhiều hơn. Người tới. Cái lúc này, Ngọc Sinh Lâm hô to một tiếng. Có thuộc hạ. Lập tức, đại đường bên ngoài, một giọng nói đáp lại nói. Chuyện buồn gia chủ mệnh lệnh, triệu tập Ngọc gia sở hữu tất cả dòng chính đệ tử, đến diện võ trường tập hợp. Ngọc Sinh Lâm cao giọng hạ lệnh, lại bổ sung nói, nhớ kỹ, sở hữu tất cả dòng chính đệ tử, phải toàn bộ trình diện. Vâng. Cái kia ngoài cửa chi nhân sửng sốt một chút, không biết Ngọc Sinh Lâm muốn làm gì, nhưng vẫn là đáp ứng một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, làm theo đi. Nhiếp Thiên tiểu hữu xin chờ một chút một lát, đợi chút nữa chúng ta tiểu đi diễn võ trưởng chọn người. Ngọc Sinh Lâm cung kính nói lấy, trên mặt khó giấu tiếu ý. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong nội tâm cười nói, thằng này so với ta còn sốt ruột. Ước chừng sau nửa giờ, Ngọc Sinh Lâm cùng Nhiếp Thiên ly khai đại đường. Tiến về trước diễn võ trường. Sau một lát, hai người tới diễn võ trường bên ngoài. Giờ phút này diễn võ trường ở bên trong, chỉnh tề địa đứng đấy mấy trăm tên võ giả, thực lực đều rất cường, yếu nhất cũng là chủ thần cường giả. Cái này vài trăm người, tựu là Ngọc gia trẻ tuổi dòng chính đệ tử, đồng thời cũng là Ngọc gia đích thiên tài võ giả. Bất quá cái lúc này, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào một người trên người, bởi vì người nọ trên mặt hai đạo vết kiếm. Thật sự là quá trướng mắt. Tam ca đây là làm sao vậy? Trên mặt cái này hai đạo vết kiếm ở đâu ra à? Các ngươi không có nghe nói sao? Tam ca hôm nay tại trên đường cái, gặp một cái ngân tiểu tử, trên mặt hắn vết kiếm chính là ngân tiểu tử lưu lại. Đến cùng là người nào, kiêu ngạo như vậy, cũng dám tại Ngọc Phong Thành đối với Tam Ca ra tay. Tam Ca đang tại tìm tiểu tử kia, nói muốn đem tiểu tử kia bầm thây vạn đoạn. Mọi người nghị luận, bọn hắn nghị luận đối tượng, không phải người khác, đúng là không lâu bị Nhiếp Thiên tại trên mặt lưu lại hai đạo vết kiếm Ngọc Thanh Lang. Lúc này Ngọc Thanh Lang, khi đến sắc mặt đỏ lên, lại để cho trên mặt hắn hai đạo vết kiếm, càng thêm rõ ràng. Nếu như không phải gia chủ đột nhiên triệu tập toàn tộc dòng chính đệ tử, hắn căn bản sẽ không xuất hiện. Hiện tại ngược lại tốt, hắn Ngọc Thanh Lang trở thành trong mắt mọi người chê cười. Bởi như vậy, hắn đối với Nhiếp Thiên hận ý, càng thêm địa thâm. Núi, Sơn Ca, là cái kia khi dễ ngươi rồi, nói cho ta biết, ta đi giúp ngươi dạy hắn. Ngay tại Ngọc Thanh Lang phi thường khó chịu nổi thời điểm, một cái hình thể cực lớn thân ảnh xuất hiện, mồm miệng không rõ địa mở miệng nói. Lão cửu, ngươi cút ngay cho ta. Ngọc Thanh Lang ngẩng đầu nhìn này cự hán một mắt, trong nội tâm càng thêm phiền rồi, lạnh lạnh lùng nói. Ngốc chín, ba cái đang tại nổi nóng, ngươi chớ có chọc hắn. Những người khác lừa cười một tiếng, đối với cái kia cự hán hô. Người này cự hán, tại Ngọc gia trẻ tuổi trung xếp hạng đệ cửu, tên là Ngọc Kỵ Vô Song. Nhưng là tiên thiên tâm trí không được đầy đủ, cho nên được xưng là ngốc chín. Ngọc Kỵ Vô Song tuy nhiên người ngốc, nhưng là thực lực nhưng lại trẻ tuổi trung mạnh nhất, lúc này đã là trí cao thần đỉnh phong thực lực. Mà ngay cả được xưng Ngọc gia trẻ tuổi đệ nhất nhân Ngọc gia lão thất Ngọc Thanh Kỳ, đều không phải là đối thủ của Ngọc Kỵ Vô Song. Nhưng là vì Ngọc Kỵ Vô Song tâm trí không được đầy đủ, cho nên ngoại trừ Ngọc gia bổn tộc người bên ngoài, những người khác không biết sự hiện hữu của hắn. Không có lại tiểu không có lại, như vậy hung làm gì vậy a? Ngọc Kỵ Vô Song quệt mồm ba, yên lặng địa lui qua một bên. Bất quá cái lúc này, Ngọc Thanh Lang nhưng lại nhãn châu xoay động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức đi vào Ngọc Kỵ Vô Song bên người, cười hắc hắc, nói ra, tốt cửu đệ. Ngươi đợi chút nữa cùng Tam Ca cùng đi ra, giúp Tam Ca giết một người, như thế nào đây? Giết người. Ngọc Kỵ Vô Song mạnh mà sững sờ, lớn tiếng địa hô lên, liên tục khoát tay nói, Vô Song là tốt hải giấy, Vô Song không giết người. Những người khác thấy thế, nhao nhao lửa cười rộ lên. Ngọc Kỵ Vô Song bởi vì thực lực cường đại, lại tâm trí không được đầy đủ, cho nên mẹ của hắn sợ hắn gặp rắc rối, từ nhỏ tiểu dặn dò hắn, vô luận như thế nào dạng, đều không thể giết người. Chính là vì như vậy, cho nên Ngọc gia những người khác mới dám mỗi ngày khi dễ Ngọc Kỵ Vô Song. Kẻ đần, giết người cũng không dám. Ngọc Thanh Lang sắc mặt trầm xuống, mắng một tiếng, hận không thể một cước đem Ngọc Kỵ Vô Song đá văng. Các ngươi đang làm gì đó? Cãi nhau, còn thể thống gì? Vừa lúc đó, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, lập tức một đạo thân ảnh rơi xuống, quanh thân quần quận xu thế kích động mà mở. Lập tức, diễn võ trường chung một mảnh yên tĩnh, không còn có người dám ra nửa điểm thanh âm. Đại bá, đại bá, đại bá thật là uy phong. Đột ngột đấy, Ngọc Kỵ Vô Song thanh âm nhưng lại vang lên, coi như một đứa bé, vẻ mặt sùng bái địa nhìn xem Ngọc Sinh Lâm, nhảy cả tưng nói ra. Ừ. Ngọc Sinh Lâm ánh mắt trầm xuống, trừng Ngọc Kỵ Vô Song một mắt, thứ hai sợ tới mức co rụt lại, không dám nói tiếp nữa. Hắn làm sao tới hả? Ngọc Sinh Lâm sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng hỏi sau lưng chi nhân. Gia chủ, ngươi không phải nói, muốn đem sở hữu tất cả dòng chính đệ tử đều triệu tập tới sao? Ngươi nọ vẻ mặt khó chịu nổi, thấp giọng nói ra. Ngu xuẩn, đem hắn mang đi. Ngọc Sinh Lâm khẽ quát một tiếng, lạnh lùng nói ra. Ngọc Kỵ Vô Song tuy nhiên cũng là Ngọc gia dòng chính đệ tử, nhưng lòng hắn chi không được đầy đủ, lại để cho Nhiếp Thiên chứng kiến, đây không phải làm mất mặt Ngọc gia sao? Vâng. Người nọ đáp ứng một tiếng, sau đó chuẩn bị mang Ngọc Kỵ Vô Song ly khai. Ngọc gia chủ, đã đến, tiểu lại để cho hắn lưu lại a. Nhưng vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thanh âm nhưng lại vang lên, nhạt cười nhạt nói. Hắn thân ảnh rơi xuống, hàng lâm tại Ngọc Sinh Lâm bên người, một đôi mắt, chăm chú vào Ngọc Kỵ Vô Song trên người, sáng quắc tỏa ánh sáng. Xú tiểu tử, là ngươi. Mà vào lúc này, một đạo nổi giận tiếng hô, đột nhiên vang lên. Sắc ý rất nặng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2467, xác thực quá yếu. Diễn võ trường lên, nổi giận thanh âm vang lên, ánh mắt của mọi người ngay ngắn hướng nhất chuyển, nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ, đúng là Ngọc Thanh Lang. Ngọc Thanh Lang đầy đỏ mặt lên, toàn thân tức giận sát ý bắt đầu khởi động, một đôi mắt hung ác như giết địa chằm chằm vào Nhất Thiên, hận không thể đem thứ hai ăn sống nuốt tươi. Là hắn. Mọi người mạnh mà sững sờ, nhao nhao kịp phản ứng, nhìn qua Nhiếp Thiên ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Ngọc Thanh Lang trên mặt hai đạo vết kiếm, là một gã ngân võ giả lưu lại. Mà Nhiếp Thiên, đúng lúc là một đầu ngân. Ngọc Thanh Lang lúc này như vậy phẫn nộ, không thể nghi ngờ nói rõ, Nhiếp Thiên chính là cái tại trên mặt hắn lưu lại vết kiếm người. Xú tiểu tử, ngươi rõ ràng dám đến Ngọc gia. Ngọc Thanh Lang lần nữa bạo giống một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động. Đúng là thẳng tắp địa đánh tới, người tại giữa không trung, trực tiếp ra tay với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, không nghĩ tới vậy mà gặp được Ngọc Thanh Lang. Vừa rồi thời điểm, sự chú ý của hắn một mực bị Ngọc Kỵ Vô Song hấp dẫn, căn bản không có để ý những người khác. Làm càn. Sau một khắc, trong chớp mắt, Ngọc Thanh Lang công kích chưa rơi xuống, một đạo trầm thấp tiếng hét phẫn nộ liền vang lên. Bành. Lập tức một cổ lăng không khí kình rơi xuống, một tiếng trầm đục truyền ra, Ngọc Thanh Lang thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp tại thế nào trên mặt đất. Tất cả mọi người mạnh mà sững sờ, nhao nhao ánh mắt run lên, bị trước mắt một màn sợ ngây người. Lúc này hướng Ngọc Thanh Lang người xuất thủ, không phải người khác, đúng là Ngọc gia gia chủ Ngọc Sinh Lâm. Nhưng là, Ngọc Sinh Lâm thế nhưng mà phụ thân của Ngọc Thanh Lang a. Cha, ngươi làm cái gì vậy? Ngọc Thanh Lang đằng địa bò lên, hai con mắt trợn thật lớn, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem Ngọc Sinh Lâm. Rất rõ ràng, Ngọc Sinh Lâm vừa rồi chỉ là ngăn cản Ngọc Thanh Lang, cũng không có tổn thương thứ hai. Tiểu Súc Xanh, bổn gia chủ còn muốn hỏi, ngươi đang làm gì đó? Ngọc Sinh Lâm ánh mắt trầm xuống, lập tức chứng kiến Ngọc Sinh Lâm trên mặt hai đạo vết kiếm, lập tức sắc mặt trở nên trầm thấp như nước. Dùng hắn thông minh, lập tức suy nghĩ cẩn thận hết thảy, không hề nghi ngờ. Ngọc Thanh Lang trên mặt vết kiếm, tuyệt đối là bái Nhiếp Thiên ban tặng. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên thế nhưng mà Ngọc gia khách quý, Ngọc Sinh Lâm đương nhiên không dám đắc tội. Đừng nói Nhiếp Thiên chỉ là tại Ngọc Thanh Lang trên người lưu lại hai đạo vết kiếm, coi như là đem Ngọc Thanh Lang giết, Ngọc Sinh Lâm cũng chưa chắc dám nói cái gì. Cha! Tiểu tử này khiêu khích Ngọc gia, hài nhi trên mặt vết kiếm, chính là hắn lưu lại đó a. Ngọc Thanh Lang hoàn toàn làm không rõ ràng lắm tình huống. Vẻ mặt khổ tương, trong mắt nhanh bài trừ đi ra nước mắt. Những người khác ánh mắt khẽ run lên, lập tức nhìn về phía Ngọc Sinh Lâm, chờ thứ hai làm ra phản ứng. Giảng đạo lý lúc này Ngọc Sinh Lâm có lẽ nổi giận, sau đó đối với Nhiếp Thiên trực tiếp hạ sát thủ. Nghĩa tử, ngươi đến cùng làm cái gì, nhắm chúng Nhiếp Thiên tiểu hữu tức giận như vậy. Nhưng vượt quá tất cả mọi người đoán trước chính là, Ngọc Sinh Lâm nhưng lại sắc mặt trầm xuống, giận dữ mắng mỏ Ngọc Thanh Lang. Tất cả mọi người một chút sửng sốt, đều là mắt to chừng đôi mắt nhỏ, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Ngọc Thanh Lang cũng sợ ngây người, ánh mắt ngốc trệ lấy, vậy mà nói ra, cha, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi a? Ta là Thanh Lang a, ta là con của ngươi, tiểu tử này tại ta trên mặt để lại vết kiếm a, đây là đang vũ nhục ta, vũ nhục toàn bộ Ngọc gia a. Làm càn. Ngọc Sinh Lâm nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lập tức bạo giống một tiếng. Trực tiếp chỉ vào Ngọc Thanh Lang nói ra, ngươi cái này nghiệt tử, cho ta quỳ xuống. Ngọc Thanh Lang hai cái đồng tử run lên, lập tức cảm nhận được bảng nhiên khí thế áp tới, hai đầu gối mềm nhũn, phù phù quỳ xuống. Những người khác thần sắc, kinh hại đến tột đỉnh, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, cái này con mẹ nó rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ngọc Sinh Lâm biết đạo Nhiếp Thiên tại Ngọc Thanh Lang trên mặt để lại vết kiếm, lại làm cho Ngọc Thanh Lang quỳ xuống. Cái này thật không có tính sai sao. Nhiếp Thiên tiểu hữu, khuyển tử lỗ mãng, nhất định là xông tới Nhiếp Thiên tiểu hữu, Ngọc Mộ thay hắn hướng Nhiếp Thiên tiểu hữu bồi tội. Ngọc Sinh Lâm lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, gặp thứ hai sắc mặt nhìn không tốt, tranh thủ thời gian không người nói ra. Ngọc Thanh Lang là con của hắn, cái gì nước tiểu tính hắn rõ ràng nhất. Nhiếp Thiên tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng lại phi thường ổn trọng, không phải cái loại nầy vênh váo hung hăng thế hệ. Cho nên Nhiếp Thiên cùng Ngọc Thanh Lang tầm đó đã sinh cái gì sự tình, Ngọc Sinh Lâm đoán cũng có thể đoán được. Nhiếp Thiên không có giết chết Ngọc Thanh Lang, đã là cho Ngọc ra mặt mũi. Ngọc Thanh Lang thằng này còn phân không rõ Nam Bắc, còn nghĩ đến tìm Nhiếp Thiên báo thù, cái này khuôn mặt thật sự là gom góp tới cho người ta đánh. Ngọc gia chủ, ta không giải thích thêm rồi, ngươi con của mình cái dạng gì, chính ngươi tin tưởng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, Nói ra, Ngọc Gia dù gì cũng là cửu đại thế gia một trong, Ngọc Gia đệ tử như vậy ngang ngược càng rỡ, không tốt lắm đâu. Ngọc Gia trẻ tuổi nếu là đều giống như Ngọc Thanh Lang, thứ cho ta nói thẳng, Ngọc Gia cái này cửu đại thế gia vị trí, sợ là rất nhanh tiểu giữ không được. Thanh âm bình thản, nhưng lại lộ ra rất hung hăng càng quái. Nhiếp Thiên lời nói này, có chút giáo huấn Ngọc Sinh Lâm ý tứ. Ngọc Gia chi nhân tất cả đều ngây ngẩn cả người, thần sắc cứng ngắc ngốc trệ. Ngọc Sinh Lâm thế nhưng mà một đại thế gia chi chủ, Nhiếp Thiên đang tại Ngọc Gia chi nhân mặt giáo huấn Ngọc Sinh Lâm, đây không phải đánh Ngọc Sinh Lâm mặt sao. Ngọc Sinh Lâm xấu hổ cười cười, sắc mặt khó chịu nổi đến mức tận cùng, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Ngọc Thanh Lang, trầm giọng nói ra, Ngọc Thanh Lang, ngươi biết sai sao? Ngọc Thanh Lang sửng sốt một chút, sớm đã sợ tới mức toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, quỳ nói ra, hài nhi biết sai. Cha hắn tại Nhiếp Thiên trước mặt đều như vậy kinh sợ, hắn ở đâu còn dám hung hăng càng quái. Biết sai là tốt rồi. Ngọc Sinh Lâm nặng nề nói ra, bổn gia chủ phạt ngươi đến bế quan suy nghĩ qua 10 năm, ngươi ly khai à? Dạ dạ là. Ngọc Thanh Lang liên tục gật đầu, tranh thủ thời gian đứng lên, cũng không kịp rời đi. Ngọc Sinh Lâm biết nói, cho dù Ngọc Thanh Lang ở tại chỗ này, Nhiếp Thiên cũng không có khả năng tuyển hắn, còn không bằng trực tiếp đuổi hắn đi. Ngọc gia đám đệ tử nhìn qua Ngọc Thanh Lang chật vật thân ảnh, sắc mặt đã kinh ngạc lại khó chịu nổi. Bọn hắn kinh ngạc chính là, Nhiếp Thiên đến cùng là người nào, vậy mà có thể làm cho Ngọc Sinh Lâm đối với Ngọc Thanh Lang ác như vậy. Khó chịu nổi chính là, Nhiếp Thiên cao cao tại thượng địa vị, lại để cho bọn hắn xấu hổ. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi nhìn một chút, Ngọc gia sở hữu tất cả dòng chính đệ tử đều ở nơi này. Cái lúc này, Ngọc Sinh Lâm gật đầu nói lấy, vẻ mặt chờ mong. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu đài quan sát có người. Ở đây có 4-500 tên đệ tử, trong đó đại bộ phận đều là chủ thần thực lực võ giả, chỉ có rất ít người có chi cao thần thực lực. Nhiếp Thiên kế tiếp muốn đi thế nhưng mà mặt khác vực giới, tuyệt đối không có khả năng mang một gã chủ thần cường giả đi. Cho nên lựa chọn của hắn phạm vi, tập trung ở mười mấy cái chi cao thần võ giả trên người. Ngọc gia chủ, Ngọc gia sở hữu tất cả dòng chính đệ tử, đều ở nơi này sao? Nhìn hồi lâu, Nhiếp Thiên không khỏi có chút thất vọng, nhìn về phía Ngọc Sinh Lâm hỏi. Đều ở nơi này. Ngọc Sinh Lâm gặp Nhiếp Thiên không hài lòng, vẻ mặt hề vải đều gật đầu. Chẳng lẽ, chỉ có thể tuyển hắn sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt lần nữa tập trung tại Ngọc Kỵ Vô Song trên người. Ở đây sở hữu tất cả Ngọc gia đệ tử, Ngọc Kỵ Vô Song thực lực là mạnh nhất, đây cũng là Nhiếp Thiên nhìn thấy đầu tiên chung nguyên nhân của hắn. Nhưng đáng tiếc chính là, Ngọc Kỵ Vô Song tâm trí không được đầy đủ, tựa hồ chỉ có tuổi hài đồng tâm trí. Phải chăng mang theo như vậy một gã võ giả, Nhiếp Thiên có chút do dự. Vị bằng hữu kia, ngươi là xem thường Ngọc gia đệ tử sao? Vừa lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh một bước ra, ánh mắt âm trầm địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nở nụ cười một tiếng, nói ra, không phải ta xem thường các ngươi, mà là thực lực của các ngươi, xác thực quá yếu. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, nhưng lại để ở nơi có Ngọc gia đệ tử, vẻ mặt oán giận. Nhiếp Thiên quá liều lĩnh rồi, lại để cho người không thể nhẫn nhịn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2468, miễn cưỡng được thông qua. Sở hữu tất cả Ngọc gia đệ tử, vẻ mặt tức giận địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi nghị luận lên. Tiểu tử này quá liều lĩnh rồi, rõ ràng coi rẻ chúng ta Ngọc gia đệ tử. Đúng rồi. Thực lực của hắn cũng chả có gì đặc biệt, bất quá là trí cao thần hậu kỳ mà thôi, còn không bằng ngốc chín. Tiểu tử này đến cùng có bản lãnh gì, liền gia chủ đều đối với hắn như vậy cung kính. Ngọc gia đệ tử tức giận bất bình, nhìn về phía Nhiếp Thiên mắt thần đô trở nên bất hữu thiện. Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không thèm để ý, hắn cũng không phải liều lĩnh, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tiểu tử, đã ngươi nói như vậy ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Cái lúc này, tên kia đứng ra Ngọc gia đệ tử, lại một lần nữa mở miệng, trực tiếp khiêu chiến Nhiếp Thiên. Làm càn. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Ngọc Sinh Lâm liền gầm nhẹ một tiếng, trách mắng, thân phận của ngươi, như thế nào xứng khiêu chiến Nhiếp Thiên tiểu hữu? Tên kia Ngọc gia đệ tử sắc mặt cứng đờ, đầy đỏ mặt lên, lập tức nói không ra lời. Nhiếp Thiên lại là mỉm cười, khoát tay nói, Ngọc gia chủ, đã bọn hắn không phục, vậy cho dù tới khiêu chiến là được. bất quá ta sẽ không chiếm tiện nghi của các ngươi. Nói xong, Nhiếp Thiên Quỷ Dị cười cười, nói ra, ngoại trừ tên kia cửu huynh đệ bên ngoài, các ngươi tại đây cùng sở hữu 7 tên chí cao thần hậu kỳ võ giả, cùng lên đi. Cùng tiến lên. Ngọc gia đệ tử đột nhiên sững sờ, cho là mình nghe lầm. Nhiếp Thiên bản thân chỉ có chí cao thần hậu kỳ thực lực, lại để cho nhảy lên 7, đây không phải tại tìm chết sao? Không cần do dự, xuất thủ một lượt đi. Nhiếp Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp đại cười một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, nhảy lên trên không trung. Gia chủ. Ngọc gia đệ tử nhao nhao nhìn về phía Ngọc Sinh Lâm, đợi thứ hai quyết định. Cùng lên đi. Ngọc Sinh Lâm nhướng mày, khẽ gật đầu nói ra. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên thực lực nhất định phi thường quỷ dị, dù sao cũng là giết chết Ngọc gia tổ tiên người. Bất quá tại không có thấy tận mắt đến Nhiếp Thiên thực lực trước khi, hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Đã Nhiếp Thiên chủ động đưa ra, lấy một địch 7, cái kia lại vừa vặn lại để cho cái này 7 tên Ngọc gia đệ tử, đến sò xét một chút Nhiếp Thiên thực lực. Vâng. 7 tên Ngọc gia đệ tử, cùng kêu lên đáp lại, lập tức thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, phóng tới cao giữa không trung, đem Nhiếp Thiên vây quanh. Xú tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm. Trong đó một gã Ngọc gia đệ tử, lạnh lùng mở miệng, ánh mắt trầm thấp khắc nghiệt. Ra tay đi. Nhiếp Thiên không để cho những người khác cơ hội nói chuyện, lạnh lùng nói ra. 7 người này, đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp, cho nên hắn chẳng muốn lãng phí thời gian. Các huynh đệ, đồng loạt ra tay, diệt sát hắn. Sau một khắc, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức 7 tên Ngọc gia đệ tử, ngay ngắn hướng ra tay, 7 đạo công kích đồng thời mà ra, theo 4 phương 8 hướng thẳng hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cảm thụ được quần quận mà đến trung kích, nhưng lại khỏe miệng khẽ động một chút. Sau đó thân hình chấn động, toàn thân kiếm y ầm ầm mà ra, trên không trung hóa thành 7 đạo bóng kiếm, gào thét xuất hiện. Bành! Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, chấn động trầm đủ âm thanh truyền ra, 7 đạo thân ảnh ngay ngắn hướng bay rớt ra ngoài, cùng lui mấy ngoài ngàn mét, mới rốt cục khó khăn lắm ổn định thân hình. 7 tên võ giả cả kinh sững sờ, cương tại nguyên chỗ, cả buổi không có nửa điểm phản ứng. Trên mặt đất, mọi người nhìn qua cao giữa không trung một màn, tất cả đều ngốc trệ ở, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung bọn hắn trong lòng đích rung động. Nhiếp Thiên gần kề bằng vào kiếm ý trung kích, liền trực tiếp đem 7 tên ngang cấp võ giả chấn đắc bay rớt ra ngoài. Phần này thực lực, có thể nói biến thái. Ngọc Sinh Lâm triệt để sợ ngây người, cả buổi mới kịp phản ứng, trong nội tâm nặng nề nói ra, tiểu tử này thực lực, thâm bất khả trắc. Những người khác có lẽ không có xem hiểu. Nhưng Ngọc Sinh Lâm tuyệt đối có thể xem hiểu. Nhiếp Thiên chỉ là phóng thích kiếm ý, thậm chí liền kiếm đều vô dụng, đây cũng chính là nói, hắn căn bản không có sử dụng thực lực chân chính. Một gã kiếm giả, sử dụng kiếm cùng không cần kiếm, hoàn toàn là biến chất chênh lệch. Nhiếp Thiên căn bản không cần kiếm, có thể hết hành hạ 7 tên ngang cấp võ giả, kỳ thật thực lực mạnh, có thể nghĩ. Cái lúc này, Ngọc Sinh Lâm triệt để tin tưởng, nếu như hắn và Nhiếp Thiên sinh tử quyết đấu, thắng bại tuyệt đối là không biết số lượng. Hắn rất may mắn, trước khi làm ra chính xác lựa chọn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, toàn thân kiếm ý thu liễm, thân ảnh rơi xuống, trở lại Ngọc Sinh Lâm bên người. Đa tạ Nhiếp Thiên tiểu hữu hạ thủ lưu tình. Ngọc Sinh Lâm có chút không người, cung kính nói ra. Nhiếp Thiên hiển nhiên lưu tình liễu, nếu không phải nhưng, cái kia 7 tên võ giả, có 100 đầu tên cũng chết thấu thấu được rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Lập tức, ánh mắt của hắn lần nữa tập trung tại Ngọc Kỵ Vô Song trên người, trong nội tâm cười khổ nói, xem ra chỉ có thể mang thằng này. Vâng! Nhưng mà đang ở thời điểm, đột nhiên một tiếng nổ vang vang lên, lập tức xa xa một cổ khí thế, phóng lên trời. Ừ! Nhiếp Thiên nhìn về phía cao giữa không trung khí thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Loại này chẳng cảnh, tựa hồ là có người xuất quan. Là Lao Thất! Ngọc Sinh Lâm hai cái đồng tử đột nhiên run lên, kinh kêu một tiếng. Ngọc Thanh Kỳ. Những thứ khác Ngọc gia võ giả, vốn là sương sở, lập tức kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chân mày hơi nhíu lại, quay người nhìn về phía Ngọc Sinh Lâm, hỏi, Ngọc gia chủ, đây là người nào? Xem bộ dáng là phá tan đến chí cao thần đỉnh phong chi cảnh. Nhiếp Thiên tiểu hữu, đây là Ngọc Mô Nhi Tử, tại Ngọc gia xếp hạng đệ thất Ngọc Thanh Kỳ. Ngọc Sinh Lâm ánh mắt nóng lên, không khỏi có chút hưng phấn mà giới thiệu nói. Ngọc gia lão thất Ngọc Thanh Kỳ, được xưng là Ngọc gia trẻ tuổi đệ nhất nhân. Trước khi thời điểm, Ngọc Thanh Kỳ một mực đang bế quan, cho nên cũng không có đi ra. Ngọc Thanh Kỳ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thì thào nói ra, thực lực của hắn cũng không phải sai. Kỳ thật lại nói tiếp, Ngọc Thanh Kỳ hẳn là cùng phụ thân của Nhiếp Thiên đồng nhất niên kỷ người, chỉ có điều Nhiếp Thiên thực lực tấn chức quá là nhanh, đã đuổi theo tuyệt đại bộ phận bậc cha chú võ giả, thậm chí lập tức muốn vượt qua tổ tông võ giả. Bất quá mặc dù là phụ thân của Nhiếp Thiên, hắn niên kỷ tại thần cảnh võ giả ở bên trong, cũng là thuộc về tuổi trẻ võ giả. Cái lúc này, trên không trung xuất hiện một đạo bạch y hề thân ảnh, một đôi mắt lóe ra lăng lệ ác liệt chi mang, trực tiếp tập trung tại diễn võ trường phía trên. Càng chính xác ra, đang khóa định tại Nhiếp Thiên trên người. Đạo này bạch y hề thân ảnh, đúng là Ngọc Thanh Kỳ. Ngọc Thanh Kỳ ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ phi thường kinh ngạc. Lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt đi vào diễn võ trường trung. Thật là thất ca, hắn đột phá đến chí cao thần đỉnh phong cảnh giới. Ngọc gia đệ tử nhìn rõ ràng Ngọc Thanh Kỳ gương mặt, nhao nhao cả kinh kêu lên. Chỉ có Ngọc Kỵ Vô Song bày làm ra một bộ không phục lắm bộ dạng, lầm bầm nói, không phải là chí cao thần đỉnh phong cảnh giới sao? Ta sớm thì đến được cảnh giới này nữa à? Đáng tiếc chính là, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Ngọc Thanh Kỳ trên người, không có người quan tâm Ngọc Kỵ Vô Song. Phụ thân. Ngọc Thanh Kỳ thân ảnh hơi động một chút, rơi xuống, hướng về Ngọc Sinh Lâm có chút không người, cùng kính hô. Thanh Kỳ, ngươi rốt cục tấn chức chí cao thần đỉnh phong cảnh giới, vi phụ thực là ngươi cao hứng à. Ngọc Sinh Lâm ha ha cười cười, nói ra, ngươi lần này xuất quan thời cơ, vừa đúng, vi phụ tại đây vừa vặn có một việc cần ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Ngọc Thanh Kỳ nhàn nhạt hỏi, sắc mặt bình tĩnh. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi cảm thấy Thanh Kỳ như thế nào đây? Ngọc Sinh Lâm quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, hương phấn mà hỏi. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên lần này đi tìm Vạn Mục Linh Tâm, nhưng là phải đem Vạn Mục Linh Tâm giao cho Ngọc gia. Nếu Ngọc Thanh Kỳ có thể dung hợp Vạn Mục Linh Tâm, về sau tuyệt đối có thể trưởng thành là chín đại vực giới đỉnh cao cường giả. Đến lúc đó Ngọc gia tại chín đại vực giới địa vị, không thể nghi ngờ đem cao hơn một tầng. Nhiếp Thiên nhìn xem Ngọc Thanh Kỳ, lại là khẽ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, vừa mới đến chí cao thần đỉnh phong, miễn cưỡng được thông qua. Ừ. Ngọc Thanh Kỳ nghe được Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa trầm xuống, trong mắt hàn quang nhất tiệm, vậy mà ẩn ẩn có sắc ý. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2469, bằng thực lực. Ngọc Thanh Kỳ nghe được Nhiếp Thiên thần sắc lập tức trở nên lạnh như băng, trong mắt lại có sắc ý. Hắn Ngọc Thanh Kỳ là Ngọc gia trẻ tuổi đệ nhất nhân, vừa mới tấn thăng đến chí cao thần đỉnh phong chi cảnh, lại bị người nói thành là miễn cưỡng được thông qua, cái này lại để cho hắn như thế nào tiếp chịu được. Tiểu tử, đem ngươi lời nói mới rồi, lặp lại lần nữa. Ngọc Thanh Kỳ ánh mắt như sói địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng. Thanh Kỳ, không được đối với Nhiếp Thiên tiểu hữu vô lễ. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Ngọc Sinh Lâm liền tiến lên một bước, trầm giọng trách mắng. Không sao. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, khoát tay ý bảo Ngọc Sinh Lâm không cần khẩn trương. Lập tức, hắn quay người nhìn xem Ngọc Thanh Kỳ, cười nhạt một tiếng, nói ra, Ngọc Thanh Kỳ, ngươi có Ngọc gia trẻ tuổi đệ nhất nhân danh xưng, mà thực lực của ngươi cũng hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng đáng tiếc chính là, trong mắt của ta, ngươi còn chưa đủ cường. Cho nên ngươi để cho ta lặp lại lần nữa, ta hay là câu nói kia, ngươi miễn cưỡng được thông qua. Vậy sao? Ngọc Thanh Kỳ sắc mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu, mắt lạnh lẽo nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, ta rất ngạc nhiên, ngươi một cái chí cao thần hậu kỳ võ giả, dựa vào cái gì coi rẻ một cái cảnh giới cao hơn ngươi võ giả? Bằng thực lực. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, nói thẳng, của ta lời nói tuy nhiên không dễ nghe, nhưng là sự thật. Nếu như ngươi không phục, đại khái có thể khiêu chiến ta. Tiểu tử, cái này có thể tự ngươi nói. Ngọc Thanh Kỳ ánh mắt đột nhiên run lên, lộ ra nóng bỏng mà hung ác. Hắn đã sớm muốn Nhiếp Thiên động thủ, nhưng là trở ngại Ngọc gia gia chủ ở một bên, cho nên không dám ra tay. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên rõ ràng chủ động nói ra khiêu chiến hai chữ, ở giữa hắn lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt. Là tự chính mình nói. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, lập tức nói ra, bất quá đánh một mình ngươi, quá khi dễ ngươi rồi. Nói xong. Hắn quay người nhìn về phía Ngọc Kỵ Vô Song, nói ra, không bằng như vậy, lại để cho vị huynh đệ kia xuất thủ một lượt đi. Ngốc chín. Nhiếp Thiên lại để cho tất cả mọi người đột nhiên sững sờ, ngay ngắn hướng Kinh Khiếu xuất lai. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà càn rỡ đến loại tình trạng này. Mới vừa rồi là một người độc chiến 7 tên chí cao thần hậu kỳ võ giả, hiện tại lại để cho một người cùng Ngọc Thanh Kỳ cùng Ngọc Kỵ Vô Song hai người chiến đấu. Có thể nói, Ngọc Thanh Kỳ cùng Ngọc Kỵ Vô Song là Ngọc gia trẻ tuổi mạnh nhất hai người, hơn nữa hai người đều là chí cao thần đỉnh phong võ giả. Một gã chí cao thần hậu kỳ võ giả, đồng thời đối chiến hai gã chí cao thần đỉnh phong võ giả, đây không phải muốn chết sao? Cho dù Nhiếp Thiên vừa rồi đánh bại 7 tên chí cao thần hậu kỳ võ giả, mọi người cũng không tin, hắn có thể đánh thắng được Ngọc Thanh Kỳ liên thủ với Ngọc Kỵ Vô Song. Kỳ thật Ngọc Thanh Kỳ vẫn còn tốt, dù sao cũng là vừa mới tấn chức chí cao thần đỉnh phong chi cảnh. Ngọc Kỵ Vô Song lại là phi thường khủng bố, mọi người thậm chí không biết, thằng này là lúc nào tấn chức chí cao thần đỉnh phong cảnh giới. Hơn nữa có rất ít người bái kiến Ngọc Kỵ Vô Song ra tay, chỉ biết là thằng này trời sinh thần lực. Thực lực cực kỳ cường hãn. Nhiếp Thiên tiểu hữu, cái này không tốt lắm đâu. Cái lúc này, Ngọc Sinh Lâm tiến lên một bước, sắc mặt có chút khó xử nói. Người khác không biết Ngọc Kỵ Vô Song thực lực, hắn nhưng lại biết nói. Mấy năm trước khi, Ngọc Kỵ Vô Song không biết bởi vì sao, đột nhiên nổi giận, cuối cùng vẫn là Ngọc Sinh Lâm tự mình ra tay, tại đồng phục thứ hai. Lúc ấy cùng Ngọc Kỵ Vô Song thời điểm chiến đấu, Ngọc Sinh Lâm đã cảm giác được cố hết sức. Mấy năm qua này, Ngọc Kỵ Vô Song lực lượng, tăng lên không ít. Cho nên coi như là Ngọc Sinh Lâm, cũng không dám nói tất thắng Ngọc Kỵ Vô Song. Ngọc Kỵ Vô Song là Ngọc gia mạnh nhất đích thiên tài, đáng tiếc tiểu là tiên thiên tâm trí không được đầy đủ. Ngọc Sinh Lâm đi tìm 9 đại vực giới rất nhiều thần đan sư, đều không có thể chữa cho tốt Ngọc Kỵ Vô Song. Nếu như Ngọc Kỵ Vô Song là một người bình thường, Ngọc gia thực lực đem người vì hắn một người, tăng lên một mảng lớn. Ngọc gia chủ yên tâm. Ta có chừng mực. Nhiếp Thiên cũng biết Ngọc Sinh Lâm đang lo lắng cái gì, cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thản nhiên. Hừ hừ. Mà vào lúc này, Ngọc Thanh Kỳ nhưng lại cười lạnh hai tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi lại để cho một cái kẻ ngu ra tay, căn bản chính là muốn lợi dụng hắn đến kiềm chế ta. Điểm này tiểu siếp, người khác nhìn không thấu, ta còn nhìn không thấu sao? Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi sửng sốt một chút. Không thể không nói. Cái này Ngọc Thanh Kỳ thật đúng là đủ tự kỷ, lại có thể biết nghĩ như vậy. Được rồi, tùy ngươi nghĩ như thế nào. Nhiếp Thiên khỏe miệng giật một chút, nói ra, đã ngươi không nghĩ phải giúp tay, chúng ta đây liền trực tiếp một trận chiến A. Tốt. Ngọc Thanh Kỳ gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, bay thẳng trên không trung. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh lập lòe một chút, đi vào cao giữa không trung, cùng Ngọc Thanh Kỳ cường thế đối lập. Tiểu tử. Ta sẽ giết ngươi. Ngọc Thanh Kỳ lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong mắt sát ý rất nặng, chữ chữ như giết nói. Ra tay đi. Nhiếp Thiên chẳng muốn cùng Ngọc Thanh Kỳ nói nhảm, nói thẳng. Muốn chết. Ngọc Thanh Kỳ cảm nhận được Nhiếp Thiên khinh miệt, lập tức nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân khí thế bành trướng mà lên, thân ảnh lập tức động, toàn thân bắt đầu khởi động lấy màu xanh thần lực, cả người coi như một đạo thanh mang. Thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Rất rõ ràng, hắn muốn lợi dụng trên thực lực ưu thế, trực tiếp đuổi giết Nhiếp Thiên. Đáng tiếc chính là, hắn hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Nhiếp Thiên chỉ là cảnh giới so với hắn thấp, thực lực thế nhưng mà một chút cũng không thể so với hắn thấp. Sau một khắc, Nhiếp Thiên làm ra phản ứng, nhưng lại nhìn cũng không nhìn Ngọc Thanh Kỳ một mắt, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, trực tiếp một kiếm đâm ra. Vâng! Lập tức! Bàng bạc kiếm ý ngưng tụ, không chung một đạo bóng kiếm như manh thú giống như đuổi giết mà ra. A, ngay một khắc này, Ngọc Thanh Kỳ cảm nhận được bàng bạc khôn cùng kiếm thế áp bách, lại để cho hắn hai cái đồng tử run lên, đúng là kinh khiếu xuất lai. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên tiện tay một kiếm, uy lực đúng là đáng sợ như thế. Gần kề chỉ là cái này cổ kiếm thế, tự lại để cho Ngọc Thanh Kỳ minh bạch, hắn căn bản không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Bành! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm áp tới, Ngọc Thanh Kỳ toàn thân màu xanh lực lượng trực tiếp nứt vỡ, một tiếng trầm đục về sau, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Mọi người thấy đến cao giữa không trung một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, thần sắc lần nữa ngốc trệ. Bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà mạnh như vậy. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến Nhiếp Thiên sử dụng kiếm, cái loại này khổng lồ mà lăng lệ ác liệt kiếm ý khí tức, mặc dù là cách xa nhau mấy vạn mét, như cũng là rung động nhân tâm. Nhiếp Thiên, thật là đáng sợ, vượt quá tưởng tượng. Làm sao có thể? Ngọc Thanh Kỳ ổn định thân hình, khỏe môi nết lên một vòng huyết tích, cũng không có thụ quá nặng tổn thương. Nhiếp Thiên lại một lần nữa hạ thủ lưu tình rồi, hắn nếu như thoáng sử dụng hỏa diễm thuộc tính lực lượng, hoặc là tùy tiện sử dụng một cái kiếm chiêu, Ngọc Thanh Kỳ đã là thi cốt vô tổn kết cục. Xem ra ta mới vừa nói ngươi miễn cưỡng được thông qua, quá để cao ngươi rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi bây giờ liền miễn cưỡng đều không được thông qua. Nói xong, Nhiếp Thiên trực tiếp quay người ly khai. Ngươi mà vào lúc này, Ngọc Thanh Kỳ cảm giác được ngực đè nặng một đoàn bị đè nén chi khí, lại để cho hắn nuốt không trôi nhả không ra, sắp kìm nén mà chết. Ngươi cho ta chết. Nháy mắt sau đó, Ngọc Thanh Kỳ đúng là làm ra hành động kinh người, nổi giận gầm lên một tiếng về sau, đúng là thân ảnh khẽ động, lần nữa hướng về Nhiếp Thiên ra tay. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được sau lưng đánh úp lại gió mát, không khỏi nhướng mày, khóe miệng khẽ động một chút. Hắn không nghĩ giết Ngọc Thanh Kỳ, nhưng thứ hai lại không thuận theo không buông tha, cái này lại để cho hắn làm sao có thể nhẫn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2470, tuyển cái kẻ ngu. Ngọc Thanh Kỳ đột nhiên lần nữa ra tay, đồng dạng khiến người khác cả kinh sững sờ, ánh mắt run rẩy một chút. Ai có thể nghĩ đến, Ngọc Thanh Kỳ rõ ràng đã thất bại, lại còn phải lại lần ra tay, hơn nữa còn là đánh lén. Muốn chết. Nhiếp Thiên thân hình ngưng lập, đầu cũng không chuyển, chỉ là gầm nhẹ một tiếng, lập tức một cổ khí thế ầm ầm mà ra. Bành. Không chung một tiếng trầm đục truyền ra, Ngọc Thanh Kỳ lập tức cảm giác được một cổ bàng nhiên sức lực lớn đè xuống, thân hình hắn nhoáng một cái, coi như diều đứt dây, trực tiếp rơi xuống dưới đi. Phanh! Hắn thân ảnh như cự thạch, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, kích thích mấy chục thước cao bụi sóng. Cái này Ngọc gia đệ tử bị trước mắt một màn triệt để rung động, ánh mắt run rẩy, thần sắc kinh hãi được nói không ra lời. Nhiếp Thiên thật là đáng sợ, chỉ là một cổ khí thế, Ngọc Thanh Kỳ đều gánh không được. Thanh Kỳ! Ngọc Sinh Lâm lúc này mới kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, một tấm mặt mo này đều dọa tái rồi. Ngọc Thanh Kỳ thế nhưng mà bị hắn coi là Ngọc gia quật khởi hy vọng, Ngọc gia kế tiếp nhiệm gia chủ, không có gì bất ngờ xảy ra, trừ Ngọc Thanh Kỳ ra không còn có thể là ai khác. Nếu là Ngọc Thanh Kỳ chết hoặc là phế đi, Ngọc Sinh Lâm ruột đều có thể hối hận thanh. Thất ca, ngươi một có việc gì? Mà vào lúc này, một đạo cự đại thân ảnh tránh tới. Đi vào Ngọc Thanh Kỳ bên người, ôm ôm địa quan tâm nói. Cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Ngọc Kỵ Vô Song. Ngươi cái này kẻ đần, cút ngay cho ta. Ngọc Thanh Kỳ đứng lên, nhưng lại hào không linh tỉnh, ngược lại hướng Ngọc Kỵ Vô Song giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ngọc Kỵ Vô Song cực lớn thân ảnh trì trệ, không đúng đấy, không dám gần chút nữa Ngọc Thanh Kỳ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi nhướng mày, trong nội tâm nói ra. Người này thật sự là man không nói đạo lý, đối với chính mình đồng tộc huynh đệ ác như vậy. Vừa rồi Nhiếp Thiên vốn còn có trực tiếp diệt sát Ngọc Thanh Kỳ, nhưng hắn không có làm như vậy, chỉ là không muốn cùng Ngọc gia có cái gì mâu thuẫn. Ngọc Sinh Lâm coi Ngọc Thanh Kỳ là thành bảo bối, nếu là thứ hai chết rồi, Ngọc Sinh Lâm đoán chừng muốn bạo nộ rồi. Ngọc Sinh Lâm chứng kiến Ngọc Thanh Kỳ không có việc gì, treo lấy một lòng rốt cục buông xuống. Đa tạ Nhiếp Thiên tiểu hữu hạ thủ lưu tình. Ngọc Sinh Lâm tranh thủ thời gian đi vào Nhiếp Thiên bên người, không người nói tạ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt đặt ở Ngọc Kỵ Vô Song trên người, hỏi, Ngọc gia chủ, vị huynh đệ kia tên gọi là gì? Ngọc Sinh Lâm sửng sốt một chút, trong nội tâm nghĩ hoặc, Nhiếp Thiên sẽ không phải thật sự muốn mang Ngọc Kỵ Vô Song à? Ngọc Kỵ Vô Song thực lực xác thực là cường, nhưng tâm trí không được đầy đủ, cùng kẻ đần không có quá lớn khác nhau. Nhiếp Thiên tiểu hữu. Hắn gọi Ngọc Kỵ Vô Song, tại Ngọc gia trẻ tuổi trung xếp hạng đệ cửu. Ngọc Sinh Lâm suy nghĩ một chút, hay là nói ra, Nhiếp Thiên tiểu hữu có lẽ đã nhìn ra, Vô Song đứa nhỏ này tâm trí có chút khiếm khuyết, cho nên. Ngọc Kỵ Vô Song, tên rất hay. Chính là hắn rồi. Nhiếp Thiên không đều Ngọc Sinh Lâm nói xong, liền gật đầu, trùng trùng điệp điệp nói ra. Ngọc gia đệ tử đồng thời sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không biết, Nhiếp Thiên chọn lựa Ngọc gia đệ tử, đến cùng muốn làm gì. Bất quá Nhiếp Thiên cuối cùng chọn chúng một cái kẻ ngu, đây chính là lại để cho người rất ngoài ý muốn. Nhiếp Thiên tiểu hữu, cái này Ngọc Sinh Lâm không nghĩ tới Nhiếp Thiên thật sự muốn chọn Ngọc Kỵ Vô Song, không khỏi khó xử bắt đầu. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên nhưng là phải tìm kiếm Vạn Mục Linh Tâm. Chẳng lẽ, muốn cho một cái kẻ ngu dung hợp Vạn Mục Linh Tâm sao? Ngọc gia chủ, trước ngươi cũng đã có nói, Ngọc gia chi nhân, trừ ngươi ở ngoài, theo ta chọn. Nhiếp Thiên nhìn xem Ngọc Sinh Lâm, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên tiểu hữu, bổn gia chủ hoàn toàn chính xác đã từng nói qua nói như vậy. Ngọc Sinh Lâm sắc mặt khó coi, nói ra, bất quá vô song hắn là một cái kẻ ngu a. Cuối cùng nhất, Ngọc Sinh Lâm hay là nói thẳng ra, Ngọc Kỵ Vô Song là một cái kẻ ngu. Đại bá, Vô Song không phải người ngu. Cái lúc này, không đều Nhiếp Thiên nói chuyện, Ngọc Kỵ Vô Song liền gầm nhẹ một tiếng, thần sắc phi thường phẫn nộ. Tựa hồ hắn cho rằng, người khác gọi hắn kẻ đần khả dĩ, nhưng là gia chủ không thể gọi hắn kẻ đần. Ngọc Sinh Lâm sửng sốt một chút, một tấm mặt mo này trở nên càng thêm khó coi. Ngọc gia chủ, ta ngược lại là cảm thấy vị này Vô Song huynh đệ không đốc, ta lúc này đây tiểu dẫn hắn cùng một chỗ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt kiên định nói. Ngọc Sinh Lâm sắc mặt trầm thấp, biết đạo đã không cách nào cải biến Nhiếp Thiên tâm ý, chỉ có thể nhìn hướng Ngọc Kỵ Vô Song, hỏi, Vô Song, ngươi nguyện ý đi theo Nhiếp Thiên đại nhân cùng một chỗ, tìm kiếm Vạn Mục Linh Tâm sao? Vạn Mục Linh Tâm. Ngọc gia đệ tử đột nhiên sững sờ, ngay ngắn hướng cả kinh, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng. Bọn hắn thật không ngờ, nguyên lai Nhiếp Thiên là muốn dẫn người đi tìm Vạn Mục Linh Tâm. Vạn Mục Linh Tâm. Ngọc Kỵ Vô Song một chút sửng sốt, đầu quơ, nói ra, là vật gì? Tham ăn sao? Ăn ngon sao? Hắn lời mới vừa dứt, liền dẫn tới hiện trường một mảnh cười vang. Vạn Mục Linh Tâm là một hệ bổn nguyên chi lực, Ngọc Kỵ Vô Song lại trở thành ăn đồ vật, thật sự là kẻ đần. Vô Song, Vạn Mục Linh Tâm không phải ăn đồ vật, là một loại lực lượng cường đại. Ngọc Sinh Lâm lão mặt tối sầm, lạnh lạnh lùng nói, ngươi không cần biết đạo quá nhiều, chỉ cần trả lời ta, ngươi nguyện ý cùng Nhiếp Thiên đại nhân cùng đi sao? Không muốn. Lúc này đây Ngọc Kỵ Vô Song ngược lại là nghe hiểu rồi, ra sức địa lắc đầu nói ra. Không muốn. Mọi người ngạc nhiên cả kinh, vẻ mặt im lặng địa nhìn xem Ngọc Kỵ Vô Song. Đây chính là muốn đi tìm Vạn Mục Linh Tâm, Ngọc Kỵ Vô Song rõ ràng không muốn đi tìm. Ở đây sở hữu tất cả Ngọc gia đệ tử, kể cả Ngọc Thanh Kỳ ở bên trong, đều là ước gì có thể cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ. Vì cái gì không muốn? Ngọc Sinh Lâm cũng sửng sốt một chút, không khỏi hỏi. Hắc hắc hắc hắc. Đột ngột đấy, Ngọc Kỵ Vô Song nhưng lại nhìn về phía Nhiếp Thiên, vẻ mặt cười ngây ngô, nói ra, nếu là hắn có thể đánh thắng ta, ta tiểu với ngươi hắn đi. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức không khỏi cười cười. Nguyên lai là Ngọc Kỵ Vô Song cảm thấy Nhiếp Thiên không phải là đối thủ của hắn, cho nên không muốn đi theo Nhiếp Thiên. Hồ đồ! Ngọc Sinh Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, trách mắng, ngươi là thân phận gì? Như thế nào xứng cùng Nhiếp Thiên đại nhân động tay? Ngọc Kỵ Vô Song lần này nhưng lại không sợ, vẻ mặt thành thật nói, ta là Chí Cao Thần đỉnh phong võ giả, hắn chỉ có Chí Cao Thần hậu kỳ, thân phận của ta cao hơn hắn a. Ngươi Ngọc Sinh Lâm một chút sửng sốt, nhanh bị Ngọc Kỵ Vô Song giận điên lên, nhất thời nói không ra lời. Ngọc gia chủ, Vô Song đã muốn thử xem thực lực của ta đương nhiên không thể cự tuyệt. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn xem Ngọc Kỵ Vô Song, nói ra, Vô Song, xin mời. Tốt. Ngọc Kỵ Vô Song rất là hưng phấn, đáp ứng một tiếng, hai chân mạnh mà đạp mạnh, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện mấy đạo vết rách, thân ảnh của hắn xông lên cao giữa không trung. Nhiếp Thiên mỉm cười, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào trên không trung, cùng Ngọc Kỵ Vô Song cường thế đối lập. Ánh mắt mọi người, sáng quắc tỏa ánh sáng địa nhìn xem trên không trung hai đạo thân ảnh kia, rõ ràng là phi thường chờ mong. Nhiếp Thiên đã bề ngoài hiện ra kinh thế hai tục chiến lực, mà Ngọc Kỵ Vô Song thực lực cũng là phi thường đáng sợ. Tuy nhiên Ngọc Kỵ Vô Song là một cái kẻ ngu, nhưng sở hữu tất cả Ngọc gia đệ tử cũng biết, thực lực của hắn muốn mạnh hơn Ngọc Thanh Kỳ. Cho nên Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kỵ Vô Song một trận chiến, thắng bại thật sự khó mà nói. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự sẽ là Vô Song đối thủ sao? Ngọc Sinh Lâm nhìn qua Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kỵ Vô Song, chân mày hơi nhíu lại, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn đoán chừng, Ngọc Kỵ Vô Song thực lực tuyệt đối có thể so với nửa bước đỉnh phong người phía trước. Cho nên Nhiếp Thiên vô cùng có khả năng, không phải là đối thủ của Ngọc Kỵ Vô Song. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2471, Địa Nham Thân Thể. Trên không trung, hai đạo thân ảnh lăng nhưng mà lập. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc, khoe miệng tươi cười địa nhìn xem Ngọc Kỵ Vô Song. Hắn cũng rất muốn biết, Ngọc Kỵ Vô Song thực lực, mạnh như thế nào. Ngọc Kỵ Vô Song cười hắc hắc, toàn thân bắt đầu khởi động lấy một tầng màu xám khí tức, rất là quái dị. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cảm giác Ngọc Kỵ Vô Song khí tức rất quái lạ, thực sự không phải là thuần túy một thuộc tính lực lượng, tựa hồ còn ngậm lấy một loại nham thạch thuộc tính lực lượng. Tiểu hài tử, ta trước hết để cho người bà chiêu. Ngọc Kỵ Vô Song vẻ mặt không thèm để ý, cao giọng hô. Hắn nói như vậy, cũng không phải hung hăng càn quái, cái thật sự cảm thấy Nhiếp Thiên là tiểu hài tử, cho nên trước hết để cho mấy chiêu. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, một quyền thẳng tắp địa hoành ra, một đạo quyền ảnh giống như núi cao, hướng về Ngọc Kỵ Vô Song cuồng giết đi qua. Ngọc Kỵ Vô Song cười hắc hắc, đúng là đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Bành. Sau một khắc, quyền ảnh rơi xuống, trùng trùng điệp điệp nện ở Ngọc Kỵ Vô Song trên người, nhưng lại trực tiếp nứt vỡ. Ngọc Kỵ Vô Song đứng tại nguyên chỗ, như gốc cây già bản can, không chút sức mẻ. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi nhướng mày, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Vừa rồi một quyền, tuy nhiên không được, nhưng đủ để đối với tầm thường trí cao thần đỉnh phong võ giả sinh ra uy hiếp. Nếu như đối thủ của hắn là Ngọc Thanh Kỳ đoán chừng thứ hai muốn bị thương. Nhưng là Ngọc Kỵ Vô Song nhưng lại hoàn toàn không có phản ứng, võ thể phi thường cường hãn. Hào cường. Phía dưới Ngọc gia đệ tử sợ hãi thán phục một tiếng, ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy. Tuy nhiên bọn hắn bình thường tổng khi dễ Ngọc Kỵ Vô Song, nhưng giờ phút này cũng hy vọng thứ hai có thể thắng lợi, là Ngọc gia hòa nhau một chút mặt mũi. Kẻ ngu này, quả nhiên không đơn giản. Ngọc Thanh Kỳ nhìn xem Ngọc Kỵ Vô Song, trong nội tâm rung động, sắc mặt lại là rất khó xem. Hắn gánh vác lấy Ngọc gia tuổi trẻ đệ nhất nhân tên tuổi, nhưng chính thức mạnh nhất người, lại không phải hắn. Loại tư vị này, đương nhiên không dễ chịu. Tiểu hài tử, cái này sẽ là của ngươi lực lượng sao? Còn chưa đủ cho ta gãi ngứa ngứa đây này. Ha ha ha. Ngọc Kỵ Vô Song phi thường đắc ý, lớn tiếng cười nói. Vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động, lập tức toàn thân khí thế tăng vọt rất nhiều, thân ảnh khẽ động, gầm nhẹ một tiếng, chiến thần hoàng quyền. Vâng! Thanh âm rơi xuống, Nhiếp Thiên một quyền đánh ra, toàn thân khí thế lập tức hội tụ, một đạo kim sắc quyền ảnh xuất hiện, coi như một đầu kim hoàng chi long, ầm ầm áp hướng Ngọc Kỵ Vô Song. Ngọc Kỵ Vô Song nhưng lại như trước bất động, chuẩn bị ngạnh xanh xanh địa thừa nhận một quyền này. Vâng! Sau một khắc, kim sắc quyền ảnh rơi xuống, hàng lâm tại Ngọc Kỵ Vô Song trên người, thân ảnh của hắn khẽ run lên, không khỏi ngược lại lùi lại mấy bước, nhưng lập tức liền đứng vững. Một quyền này, Nhiếp Thiên lại để cho Ngọc Kỵ Vô Song ngược lại lui lại mấy bước, nhưng là gần kề chỉ là như thế mà thôi. Thằng này, hảo cường võ thể. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong ánh mắt khó giấu kinh ngạc. Ngọc Kỵ Vô Song võ thể quả nhiên đủ cường, chính diện thừa nhận Nhiếp Thiên hai quyền, vậy mà nửa điểm tổn thương không có. Đáng sợ. Phía dưới đám người thấy như vậy một màn, lại là một hồi sợ hãi thán phục. Ngọc Kỵ Vô Song thực lực, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lúc này đây, mà ngay cả Ngọc Sinh Lâm đều khuôn mặt có chút động. Hắn tự nghĩ, coi như là hắn đón đỡ Nhiếp Thiên vừa rồi một quyền, cũng sẽ không biết nhẹ nhàng như vậy. Tiểu hài tử, ngươi một quyền này coi như cũng được, đáng tiếc còn chưa đủ. Ngọc Kỵ Vô Song vô vỗ trên người cho bụi, rất là đắc ý nói. Tốt. Vậy hãy để cho ngươi nhìn xem đệ tam quyền. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, lập tức thân hình chấn động, toàn thân phóng xuất ra khủng bố long khí. Trung quanh không gian có chút đung đưa, coi như muốn bị xé nứt. Giống. Sau một khắc, Nhiếp Thiên một quyền oanh ra, một đạo long ảnh gào thét xuất hiện, long ngâm kinh thiên, mang theo vô thượng long uy, ầm ầm đè xuống. Ngọc Kỵ Vô Song tại trong chớp mắt cảm giác được bàng nhiên áp lực, không khỏi hai cái đồng tử run lên, lập tức toàn thân đúng là xuất hiện một tầng bụi đất, ba lô bao khỏa tại thân hình bên ngoài, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn giống như là một khối hình người thạch đầu. Bành. Lập tức, long ảnh rơi xuống, một tiếng trầm đục, Ngọc Kỵ Vô Song thân hình run lên, cuồng lui 100 mét bên ngoài, nhưng lập tức lại đứng lại. Lúc này đây, hắn không hề như trước khi nhẹ nhàng như vậy, sắc mặt có chút đỏ lên, khóe môi nết lên một vòng huyết tích. Cái này đám người chứng kiến Cao giữa không trung một màn, không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt lập tức trở nên khẩn trương lên. Nhiếp Thiên một quyền này lực lượng, hiển nhiên cường lớn hơn, trực tiếp đả thương Ngọc Kỵ Vô Song. Ngọc Sinh Lâm ánh mắt run lên, kinh ngạc không thôi. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên trong cơ thể rõ ràng còn có thể phóng xuất ra khổng lồ như thế long khí. Tiểu hài tử, người tới thật sự. Trên không trung, Ngọc Kỵ Vô Song nổi giận một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, như gió như điện, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Vâng! Vâng! Vâng! Hắn đánh nhau phương thức rất đơn giản, tiểu là nhất quyền nhất cước của anh. Nhiếp Thiên cảm thụ được Ngọc Kỵ Vô Song khí thế, không khỏi liên tiếp lui về phía sau, cũng không đón đỡ thứ hai công kích, mà là ba phần ngăn cản, bảy phần né tránh. Không thể không nói, Ngọc Kỵ Vô Song lực lượng là thật sự rất cường đại, mặc dù chỉ là đơn giản nhất quyền nhất cước, nhưng mỗi một lần ra tay, đều có thể dẫn tới hư không rung động lắc lư. Càng thêm quỷ dị chính là, Ngọc Kỵ Vô Song thân hình bên ngoài, kết xuất một tầng nham thạch đồng dạng đồ vật, cả người hắn ba lô bao khỏa trong đó, coi như một cái thạch đầu nhân đồng dạng. Hơn nữa hắn toàn thân khí tức, còn đang không ngừng điệu tăng vọt lấy, coi như sắp điên cuồng đồng dạng. Nhiếp Thiên bị Ngọc Kỵ Vô Song làm cho liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt nhưng lại càng ngày càng kỳ quái. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, theo Ngọc Kỵ Vô Song lực lượng trở nên càng ngày càng mạnh, hắn thần trí vậy mà tại trở nên càng ngày càng yếu. Bành! Bành! Trong hư không, hai tiếng trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên lui về phía sau, cùng Ngọc Kỵ Vô Song kéo ra khoảng cách. A! Ngọc Kỵ Vô Song giống giận, coi như cùng thú, phóng tới Nhiếp Thiên. Nguy rồi! Ngọc Sinh Lâm tại hạ phương thấy như vậy một màn, sắc mặt lập tức trầm xuống, trong nội tâm cả kinh kêu lên, Vô Song muốn không kiểm soát. Ngọc Kỵ Vô Song không khống chế được, không phải lần một lần hai. Mỗi một lần không khống chế được, đều gây ra đại động tĩnh. Ngọc Sinh Lâm trên mặt toát ra vẻ kinh hãi, hắn thậm chí hoài nghi, nếu như Ngọc Kỵ Vô Song triệt để không khống chế được, hắn có hay không là hắn đối thủ. Nhiếp Thiên một bên chống cự, một bên nhượng bộ, thủy chung cùng Ngọc Kỵ Vô Song giữ một khoảng cách. Đây là địa nham thân thể. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, kinh âm thanh hô. Địa nham thân thể. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chưa từng nghe nói qua loại này võ thể. Thổ thuộc tính mạnh nhất hai đại võ thể, một là thiên thạch thân thể, một là địa nham thân thể. Tiểu mèo mập tỉnh táo một chút, cấp cấp giải thích nói. Thiên thạch. Địa nham. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức nghĩ tới điều gì. Hắn đối với địa nham thân thể rất lạ lẫm, nhưng đối với thiên thạch thân thể lại rất quen thuộc. Hắn có một người đệ tử, tự là thiên thạch thân thể. Ban đầu ở vị diện thế giới tu di thế giới thời điểm, Nhiếp Thiên đã từng thu qua một gã đệ tử, tên là Hàn Thiên, đúng là thiên thạch thân thể. Nghe đồn rằng, thiên thạch thân thể tu luyện tới cực hạn, khả dĩ đạt tới bất tử bất diệt tình trạng. Đã địa nham thân thể cùng thiên thạch thân thể nổi danh, vậy tuyệt đối không kém gì thiên thạch thân thể. Ngọc Kỵ Vô Song thực lực đã là trí cao thần đỉnh phong, địa nham thân thể tại trên người hắn có khả năng phát huy lực lượng, phi thường cứng hãn. Chỉ là Nhiếp Thiên rất nghi hoặc, Ngọc Kỵ Vô Song không phải Ngọc gia người sao? Như thế nào sẽ có được thổ thuộc tính võ thể? Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2472, song huyết mạch võ thể. Ngọc gia chi nhân võ thể, bình thường đều là một thuộc tính, như thế nào hội toát ra một cái có được thổ thuộc tính võ thể dị loại? Nhiếp Thiên, ngươi tất nhiên phải lập tức ngăn lại hắn, nếu để cho hắn tiếp tục nổi giận xuống dưới, hội thần thức sụp đổ. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, phi thường kinh hoàng. Nhiếp Thiên không có hỏi thăm quá nhiều, toàn thân khí thế tăng vọt mà bắt đầu, vô tận tinh thần chi lực tuôn ra, khôn cùng tình quang coi như ngân hà truy lạc, sáng lạn lộ ra. Giả thiên đồ đằng, ra. Lập tức, Nhiếp Thiên phóng xuất ra giả thiên đồ đằng, coi như một trường tinh quang mạng lưới khổng lồ, hướng về Ngọc Kỵ Vô Song bao phủ đi qua. Phá cho ta. Ngọc Kỵ Vô Song bạo giống một tiếng, một quyền oanh ra, quyền ảnh như rồng, oanh kích tại giả thiên đồ đằng phía trên, trực tiếp oanh ra một cái cự đại lỗ hổng. Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt không khỏi run lên. Ngọc Kỵ Vô Song lực lượng, so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Ngay sau đó, Nhiếp Thiên khống chế giả thiên đồ đằng, tầng tầng xoay tròn, đống nhiên thu nạp, đem Ngọc Kỵ Vô Song khốn ở trong đó. Buông ra ta. Ngọc Kỵ Vô Song cuồng nổi giận giống, toàn thân cuồng lực phóng ra ngoài, toàn bộ Già Thiên Đồ Đằng đều đang kịch liệt đung đưa, coi như sau một khắc muốn nứt vỡ. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không do dự, thân hình chấn động, mấy đạo thực cốt luyện hồn tác xuất hiện, đột nhiên mà ra. Ngọc Kỵ Vô Song còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị thực cốt luyện hồn tác một mực trói lại, rốt cuộc không thể động đậy. Phía dưới mọi người, bị trước mắt một màn triệt để sợ ngây người, ánh mắt run rẩy không thôi. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên rõ ràng còn có loại này nghịch thiên đích thủ đoạn. A. Ngọc Kỵ Vô Song bị thực cốt luyện hồn tác trói lại, thừa nhận lấy luyện hồn chi diễm bức phệ, lập tức phát ra tê tâm liệt phế chu lên. Nhiếp Thiên tiểu hữu, hạ thủ lưu tình. Ngọc Sinh Lâm mặt đều dọa tái rồi, thân ảnh khẽ động, đi vào trên không trung, la lớn. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, lập tức nhưng lại bỗng nhiên phát lực, thực cốt luyện hồn tác đột nhiên siết chặt, Ngọc Kỵ Vô Song rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp đã hôn mê. Nhiếp Thiên thấy thế, lập tức thu hồi thực cốt luyện hồn tác, đồng thời triệt hồi Già Thiên Đồ Đằng. Ngọc Sinh Lâm thân ảnh khẽ động, đem Ngọc Kỵ Vô Song ôm lấy. Nhiếp Thiên tiểu hữu, chúng ta sau đó nói sau. Ngọc Sinh Lâm nói một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, thân ảnh rơi xuống, cũng không ngừng lại, mà là cùng Quân Ngạo Tinh cùng một chỗ, trở lại Ngọc Phủ Đại Đường. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Quân Ngạo Tinh có chút bận tâm địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hỏi. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, ý bảo chính mình không có việc gì. Sự tình vừa rồi, có chút quỷ dị, vì cái gì Ngọc Kỵ Vô Song lại đột nhiên không khống chế được. Chẳng lẽ địa nham thân thể võ giả, đều không khống chế được sao? Nhiếp Thiên, cái kia đại gia hỏa tất nhiên nham thân thể không thể nghi ngờ. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nói ra, bản tôn cảm thấy, hắn sở dĩ hiểu ý chí không được đầy đủ, có lẽ tiểu là nhận lấy địa nham thân thể áp bách. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt khó hiểu. Hàn Thiên là thiên thạch thân thể, cũng không gặp hắn thụ thiên thạch thân thể áp bách ra. Chẳng lẽ địa nham thân thể cùng thiên thạch thân thể hoàn toàn không giống với sao? Địa nham thân thể bản thân không có chỗ xấu, sẽ không đối với võ giả tâm trí tạo thành áp bách. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, nói ra, nhưng mấu chốt chính là, tên kia hay là vạn mục thần thể. Vạn mục thần thể. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Đối với cái này loại huyết mạch võ thể, hắn cũng không xa lạ gì. Không lâu trước khi, hắn tại ám hải hắc ngục giết chết Ngọc Lệ, tiểu là vạn mục thần thể. Thật sự thật không ngờ, Ngọc Kỵ Vô Song vậy mà cường đại như vậy, dĩ nhiên là song huyết mạch võ thể võ giả. Vạn mục thần thể là mục thuộc tính đỉnh phong võ thể, địa nham thân thể là thổ thuộc tính mạnh nhất võ thể, hai loại cường hãn võ thể thêm cùng một chỗ, trách không được Ngọc Kỵ Vô Song võ thể mạnh mẽ như vậy. Vạn mục thần thể cùng địa nham thân thể, cái này hai loại huyết mạch võ thể, bất luận một loại nào đều là phi thường cường đại. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, bây giờ lại đồng thời xuất hiện tại tên kia trên người, cái này rất khủng bố. Cái này hai loại võ thể, một người là mộc thuộc tính, một người là thổ thuộc tính. Thổ mộc hai loại thuộc tính tâm đó, không có bất kỳ bài xích, ngược lại thập phần phù hợp. Cho nên vạn mộc thần thể cùng địa nham thân thể dung hợp cùng một chỗ, tự xuất hiện một cộng một đại tại hai tình huống. Cho nên tên kia võ thể, tuyệt đối là siêu cấp cường hãn. Thực là vì như thế, tâm trí của hắn nhận lấy áp bách, cuối cùng nhất làm cho tâm trí không được đầy đủ. Nếu như thằng này là tâm trí kiện toàn chi nhân, dùng tuổi của hắn cùng thiên phú, lúc này ít nhất là thần cảnh đỉnh phong thực lực, thậm chí có khả năng đột phá vực giới cực hạn, đạt tới bán thánh thực lực. Nhiếp Thiên nghe xong tiểu mèo mập theo như lời, không khỏi nuốt một chút nước miếng, không nghĩ tới Ngọc Kỵ Vô Song vậy mà như vậy biến thái. Tiểu mập, ngươi có biện pháp lại để cho Ngọc Kỵ Vô Song khôi phục đến người bình thường tâm trí sao? Đã trầm mặc sau một lát, Nhiếp Thiên nhịn không được hỏi. Như vậy một vị có thiên phú võ giả, hủy ở tâm trí không được đầy đủ lên, thật sự lại để cho người đau lòng. Có. Tiểu mèo mập ánh mắt khẽ run lên, nói ra, trừ phi ngươi lại để cho tên kia, đồng thời dung hợp vạn mục linh tâm cùng đại địa chi mạch, dùng hai loại bổn nguyên chi lực, trùng kích hắn võ thể, lại để cho hắn bị áp bách tâm trí đạt được phong thích. Kỳ thật tâm trí của hắn là kiện toàn. Chỉ là bị hai loại võ thể áp bách lấy, không cách nào đạt được phong thích. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt cương một chút. Vạn mục linh tâm cùng đại địa chi mạch, đây chính là hai loại bổn nguyên chi lực, đồng thời dung hợp tại ngọc kỵ vô song trên người, cái kia thực lực của người này đem đạt tới loại tình trạng nào. Mấu chốt nhất chính là, Nhiếp Thiên hiện tại thời gian có hạn. Đang tìm đến vạn mục linh tâm về sau, hắn khả dĩ đem vạn mục linh tâm dung hợp tại ngọc kỵ vô song trên người. Nhưng là kế tiếp, chẳng lẽ lại còn muốn cho hắn mang theo ngọc kỵ vô song đi tìm đại địa chi mạch sao? Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên do dự. Hắn không phải cái gì cao thượng người, nếu như hắn không có việc gì, ngược lại là có thể giúp ngọc kỵ vô song. Nhưng hắn hiện tại, trên tay một đống lớn cục diện rồi dám, thật sự không có có dư thừa thời gian giúp người khác. Nhiếp Thiên, ngươi không cần nhiều muốn, đi một bước xem một bước a. Tiểu mèo mập biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Cái lúc này, Ngọc Sinh Lâm cùng Ngọc Thanh Kỳ thân ảnh xuất hiện. Hai người bước nhanh bước vào trong hành lang. Nhiếp Thiên tiểu hữu, cho ngươi đợi lâu. Ngọc Sinh Lâm tiến vào đại đường, hướng Nhiếp Thiên có chút chắp tay, vẻ mặt thành khẩn địa tạ lỗi nói. Nhiếp Thiên đứng lên cười nhạt một tiếng, sau đó hỏi, Ngọc Kỵ vô song thế nào? Vẫn còn trong hôn mê, bất quá khí tức vững vàng, đã không có việc gì. Ngọc Sinh Lâm gật đầu nói lấy, lập tức trong ánh mắt lập lòe một chút, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi cũng thấy đấy. Vô song hắn tuy nhiên thực lực rất cường, nhưng một kích động một phẫn nộ, tiểu dễ dàng không khống chế được. Ngươi nếu là dẫn hắn tại bên người, không chỉ có giúp cũng không đến phiên ngươi, ngược lại sẽ trở thành ngươi vướng hữu. Bổn gia chủ suy đi nghĩ lại, trước mắt người chọn lựa thích hợp nhất, chỉ có Thanh Kỳ. Nói xong, Ngọc Sinh Lâm hướng Ngọc Thanh Kỳ khiến một chút ánh mắt. Ngọc Thanh Kỳ tuy nhiên rất không tình nguyện, nhưng vẫn là đi tới, hướng về Nhiếp Thiên thật sâu không người, nói ra. Ta nguyện ý đi theo Nhiếp Thiên Đại Nhân tìm kiếm vạn mục linh tâm, thỉnh Nhiếp Thiên Đại Nhân cho ta một cái cơ hội. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi lông mày nhíu lại, khoe miệng giơ lên một vòng quỷ dị cười. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2473, quả nhiên là ngươi. Nhiếp Thiên nhàn nhạt cười, ánh mắt tại Ngọc Sinh Lâm cùng Ngọc Thanh Kỳ trên người đảo qua, nhưng lại cũng không nói lời nào. Hắn há có thể nhìn không ra Ngọc gia phụ tử tại đánh cái gì chủ ý, rõ ràng cho thấy nhìn chúng vạn mục linh tâm. Ngọc Sinh Lâm phi thường tin tưởng, ai đi theo Nhiếp Thiên cùng đi, ai tiểu có cơ hội dung hợp vạn mục linh tâm. Tuy nhiên Ngọc Kỵ Vô Song cùng Ngọc Thanh Kỳ đều là Ngọc gia chi nhân, nhưng hai người này cùng Ngọc Sinh Lâm quan hệ, đương nhiên là có chừng chi phân. Ngọc Kỵ Vô Song là Ngọc Sinh Lâm cháu trai, mà Ngọc Thanh Kỳ là con trai của Ngọc Sinh Lâm, đây tuyệt đối là bất đồng. Cho nên Ngọc Sinh Lâm muốn nên nắm chắc ở một cơ hội này, lại để cho con của hắn Ngọc Thanh Kỳ cùng Nhiếp Thiên cùng nhau đi tới. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ngọc Sinh Lâm gặp Nhiếp Thiên không nói lời nào, sắc mặt hơi có chút xấu hổ, nhịn không được lần nữa hỏi. Ngọc gia chủ, Ngọc Thanh Kỳ cùng Ngọc Kỵ Vô Song ở giữa thực lực có bao nhiêu chênh lệch, không cần ta nói, ngươi vô cùng rõ ràng à. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, trước khi thời điểm. Ta còn cảm thấy Ngọc Thanh Kỳ miễn cưỡng được thông qua. Nhưng là ta cùng hắn sau khi giao thủ, nhưng lại cảm thấy, hắn liền được thông qua đều không tính là. Ngươi nói ta mang theo hắn tại bên người, cũng không đồng dạng là vướng víu sao. Ngọc Sinh Lâm nghe được Nhiếp Thiên mặt mo khó coi đến cực điểm, nhất thời nói không ra lời. Ngọc Thanh Kỳ càng là khuôn mặt nhăn cùng một chỗ, trong nội tâm rất phẫn nộ, lại không dám nói lời nào. Nhiếp Thiên thực lực, hắn tự mình lĩnh giáo qua. Đối phương hoàn toàn chính xác có nói hắn như vậy tư cách. Ngọc gia chủ, không bằng như vậy đi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng lần nữa, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta mang Ngọc Kỵ Vô Song cùng Ngọc Thanh Kỳ cùng một chỗ a. Cùng một chỗ. Ngọc Sinh Lâm sửng sốt một chút, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng sẽ nói như vậy. Một cái vướng víu là vướng víu, hai cái vướng víu cũng là vướng víu, không có gì khác nhau. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thành thật nói. Ngọc Thanh Kỳ ở một bên nghe Nhiếp Thiên khuôn mặt đã thành quả cả. Hắn dù gì cũng là Ngọc gia VIP nhất thiên tài, như thế nào đã đến Nhiếp Thiên trong miệng, là được vướng víu nữa nha. Đã như vậy, vậy cũng đi. Ngọc Sinh Lâm vẻ mặt bất đắc dĩ, lập tức mắt nhỏ nhất thiểm, hỏi, Nhiếp Thiên tiểu hữu, nếu như ngươi tìm được vạn mục linh tâm, sẽ để cho hai người bọn họ bên trong ai đến dung hợp à? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, ai dung hợp không giống với, không đều là các ngươi Ngọc gia người nha. Cái này Ngọc Sinh Lâm mặt mo cứng đờ, lập tức nói không ra lời. Ngọc gia chủ, cứ quyết định như vậy đi. Đợi Ngọc Kỵ Vô Song tỉnh lại về sau, chúng ta lập tức xuất phát. Nhiếp Thiên cũng không nhìn tới Ngọc Sinh Lâm sắc mặt, cười nhạt một tiếng nói ra. Ngọc Sinh Lâm cùng Ngọc Thanh Kỳ phụ tử vẻ mặt cứng ngắc, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Nếu như Ngọc Thanh Kỳ không thể dung hợp vạn mục linh tâm, hắn làm sao khổ cùng Nhiếp Thiên đi cái này một chuyến hung hiểm chi lộ. Đón lấy, Nhiếp Thiên đi ra đại đường, đi ra bên ngoài hít thở không khí. Thanh Kỳ, nhớ kỹ vi phụ một câu, vô luận phát sinh cái gì, tuyệt đối không nên cùng Nhiếp Thiên có mâu thuẫn. Ngọc Sinh Lâm nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, hạ giọng, nặng nề nói với Ngọc Thanh Kỳ. Hài nhi nhớ kỹ. Ngọc Thanh Kỳ nhẹ gật đầu, nhưng trong mắt nhưng lại bắt đầu khởi động lấy một vòng quái dị hào quang. Nửa ngày trời sau, Ngọc Kỵ Vô Song tỉnh lại. Nhiếp Thiên không trì hoãn nữa thời gian, lập tức xuất phát. Ngọc Phong Thành bên ngoài, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh càng ngày càng xa. Ngọc Sinh Lâm nhìn qua cái kia mấy đạo thân ảnh, trong mắt lại là có chút lo lắng. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy, Ngọc Thanh Kỳ chưa chắc sẽ nghe lời của mình. Nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm, Ngọc Thanh Kỳ đã đi theo Nhiếp Thiên đi xa. Hai ngày sau đó, Nhiếp Thiên đám người đi tới Cấm Thần Chi vực cực Bắc Chi địa. Lúc này, bọn hắn đang đứng tại một cái hẹp dài hạp cốc bên ngoài. Xuyên qua cái này hạp cốc, tiểu có thể đi vào Cấm Thần Chi vực cùng Băng Phong di tích liên tiếp, kết nối khu vực. Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta tới đây ở bên trong làm gì? Ngọc Thanh Kỳ nhìn qua lên trước mắt hạp cốc, có chút nhịn không được, vẻ mặt khó hiểu mà hỏi thăm. Ngươi không cần biết đạo vì cái gì? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại một tiếng. Lông mày nhưng lại chăm chú nhíu lại, do dự mà phải chăng muốn đi vào trước mắt hạp cốc. Nhiếp Thiên, ngươi đã phát hiện sao? Quân Ngạo Tinh gặp Nhiếp Thiên sắc mặt quái dị, đôi mắt dễ thương có chút lập lòe một chút, dẫn âm hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cười khổ nói, cái này mấy cái đuôi, cùng chúng ta một đường, nhưng vẫn không có động tay, tự là đang chờ thời cơ tốt nhất. Chúng ta nếu là tiến vào cái này phiến hạp cốc, đó chính là bọn họ ra tay thời cơ tốt nhất. Nhiếp Thiên rời đi Ngọc Phong Thành về sau liền phát hiện rồi, bọn hắn sau lưng một mực có người theo dõi. Nhưng hắn không nghĩ để ý tới những người này, cho nên vẫn cũng không nói gì. Hắn không nghĩ tới, những này người theo dõi như vậy có nghị lực, rõ ràng theo 3 ngày, cùng đến nơi đây. Nhiếp Thiên, chúng ta tiến vào hạp cốc sao? Quân Ngạo Tinh quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, do dự mà hỏi. Trước mắt cái này một cái hạp cốc, là tiến vào lượng giới liên tiếp. Kết nối khu vực phải qua địa phương. Nếu như Nhiếp Thiên lựa chọn quân đi, hội lãng phí ít nhất 1 ngày thời gian. Nếu là từ không trung qua, tắc thì gặp được cường độ cao thời không dòng xoáy, phi thường nguy hiểm. Như loại này vượt giới cực hạn chi địa, vốn tiểu rất nguy hiểm, có rất ít người đặt chân. Tiến. Nhiếp Thiên không sao cả do dự, nặng nề nhổ ra một chữ. Hắn không có thời gian cùng những cái kia người theo dõi chơi trò chơi, hay là trực tiếp tiến vào hạp cốc. Lại để cho những cái kia người theo dõi tự động hiện thân A. Nói xong, Nhiếp Thiên trực tiếp một bước ra, tiến vào trong hạp cốc. Quân Ngạo Tinh, Ngọc Kỵ Vô Song cùng Ngọc Thanh Kỳ 3 người, lập tức đuổi kịp. 4 người tiến vào hạp cốc một cái trước mắt, liền cảm giác được rét thấu xương lánh phong đập vào mặt, toàn bộ hạp cốc tản ra một loại u ám khí tức. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn lên, hạp cốc 2 bên đều là cao không thấy đỉnh vạn trượng vách đá, chỉ có trước sau có thể thực hiện. Thật có thể nói là một chỗ tuyệt địa. Trong hạp cốc sương mù rất nặng, Nhiếp Thiên bọn người không dám đi quá nhanh. Tiểu khi bọn hắn đi ra vạn mét tả hữu khoảng cách lúc, sau lưng truyền đến hơn 10 đạo khí tức. Cái đuôi đã đến. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân hình ổn định, ý bảo Quân Ngạo Tinh bọn người cảnh giác. Người nào? Ngọc Thanh Kỳ nhưng lại không chịu nổi tính tình, phát giác được sau lưng có người, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Muốn ngươi mệnh người. Lập tức, trong sương mù dày đặc truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Oanh! Nháy mắt sau đó, một đạo hùng hồn khí kình xuất hiện, như phá huyên trì lòng, cuồn cuộn mà ra, hướng về Ngọc Thanh Kỳ đuổi giết tới. Không xong! Ngọc Thanh Kỳ cảm nhận được đập vào mặt kình khí cường đại, không khỏi kinh kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên trắng bệnh. Hắn có thể cảm giác được, ra tay với hắn chi nhân, tuyệt đối là một gã nửa bước đỉnh phong cường giả. Cái này một đạo công kích, hắn căn bản ngăn cản không dưới. Thất ca, ta tới cứu ngươi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên, lập tức một đạo cự đại thân ảnh bước ra, ưỡn ngực, ngạnh kháng không trùng cái kia một đạo công kích. Bành! Lập tức, khủng bố công kích rơi xuống, nặng nề mà nện ở Ngọc Kỵ Vô Song trên người, cũng là bị hắn sinh sinh địa chống được. Ừ! Trong sương mù dày đặc, truyền ra một đạo kinh ngạc thanh âm. Người xuất thủ kia hiển nhiên thật không ngờ, Ngọc Kỵ Vô Song vậy mà có thể nhẹ nhõm ngăn lại hắn một kích. Xuất hiện đi, ta biết đạo ngươi là ai. Ngay sau đó sau một khắc, Nhiếp Thiên một bước bước ra, khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng, nặng nề nói ra. Nhiếp tiểu tử, trước đó lần thứ nhất bị ngươi chạy thoát. Lúc này đây, ngươi cũng không có vận khí tốt như vậy rồi. Lập tức, trong sương mù dày đặc truyền ra thanh âm trầm thấp, một đạo hắc ý đi thân ảnh chậm rãi đi ra. Quả nhiên là ngươi, Nhân Quyền Thần. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng cái kia hắc y gì thân ảnh gương mặt, ánh mắt trầm xuống, hô lên tên của đối phương. Nguyên lai một mực theo dõi Nhiếp Thiên người, không phải người khác, đúng là Nguyên Phong Vân Minh Phó Minh Chủ, Nhân Quyền Thần. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Nhân Quyền Thần giết hắn chi tâm mãnh liệt như vậy, quả nhiên có thể theo dõi đến nơi đây. Xem ra lúc này đây, là tránh không được một hồi cuộc chiến sinh tử rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2474, sinh tử quyết đấu. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Nhâm Quyền Thần, ánh mắt rét lạnh khắc nghiệt. Hắn không nghĩ tới, người này vậy mà truy đến nơi đây. Nhiếp tiểu tử, ngươi sợ là sớm đã biết rõ sau lưng có người theo dõi, rõ ràng còn dám vào nhập cái này phiến hạp gốc, xem ra ngươi đã làm cái chết chuẩn bị. Nhâm Quyền Thần một đôi như chim ưng con ngươi, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng. Nhân Quyền Thần, ngươi như vậy có tự tin, nhất định có thể giết chết ta sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt mà ra đúng là khinh thường chi ý. Xú tiểu tử, sắp chết đến nơi còn dám liều lĩnh. Nhân Quyền Thần gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp hạ lệnh, động tay. Vâng. Mười mấy tên hắc y rỉa võ giả ngay ngắn hướng đáp lại, âm thanh như lôi chấn, vang vọng tại trong hạp gốc. Sau một khắc, hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời động, toàn thân khí thế phóng ra ngoài. Liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, đáng sợ công kích như sơn băng hải tiếu doanh áp tới. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thân ảnh thoáng lui về phía sau, đem Quân Ngạo Tinh ngăn ở phía sau. Mà vào lúc này, một đạo thân ảnh nhưng lại chạy như điên mà ra, coi như một đầu manh thú, xông giết đi qua. Ngọc Kỵ Vô Song. Nhiếp Thiên mạnh mà sững sờ, nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia đúng là Ngọc Kỵ Vô Song, không khỏi kinh âm thanh hô. Cái kia mười mấy tên hắc y rỉa võ giả, đại bộ phận đều là trí cao thần hậu kỳ thực lực, có vài tên hay là trí cao thần đỉnh phong thực lực, lẫn nhau liên thủ về sau có khả năng tuân ra lực lượng, không kém gì nửa bước đỉnh phong cường giả. Khó giải quyết nhất chính là, một bên còn có Nhâm Quyền Thần nhìn chằm chằm. Ngọc Kỵ Vô Song cứ như vậy tiến lên, thật sự quá lô mang rồi. Bành! Bành! Bành! Ngọc Kỵ Vô Song toàn thân bắt đầu khởi động thức dậy nham chi lực. Thân hình bên ngoài bao vây lấy một tầng nham thạch, cả người coi như man thú, đúng là tầng tầng giải khai hắc y rỉa võ giả công kích. Mười mấy tên hắc y rỉa võ giả thấy như vậy một màn, đều là một chút sửng sốt, thần sắc kinh hãi không thôi. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, thằng ngốc này đại cái vậy mà lợi hại như vậy. Muốn chết. Mặt khác một bên, Nhân Quyền Thần chứng kiến Ngọc Kỵ Vô Song như thế hung mãnh, không khỏi sắc mặt trầm xuống, khóe miệng khẽ động một chút. Đống nhiên một trưởng đánh ra, quần quận trưởng lực thốt nhiên bạo, hướng về Ngọc Kỵ Vô Song cuồng áp mà xuống. Vâng! Cơ hồ ngay tại Nhâm Quyền Thần ra tay đồng thời, không chung một đạo quyền ảnh xuất hiện, trực tiếp đưa hắn một trưởng ngăn lại. VL11 Nhiếp Thiên thân ảnh ngưng lập giữa không trung, một đôi mắt lạnh lẻo chằm chằm vào Nhâm Quyền Thần, khinh miệt nói ra, Nhâm Quyền Thần, ngươi dù gì cũng là thành danh cường giả, vậy mà đánh lén một gã văn bối, thật sự là không biết cảm thấy thẹn. Cùng thắng thua so với, cảm thấy thẹn lại được coi là cái gì. Nhân Quyền Thần gầm nhẹ một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt lại là có chút quái dị. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà tại mấy ngày tầm đó, lại tăng lên một ít. Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, chẳng muốn cùng Nhân Quyền Thần nói nhảm, nặng nề nói ra tay đi. Ngọc Kỵ Vô Song sinh mãnh liệt vô cùng, một người đủ để kiểm chế cái kia hơn 10 tên hắc y rỉa võ giả, Quân Ngạo Tinh thực lực cũng không yếu. Khả dĩ hỗ trợ. Về phần Ngọc Thanh Kỳ, chỉ cần tự bảo vệ mình là được rồi. Nhiếp tiểu tử, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác lại để cho người kinh diễm, chỉ là rất đáng tiếc, ngươi thật là đáng sợ, không nên tồn tại ở cái này phiến thế giới. Nhâm quyền thần lạnh lùng mở miệng, khí thế toàn thân dai dai tăng vọt mà bắt đầu, hai bên vách đá đã bị trùng kích, vậy mà một chút bắt đầu vỡ vụn. Cái này là ngươi nguyên nhân giết ta sao? Nhiếp thiên cười lạnh đáp lại, nói ra, xem ra ngươi bây giờ đã là thần thánh hội nghị người. Nhiếp thiên, ngươi rất thông minh nha. Nhâm quyền thần khỏe miệng cười cười, nói, chỉ cần ta giết ngươi, có thể trở thành thần thánh hội nghị phó hội trưởng. Đợi đến lúc họa cửu thần đại nhân sau khi xuất quan, toàn bộ 9 đại vực giới đều là thần thánh hội nghị. Mà ta cái này thần thánh hội nghị phó hội trưởng, ít nhất khả di khống chế 3 đại vực giới, chẳng phải so một cái tiểu tiểu nhân phong vân phó minh chủ mạnh hơn nhiều. Nói xong, nhân quyền thần đúng là cười như điên, hiển nhiên là đắm chìm tại chính mình trong ý dâm. Thần thánh hội nghị phó hội trưởng sao? Nhiếp thiên nở nụ cười một tiếng, khoe miệng lạnh lùng như giết, nặng nề nói, ngươi cũng phải có mệnh đi làm mới được. Cuồng vọng. Nhân quyền thần giống to một tiếng, thân ảnh lập tức động, toàn thân khí thế như núi, cùng nhưng mà xuống, trực tiếp một trưởng đánh ra, trưởng ảnh quần quận mà ra, dẫn động không gian rung động. Nhiếp thiên coi chừng. Xa xa quân ngạo tinh thấy như vậy một màn, không khỏi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, kinh khiếu xuất lai. Nhiếp thiên cảm nhận được đập vào mặt áp lực, sắc mặt hơi đổi, trong tay tinh thần thiên trảm xuất hiện, toàn thân kiếm ý phóng đãng, một kiếm cuồng đâm mà ra. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, trưởng ảnh cùng bóng kiếm ầm ầm đụng nhau, không gian đột nhiên chấn động, một đạo mắt thường có thể thấy được sóng xung kích sóng kích động khai mở, hai bên trên vách đá dựng đứng riêng phần mình xuất hiện một đạo thật sâu khe rãnh. Nhiếp thiên thân ảnh đã bị trùng kích, nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Mà vào lúc này, nhân quyền thần thân ảnh lại một lần nữa cuồng áp tới, lần nữa một trưởng đánh ra. Vâng! Vâng! Vâng! Một trưởng rơi xuống, không chung đúng là xuất hiện vô số đạo đáng sợ trưởng ảnh, mật như mưa tên, hướng về nhiếp thiên oanh kích tới. Nhiếp thiên gặp nguy không loạn, toàn thân kiếm ý điên cuồng phát ra, tại quanh thân tinh thần kiếm ý chi thuẫn. Bành! Bành! Bành! Trưởng ảnh rơi xuống, oanh kích tại kiếm ý chi thuẫn lên. Làm cho nhiếp thiên càng không ngừng lui về phía sau. Nhân quyền thần dù sao cũng là nửa bước đỉnh phong cường giả, thực lực mạnh mẽ hơn nhiếp thiên quá nhiều. Loại này chính diện đối bính chiến đấu, nhiếp thiên rất có hại chịu thiệt. Nhiếp thiên nương tựa theo kiếm ý hộ thuẫn, ngăn lại vô số trường ảnh, nhưng thân ảnh của hắn nhưng lại bất trụ địa lui về phía sau. Trong nháy mắt, trực tiếp bị dồn đến vách đá biên giới, đã là lui không thể lui. Tiểu tử, đi chết đi. Nhân quyền thần thấy thế, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng, toàn thân phóng xuất ra một cổ hắc ám khí tức, tại hắn quanh thân ngưng tụ thành một đầu huyền hắc cự mãng, dị thường khổng lồ, khí thế thôn thiên. Lại là huyết mạch chi lực. Nhiếp thiên ánh mắt đột nhiên run lên, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Trước khi thời điểm, hắn từng cùng nhâm quyền thần giao thủ, thứ hai sử dụng qua loại lực lượng này, phi thường đáng sợ. Hiskazzz. Nhưng vào lúc này, cái kia huyền hắc cự mãng đột nhiên lưới rắn phun ra nuốt vào. Thân hình lăn mình mà ra, như là một tòa di động màu đen cự sơn, hướng về nhiếp thiên điên cuồng đè xuống. Nhiếp thiên mày nhăn lại, lập tức làm ra phản ứng. Trong cơ thể của hắn, 9 đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, từng đạo long khí điên cuồng phong thích, xích hồng cự long xuất hiện lần nữa. Giống. Cự long ra lại, long ngâm kinh thiên. Ầm ầm. Sau một khắc, hạp cốc giữa không trung, một đầu xích hồng cự long cùng một đầu huyền hắc cự mãng, ầm ầm đụng nhau. Lập tức vô tận cuồng lực kích động khai mở, trên không trung hình thành vô số sắc bén chi nhận, tàn sát bừa bãi trong không gian. Xuy xuy xuy không trung truyền ra âm thanh chói tai, hai bên vách đá tại cuồng lực trùng kích phía dưới, từng điểm địa xé rách, nứt vỡ. Nhiếp thiên cùng nhâm quyền thần thân ảnh đã triệt để nhìn không thấy rồi, bị vô tận cuồng lang bao phủ. Phía dưới ngọc kỵ vô song cùng hơn 10 tên hắc y rìa võ giả, tất cả đều kinh ngạc địa đứng ở nơi đó. Trong lòng đích rung động hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Ngọc Thanh Kỳ càng là cả kinh ngây dại, hoàn toàn trở thành thạch điêu. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nhiếp thiên vậy mà có thể cùng nhâm quyền thần cường giả loại này, chính diện một trận chiến. Nhiếp thiên, thật sự thật là đáng sợ. Sau một lát, không trung cuồng lực chọc đục sóng tán đi, nhiếp thiên cùng nhâm quyền thần thân ảnh xuất hiện. Nhâm quyền thần sừng sững giữa không trung, toàn thân khí thế như trước lăng lệ ác liệt khắc nghiệt. Lại nhìn nhiếp thiên, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, tựa hồ bị thương không nhẹ. Mà sau lưng hắn trên vách đá dựng đứng, có một cái cự đại hố sâu, là bị thân thể của hắn, ngạnh xanh xanh địa ném ra đến. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2475, Cường Thế Đối Hám. Không hề nghi ngờ, tại lúc này đây chính diện đối bính bên trong, Nhiếp Thiên hay là hơn một chút. Nhiếp Thiên. Quân Ngạo Tinh chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, đôi mắt dễ thương không khỏi run lên, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên nhưng lại thân hình chấn động, toàn thân máu đen gột rửa không còn, khí thế lăng lệ ác liệt như lúc ban đầu, cũng không có thụ quá nặng tổn thương. Ta không sao. Hắn nhìn Quân Ngạo Tinh một mắt, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên, lại để cho quân nha đầu sớm chuẩn bị, ly khai tại đây. Nhưng lại nhưng vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, lại là phi thường khẩn trương, giống như đã nhận ra cái gì. Tiểu mập, đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên nghe ra tiểu mèo mập phi thường kinh hoàng, không khỏi hỏi. Không nên hỏi quá nhiều, trước cùng thằng này hao tổn, không muốn giết hắn. Tiểu mèo mập cũng không có giải thích quá nhiều, nhưng trong thanh âm lại là có thêm khó giấu khẩn trương, thậm chí có điểm kinh hoàng. Nhiếp Thiên vẻ mặt khó hiểu, không biết tiểu mèo mập đến tột cùng phát hiện ra cái gì, vậy mà như vậy kinh hoàng. Hắn cũng không vấn đề quá nhiều, mà là âm thầm dẫn âm cho Quân Ngạo Tinh, nói ra, Ngạo Tinh, dùng kiếm của ngươi ý khai ra một đầu thời không thông đạo, chúng ta chuẩn bị ly khai. Quân Ngạo Tinh sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, nhưng lại bất động thanh sắc, trong cơ thể kiếm ý âm thầm phóng thích. Nhiếp Thiên, xem ra lão phu xem nhẹ ngươi rồi, ngươi so với trước mạnh hơn. Nhân quyền thần gặp Nhiếp Thiên cũng không có thụ quá nặng tổn thương, vốn là sững sờ, lập tức trong mắt toát ra lạnh lùng hàn ý. Ngươi xem nhẹ ta đấy, có thể không chỉ một điểm một chút. Nhiếp Thiên lạnh giọng cười cười, nhưng lại cũng không nóng nảy ra tay. Tiểu mèo mập lại để cho hắn và Nhâm quyền thần hao tổn, là Quân Ngạo Tinh tranh thủ thời gian. Nhiếp Thiên, người đáng giá lão phu sử dụng thực lực chân chính rồi. Nhưng là Nhâm quyền thần cũng không có cùng Nhiếp Thiên nói nhảm xuống dưới ý định, trong mắt lánh mang nhất điểm, toàn thân bắt đầu khởi động ra một cổ đáng sợ cùng lực. Thằng này muốn sử dụng chính thức sát chiêu rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, cảm nhận được Nhâm quyền thần khí thế vậy mà so với trước cường rất nhiều, trong nội tâm không khỏi kinh kêu một tiếng. Trước đó lần thứ nhất thời điểm, hắn tiểu kiến thức đến một màn này. Chỉ là về sau Nhiếp đạo đã đến, đem Nhâm quyền thần dọa chạy. Còn lần này, Nhiếp Thiên thế nhưng mà không có cường giả bảo vệ. Tốt. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt nhất định, trong mắt chiến ý đầm đặc, khoe miệng khẽ động, gầm nhẹ nói, đã ngươi muốn chiến, ta hãy theo ngươi chiến đến cùng, ta ngược lại muốn nhìn, thực lực của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Vừa rồi thời điểm, Nhân quyền thần chỗ ngưng tụ huyền hắc cự mãng, rõ ràng cho thấy huyết mạch chi lực. Mà giờ khắc này, hắn tựa hồ là đem huyết mạch chi lực cùng nào đó tà thuật dung hợp cùng một chỗ. Loại này quỷ dị dung hợp, lại để cho thực lực của hắn tăng trưởng không ít. Nhiếp Thiên toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động, đồng thời huyết khí kích động trên không trung. Trong cơ thể hắn nguyên thai trong không gian, cái kia một đạo thần ma chi lực, như là một đầu ẩn nút mánh hổ, dục dịch. Xú tiểu tử, nhìn rõ ràng rồi. Mà ở thời điểm này, Nhân quyền thần khí thế toàn thân tăng vọt đến mức tận cùng, lập tức bạo giống một tiếng, sau lưng xuất hiện huyền hắc cự mãng. Lập tức, nhất nhất một màn quỷ dị xuất hiện. Đầu kia huyền hắc cự mãng thân hình đột nhiên vỡ ra, đúng là dài ra 4 cái móng vuốt, coi như long cánh tay. Mà cự mãng trên đỉnh đầu, dài ra 2 cái long giác, trên môi dài ra râu rồng. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, huyền hắc cự mãng vậy mà sinh ra lột xác, biến thành huyền hắc cự long. Một chiêu này chính là lão phu mạnh nhất bí thuật, nguyên vốn chỉ có gặp được chính thức đỉnh cao cường giả thời điểm mới sẽ sử dụng, không nghĩ tới hôm nay lại muốn dùng tại trên người của ngươi. Nhân quyền thần nặng nề mở miệng, một đôi mắt lạnh lùng đến mức tận cùng, nặng nề nói, tiểu tử, có thể chết tại đây một chiêu lên, là vinh hạnh của ngươi, ngươi có lẽ chết cũng không tiếc rồi. Cuồng bạo thanh âm rơi xuống, nhân quyền thần sau lưng huyền hắc cự long đột nhiên khẽ động, bàng nhiên thân hình quần quận mà ra, cực lớn đuôi rồng quét ngang một chút, một bên vách đá lại bị trực tiếp vênh ra một đạo vết rách, cơ hồ muốn sụp đổ. Nhân quyền thần tại mở ra bí thuật về sau, kỳ thật thực lực đã tiếp cận với thần cảnh đỉnh phong cường giả. Nhiếp Thiên đoán chừng, giờ phút này Nhâm quyền thần thực lực, có lẽ đạt tới Nam Cung Độc Tú hoặc là Địa Khôi cấp bậc. Như thế thực lực đáng sợ, Nhiếp Thiên có thể ngăn lại sao? Liều mạng. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên trong mắt mà ra không phải ý sợ hãi, mà là cuồng bạo chiến ý. Hắn toàn thân kiếm ý âm âm bạo, tại huyết khí kích phía dưới, lực lượng điên cuồng phát ra đến mức tận cùng. Nhân kiếm chẳng tinh. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn mặt trầm như nước, ánh mắt kiên định, trong đôi mắt không có nửa điểm gợn sóng, chỉ có thuần túy nhất chiến ý. Tại thời khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác mình tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái, tựa hồ chung quanh hết thảy đều không tồn tại. Toàn bộ thế giới, chỉ có hắn, cùng kiếm ý của hắn. Chết đi. Mà vào lúc này, Nhân Quyền Thần điên cuồng hét lên một tiếng, Huyền Hắc Cự Long Nộ Thiên điên cuồng hét lên, bàng nhiên thân hình quần quận mà động, hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm áp tới. Cuồng bạo như biển khí thế, phô thiên cái địa, bắt đầu khởi động tại trong hư không, cả phiến không gian đều bị lập tức kéo đến kéo căng, tựa hồ muốn bị xé nứt. Oanh. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên trường kiếm trong tay khẽ động, một kiếm cuồng đâm mà ra. Lập tức, bóng kiếm bành trướng mà ra, nổ kích động, một đạo mấy ngàn thước chi cự bóng kiếm xuất hiện, hướng về kia Huyền Hắc Cự Long thở, kích, giết đi qua. Phía dưới mọi người, hoàn toàn thấy ngốc trệ, hai cái đồng tử run rẩy không thôi, giống như có lẽ đã không dám tương tin vào hai mắt của mình. Khó có thể tưởng tượng, đây là người trí cao thần hậu kỳ võ giả cùng một gã nửa bước đỉnh phong cường giả quyết đấu. Giờ này khắc này, Ngọc Thanh Kỳ thần sắc hoàn toàn là ngốc trệ. Hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì Ngọc Sinh Lâm hội dặn dò hắn, nhất định phải không tốt tội Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác thật là đáng sợ. Hắn chỉ là trí cao thần hậu kỳ thực lực, liền có thể cùng nửa bước đỉnh phong võ giả chính diện đối chiến. Chờ hắn tấn chức trí cao thần chi cảnh, há không phải có thể cùng thần cảnh đỉnh phong cường giả một trận chiến. Không cách nào tưởng tượng, về sau Nhiếp Thiên, nếu là lớn lên, nên đáng sợ cỡ nào. VL11 ầm ầm. Vừa lúc đó, Huyền Hắc Cự Long cùng bàng nhiên bóng kiếm đối hám cùng một chỗ, dữ dằn như sấm tiếng oanh minh vang lên, không gian lập tức run lên, vô biên vô hạn cuồng lực lập tức kích động khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Bành bành bành giữa không trung, đáng sợ nổ âm thanh càng không ngừng vang lên, từng đạo lực lượng xé rách hết thảy, hai bên vách đá rạn nứt ngàn trượng, nứt vỡ thành thạch cạn bã. Nhiếp Thiên cùng Nhâm Quyền Thần thân ảnh, lại một lần nữa bị sóng cuồng bao phủ, hoàn toàn nhìn không tới hai người tồn tại. Phía dưới mọi người ngẩng đầu nhìn, không biết trên không đến cùng đã sinh cái gì. Hồi lâu sau, giữa không trung chọc đục sóng, rốt cục tán đi, hai đạo thân ảnh thời gian dần qua hiện lộ ra đến. Hai đạo huyết sắc thân ảnh, đứng bất động ở giữa không trung, run nhẹ nhẹ lấy. Cái này tất cả mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, thần sắc kinh hãi đến mức tận cùng. Nhiếp Thiên cùng Nhâm Quyền Thần cường thế đối hám, đúng là một cái lưỡng bại câu thương kết cục. Nhân Quyền Thần thân hình có chút lắc lư, miệng trương khai, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng hắn một chữ còn chưa nói ra, là được một ngụm máu tươi, cuồng bắn ra. Rất kinh ngạc sao? Nhiếp Thiên thanh âm, vang lên, mang theo đầm đặc khiêu khích dí tứ hàm xúc. Nhân Quyền Thần hai cái đồng tử run nhẹ nhẹ lấy, đích thật là phi thường kinh ngạc. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, tại cuối cùng một khắc, Nhiếp Thiên kiếm ý, vậy mà quỷ dị địa trở nên mạnh mẽ rồi. Mà hắn lúc này đúng là hiện. Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới, tăng lên. Bình chọn 9 GT, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.